12 Nguyệt 10 hảo, Đoan Chính đứng hàng 203 vị, tích phân 9031 phân. Từ Đoan Chính xuất phát đến ngày thứ 5, Đoan Chính đứng hàng đạt tới 159 vị, tích phân 16741 phân. Nay một loại khủng bố tăng lên tốc độ, làm cho cả tập huấn trung tâm chấn động, cơ hồ mỗi một ngày, nơi này nhân viên công tác đều ở suy đoán, Đoan Chính rốt cuộc sẽ gia tăng nhiều ít tích phân, tăng lên nhiều ít vị. Từ nhất mạt 277 vị, ngắn ngủ 5 ngày thời gian, liền bò lên tới rồi 159 vị, chỉ có thể dùng điên cuồng tới hình dung. Mỗi khi 6 giờ, tập huấn trung tâm người, trước tiên chú ý không phải xếp hạng top 10 người, mà là Đoan Chính. Này một loại điên cuồng, là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Chân chính làm cho bọn họ điên cuồng, vẫn là Đoan Chính cấp bậc, vừa mới bắt đầu là thập đoạn, nhưng là 5 ngày thời gian, đã đạt tới 11 đoạn đỉnh kỳ, đột phá cũng là tùy thời sự tình. Mà Đoan Chính tên, cũng nhìn thẳng vào tiến vào tới rồi Trung ương Chi Đô hội nghị trong mắt. Đối với Đoan Chính điên cuồng biểu tình, mỗi người đều là khó có thể tin. Trung ương Chi Đô hội nghị, mỗi một người nghị viên đều là mỗi một cái nơi tụ cư tối cao thủ lĩnh đảm nhiệm, đồng dạng cũng đại biểu cho mạnh nhất thực lực. Liên bọn họ cũng tự nhận là không có cách nào làm được Đoan Chính này một loại tăng phúc, dựa theo này một cái bay lên thế, trời biết Đoan Chính có thể đi đến rất xa. 11 hào sáng sớm 6 điểm. Bảng xếp hạng lại một lần đổi mới, Đoan Chính đứng hàng, tăng lên 21 vị, bài đi vào 138 vị. Mà tư liệu chung biểu hiện, Đoan Chính đã đột phá tới rồi 12 đoạn. Nay một loại khủng bố biến hóa, đâu chỉ là yêu nghiệt tới hình dung, xưng là thiên tài trong thiên tài cũng không quá. Hơn nữa này một loại điên cuồng, cũng là những người khác vô pháp làm được. Ai đều biết Đoan Chính đi trước chính là Hà Cốc Bình Nguyên, bên trong Huỳnh Quang Lang mỗi giết chết một con, mới có 30 tích phân. Mà Đoan Chính, ngắn ngủn một vòng thời gian, tích phân đã sắp đột phá 2 vạn đại quan. 2 vạn tích phân, ý nghĩa Đoan Chính một vòng thời gian, giết chết Huỳnh Quang Lang số lượng, đạt tới gần 700 chỉ. 700 chỉ Huỳnh Quang Lang, đây là cái gì khái niệm, một cái làm người choáng váng số lượng. Này không phải cái gì một vài giai biến dị thú, là 16 giai, hơn nữa là quần thể biến dị thú, này liền càng gia tăng rồi khó khăn độ. Hơn nữa Đoan Chính chỉ là một người, không có đoàn thể. Như vậy, hắn lại như thế nào làm được? Không người có thể tưởng tượng ra tới, thậm chí có người hoài nghi, có phải hay không chiến thuật đồng hồ làm lỗi, có lỗ hổng, có thể cho Đoan Chính có thể soát tích phân. Sắc, ta liền biết, nghị hội trưởng vô luận đến nơi nào, đều sẽ khiến cho một hồi gió lốc. Ha ha ha, thống khoái, làm những cái đó xem nhẹ nghị hội trưởng người tất cả đều đi tìm chết đi. Thật không biết này đó tự cho mình siêu phàm ra hỏa, 17 bắt đoạn võ giả, lại bị Đoan Chính một đường cùng siêu, bọn họ biểu tình thế nào. Mai cốt chi điệu tiêu kiện linh bọn họ, tất cả đều là vui sướng khi người gặp hòa lên. Đoan Chính quan mang, thậm chí là vượt qua Chử Phi bọn họ. Ngắn ngủn một vòng thời gian, Đoan Chính đã từ 277 danh, bò lên tới rồi hiện giờ 138 danh, tuyệt đối là làm người cảm giác được khủng bố. Phải biết rằng, Đoan Chính siêu Việt không phải đồng cấp đối thủ, mà là 17 bắt đoạn, thậm chí có chút vẫn là 19 đoạn siêu cấp cường giả. Bị một cái thập đoạn võ giả đạp lên dưới chân, chỉ sợ không có người sẽ chịu phục đi. May mắn, tiêu kiện linh bọn họ đều là khịt mũi coi thường, chỉ có này đó không phục người, mới có thể như vậy tưởng đi. Đối với Đoan Chính tích phân, liền tiêu kiện linh bọn họ cũng cho rằng là cự thú hỗ trợ, có này một cái trợ thủ ở, giết chết Huỳnh Quang Lang, không đáng kể chút nào. Dù sao tích phân, chỉ cần biến dị thú thi thể là được. Sự thật là, tiêu kiện linh bọn họ cũng không thể tưởng được, mỗi một con Huỳnh Quang Lang, tất cả đều là Đoan Chính thân thủ giết chết. Đoan Chính đứng ở một chỗ trống trải trên đất bằng, một bộ quần áo cũng không có đổi mới. Không có cách nào, chính mình ra tới một tuần, tổng không có khả năng vẫn là một thân sạch sẽ quần áo đi, này không phải xả trứng sao. Tại giã ngoại cùng biến dị thú xé xác, ngươi thật đúng là cho là bạch đi hề phiêu phiêu, quay lại không mang theo một tia bụi đất. Trên bầu trời, đám mây chỗ, một trận tam giác chiến cơ xuất hiện, không ngừng giảm thấp phi hành tốc độ. Thức mau, tam giác chiến cơ xuất hiện ở Đoan Chính trên đỉnh đầu, mở ra hạ bụng. Xuất hiện bốn cái đẩy mạnh khí, ở công tác chung, làm tam giác chiến cơ như là huyền ngừng ở trên bầu trời, sau đó thong thả mà rớt xuống. Chọn dùng vuông góc khởi hàng kỹ thuật, làm tam giác chiến cơ tính năng, chiến thuật vận dụng, càng thêm linh hoạt. Chỉ khoảng nửa khắc, tam giác chiến cơ đáp xuống ở trên cỏ. Động cơ cũng không có đóng cửa, vẫn như cũ phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Cabin mở ra, điều khiển phi hành cơ hướng Đoan Chính kính một cái lễ, ở hắn phía sau có một cái không vị. Đoan Chính làm một cái minh bạch thủ thế. Người bắn ra gian, đã là thoáng thượng đến cabin thượng, sau đó ngồi vào không vị thượng. Ở đem mũ giáp mang lên, cabin lại là chậm rãi đóng cửa. Chu học viên, hoan nên ngươi trở về. Cảm ơn. Lỗ thai truyền đến chính là phi công thanh âm, Đoan Chính gật đầu. Chu học viên, thỉnh chuẩn bị, chúng ta muốn bay lên. Bốn cái đẩy mạnh khí phát ra lóa mắt ngọn lửa, cường đại đẩy mạnh lực lượng, làm tam giác chiến cơ rời đi mặt đất, hướng về không trung thăng lên, sau đó ở một trận tiếng gầm rú chung, nháy mắt ra tốc, xông thẳng đám mây, không ngừng mà ra tốc, tiến vào tới rồi 2 vạn mệ trời cao. Gần là hơn 10 phút, tam giác chiến cơ đã là đáp xuống ở tập huấn trung tâm sân bay thượng. Từ sau khoang xuống dưới, Đoan Chính cảm giác có chút không trọng, quá nhanh tốc độ, nếu không phải võ giả thân thể tố chất, chỉ sợ có chút khó có thể khiêng xuống dưới. Sân bay thượng, thỉnh thoảng có từng trận tam giác chiến cơ rớt xuống. Một người danh võ giả trở về, đều là chọn dùng tam giác chiến cơ tới đưa về. Nhưng thật ra danh tác, thuần một sắc tam giác chiến cơ, Trâm Du cũng không biết muốn tiêu hao nhiều ít. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra được trung ương chi đô thực lực chi hùng hậu, không hổ có gan mệnh danh là trung ương này đều. Mỗi một người võ giả phản hồi, đều là mang theo một mạt mỉm cười, này một tuần tu luyện, thoạt nhìn tăng lên rất nhiều. Trở lại tập huấn trung tâm võ giả, trước tiên là tự cấp chính mình vọt một cái tắm, sau đó ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Mai cốt chi địa ký túc xá. Đoan Chính vừa bước vào đến ký túc xá, đã trở về Tần Hán bọn họ, tất cả đều là đón đi lên. Nghị hội trưởng. Nghị hội trưởng, cái này. Vân Đông Vĩ nhếch lên mẫu chỉ. Thẩm Quân Hành vỗ vỗ Đoan Chính bả vai, lao tứ, hảo hảo cố lên, sớm ngày đưa bọn họ dẫm đến dưới chân. Tiêu Kiện Linh bọn họ vây quanh Đoan Chính, tuy nói đã sớm biết Đoan Chính là quái vật giống nhau tồn tại, nhưng vẫn là dùng quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính có một loại sởn tóc gáy cảm giác, ta nói đại gia, ta xu hướng giới tính chính là thực bình thường a, đừng sang bậy. Đi. Tiêu Kiện Linh bọn họ một oanh mà tán, một đám tranh tới rồi trên giường. Đoan Chính cười cười, nói, nhị ca, tam ca, chúc mừng. Dương Hướng Tông cùng Thẩm Quân Hành đều là đột phá, đều là đạt tới 20 đoạn. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông đạm cười, tuy rằng là đột phá tới rồi 20 đoạn, chính là bọn họ đứng hàng lược có giảm xuống, ở tích phân thượng, rớt ra 40 danh ở ngoài. Từ nay đủ thấy mặt khác võ giả điên cuồng, có một ít quả thực là không muốn sống. Con hảo, cái thứ nhất cuối tuần, cũng không có tử vong xuất hiện, gần là có mấy người bị một ít thương. Đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tại giã ngoại, Đoan Chính có thể ngủ một cái an tâm giấc, chính là mặt khác võ giả căn bản không có khả năng, thần kinh không có chỗ nào mà không phải là căng thẳng, quá lo lắng điếu gan nhật tử. Tập huấn trung tâm vì cái gì quy định mỗi một tuần, võ giả nhóm yêu cầu phản hồi tập huấn trung tâm nghỉ ngơi 3 ngày trở lên, chính là làm võ giả nhóm thả lỏng, để tránh càng hơn mà không kịp. Cho nên trở lại tập huấn trung tâm, thần kinh căng thẳng một tuần võ giả nhóm, tự nhiên là yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc. Trạng vạng, trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, một đám võ giả đều là tỉnh lại, lại khôi phục tới rồi thần thái phi dương trạng thái. Ở đơn giản rửa sạch qua đi, ở Dương Hướng Tông dẫn dắt hạ, một hàng 9 người hướng về nhà ăn mà đi. Nhà ăn đã sớm chuẩn bị phong phú cơm chiều, nóng hôi hổi, này đối với ăn tươi nuốt sống một tuần võ giả, càng là không thể cự tuyệt dụ hoặc, một đám đều là đựng đầy một đại bản, đặt tới trên bàn, mồm to mà ăn. Đoan Chính chỉ là đơn giản mà muốn một phần thanh đạm cháo cùng một ít rau xanh, sau đó tìm một cái bàn ngồi xuống. Người khác một tuần không có ăn qua một đốn tốt thuộc cơm, chính là Đoan Chính lại là bình thường, mỗi ngày ăn đều là chính mình thân thủ nấu ra tới đồ ăn, có khi là thiêu thịt. Đoan Chính nhưng không sợ hấp dẫn biến dị thú đã đến, không giống mặt khác võ giả, tất cả đều là thật cẩn thận mà, sợ đưa tới biến dị thú. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông tự nhiên là cùng Đoan Chính ngồi ở cùng nhau, nhìn thấy Đoan Chính ăn đến thanh đạm, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Lao tứ, không có ăn uống. Dương Hướng Tông nói. Đoan Chính lắc đầu, ăn một tuần thịt, khó được ăn thượng một đốn rau xanh. Thẩm Quân Hành nghĩ tới Đoan Chính cự thú, có cự thú ở, căn bản sẽ không có biến dị thú quấy rầy đến Đoan Chính, hắn cười khổ, cũng là, ha ha. Nhà ăn chung, một mảnh thức ăn thanh. Tiêu Kiện Linh bọn họ cũng là cùng Đoan Chính bọn họ làm thành một đại cái bàn, không nói Tiêu Kiện Linh bọn họ, mỗi một cái nơi tụ cư võ giả, đều là một cái vòng nhỏ hẹp. Nhìn lướt qua, nơi này có 22 đôi võ giả, nhiều hơn 10 người, thiếu cũng có 5-6 người, đều là đến từ 22 cái nơi tụ cư. Theo một ít võ giả ăn no, kế tiếp chính là nghị luận bắt quái thanh. Này nguyên bản không có gì, rốt cuộc bảng xếp hạng thượng biến hóa, mỗi người đều quan tâm, đàm luận một chút từng người cảm tưởng, cũng là có. Chính là liền ở Đoan Chính bên cạnh, một người tuổi trẻ võ giả đột nhiên một phách cái bàn, tức khắc làm chỉnh cái bàn chia 5 x 7, mấy cái mâm rơi rụng trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt, tập trung tới rồi này người trẻ tuổi trên người. Chỉ thấy này tuổi trẻ võ giả trên mặt, mang theo một cổ kiệt ngạo khó thuần, hắn xoay người lại, đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, trên mặt mang theo một cổ cười lạnh, bước đi hướng Đoan Chính, dùng nhìn xuống ánh mắt, mở miệng nói, Đoan Chính, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, có dám tiếp thu? Nếu đại nhà ăn, tức khắc gian một mảnh an tĩnh. Giống khiêu chiến, khẳng định là sẽ có, nhưng không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy đã đến mà thôi. Đệ Tam Càng, tới điểm đề cử phiếu cùng vé tháng hảo sao. Cảm ơn. Chương 17 đại xử lý, đệ tứ Càng. Cụ Phong Thành Trương Vĩ. 18 đoạn đỉnh kỳ võ giả, xếp hạng 197 vị. Ông mà một tiếng, nhà ăn thượng võ giả nhóm, đều là nghị luận lên. Trong nháy mắt, cái này Trương Vĩ tư liệu, liền bị người truyền khai. Nhìn thấy có người đưa ra khiêu chiến, mỗi một cái võ giả ôm tâm thái, tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Ở rất nhiều người trong lòng, kỳ thật cũng là không phục. Liền giống như thực lực của ta so ngươi cường, nhưng ngươi đứng hàng lại ở ta phía trước, ta đương nhiên muốn khiêu chiến ngươi. Nếu thắng, liền sẽ đạt được thất bại một phương 1/10 tích phân. Này một loại tích phân phương thức, mới là tăng lên nhanh nhất. Tập huấn trung tâm có như vậy một cái quy tắc, an chính là cái gì tâm, người qua đường đều biết. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông còn không có tỏ vẻ, tính cách có chút hỏa bạo Tần Hán đã là vèo mà đứng lên, cười lạnh lên, ha ha, chuyên tìm mềm quả hứng nhất. Hay không có chút vô sỉ một chút, một người 18 đoạn đỉnh võ giả, khiêu chiến một người vừa mới tấn chức 12 đoạn võ giả, không sợ cười đến rụng răng. Chính là, ta đều thế ngươi mất mặt. Ra tiếng chính là Vân Đông Vĩ. Tiêu Kiện Linh chậm rãi đứng lên, nói, Trương Vĩ, thường khiêu chiến, hướng ta tới, ta không ngại cùng ngươi chơi chơi. Bên cạnh võ giả, tất cả đều là cười vang lên. Đúng vậy, khiêu chiến một người 12 đoạn võ giả, thật mệnh hắn nghĩ ra. Nhân gia còn không phải nhìn đến Đoan Chính hào niết, tiên hạ thủ vi cường, tập huấn trung tâm quy tắc không phải nói sao. Mỗi người bị khiêu chiến số lần, một tuần chỉ có thể một lần, bỏ lỡ, chẳng phải là đáng tiếc. Này 1/10 tích phân, cũng không ít. Cái này Trương Vĩ, thật đúng là chẳng ra gì. Nghe đến mấy cái này nghị luận Trương Vĩ, tức giận đến trên mặt một trường xanh mét, nhéo nắm tay. Tưởng hắn Trương Vĩ, ở cụ phong thành, thần giống nhau tồn tại, khi nào chịu quá như vậy khí. Vừa mới hắn là chịu không nổi đồng bạn một câu kích thích, tiêu ngạo hắn, tự nhiên là phẫn khởi khiêu chiến Đoan Chính. Nói thật, hắn hiện tại nhiều ít cũng có chút hối hận, nhưng còn không tới phiên những người này tới nói chính mình. Đương nhiên, có gan ra tiếng, đều là mạnh hơn hắn Trương Vĩ người, Trương Vĩ cho dù có hỏa, cũng không dám tóc rối. Trương Vĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính, cắn răng nói, Đoan Chính có dám hay không tiếp. Đoan Chính lộ ra một cái chiêu bài giống nhau mỉm cười tới, ưu nhã mà dùng khăn giấy lau chùi một chút khoe miệng, ném khăn giấy ném xuống, đạm cười, có cái gì không dám, có người vội vã đưa tới tích phân, ta không tiếp thu, chẳng phải là cô phụ người khác ý tốt. Này một câu, Đoan Chính nói được tự tin vô cùng. Hừ hừ, cố làm ra vẻ. Trương Vĩ khinh thường, hắn khởi động chiến thuật đồng hồ thượng khiêu chiến công năng, ở đưa vào Đoan Chính tên họ sau, điểm hạ xác định kiện. Giây tiếp theo, Đoan Chính chiến thuật đồng hồ thượng, xuất hiện một cái khung thoại, cụ phong thành Trương Vĩ hướng ngài khởi xướng khiêu chiến. Khung thoại hạ, là tiếp thu cùng cự tuyển tân phím. Lao tứ, nói chuyện chính là Dương Hướng Tông, hắn hơi hơi lắc lắc đầu, hắn lo lắng Đoan Chính sẽ có hại. Đây chính là 18 đoạn đỉnh kỳ, so với lúc trước Tề Chí Dũng. Phải mạnh hơn một cấp bậc, không phải một cấp bậc. Đoan Chính khẽ gật đầu, cho Dương Hướng Tông một cái yên tâm tươi cười, cũng không có trước tiên điểm tuyển tiếp thu. Như thế nào, sợ hãi? Trương Vĩ trên mặt khinh thường. Đoan Chính lắc đầu, nói, tỉ thí sao, tổng yêu cầu một chút điểm có tiền. Như vậy đi, chúng ta lại thêm chút chú, thua một phương, phải cho thắng một phương 10 viên cao đẳng hồng tinh thế nào. Trương Vĩ căn bản không có đi do dự, liền sảng khoái mà nói, hảo, 10 viên cao đẳng hồng tinh. Được đến hồi đáp, nhiều người như vậy nghe, Đoan Chính cũng không cần lo lắng cái này Trương Vĩ sẽ đổi ý cùng chơi xấu, trực tiếp lựa chọn tiếp thu. Khung thoại vừa chuyển, một hàng tin tức xuất hiện, thỉnh với 12 nguyệt 12 hào 10 điểm hướng tập huấn trung tâm khiêu chiến tràng. Hừ, Trương Vĩ cười lạnh một chút, xoay người càng là rời đi nhà ăn, cái này Đoan Chính 1/10 tích phân, hắn muốn định rồi. Tiêu Kiện Linh bọn họ đối Đoan Chính vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc không có ai so với bọn hắn càng hiểu biết Đoan Chính. Thập đoạn liền có thể đánh chết Tề Chí Dũng, hiện giờ tăng lên 2 cái cấp bậc, chỉ biết càng cường. Bất quá Trương Vĩ dù sao cũng là 18 đoạn đỉnh, thực lực này, Đoan Chính. Đoan Chính nghe răng cười, yên tâm, ta đều có đúng mực. Nga đúng rồi, nói vậy những người khác nhàm chán đến chết, có lẽ sẽ có người làm trang, không có tiền, có thể áp ta thắng. Ha ha ha. Không khỏi mà, Tiêu Kiện Linh bọn họ nghĩ đến chính là Đoan Chính cùng Tề Chí Dũng chiến đấu, ngay lúc đó Đoan Chính. Chính là hố không biết nhiều ít thế lực đại lão, tàn nhẫn kiếm lời một bút. Buổi tối 7 giờ, Đoan Chính cưỡi thiết giáp lưu, chậm rãi với trên đường phố. Vào đêm sau trung ương chi đô, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, biến thành một cái bất dạ thành. Trên đường phố, đại lượng đèn neon, đem thành thị điểm xuyết thành một cái bảy màu thế giới. Tuy rằng không có trước kia như vậy phồn hoa, nhưng đường phố bên cạnh cửa hàng, đại bộ phận là mở cửa buôn bán. Thiết Giáp New đi ở này trên đường phố, cũng không có cái gì cực kỳ chỗ. Trung ương chi đô tọa kỵ có được suất, muốn cao hơn Mai Cốt chi địa, rất nhiều võ giả đều là ngồi tọa kỵ ra tới, một ít cấp bậc đạt tới thập giai. Bắt giai Thiết Giáp New, tại đây ngẫu nhiên xuất hiện thập giai Trung ương chi đô, cũng không tính một đường. Suốt đêm ra tới Đoan Chính, tự nhiên là muốn nhìn một chút chính mình lần trước quái đan, còn có xử lý một chút chính mình trong tay tài liệu. Gần 700 chỉ huỳnh quang lang lang trảo, lang nha, da sói, số lượng tuyệt đối là kinh người. Gần 700 chỉ huỳnh quang lang, vì Đoan Chính mang đến 200 nhiều viên cấp thấp hồng tinh, thu hoạch tuyệt đối phong phú. Chỉ là dùng đến thu mua huyết lan hoa cùng nọc độc thượng, vẫn là như muối bỏ biển. Muốn duy trì này một loại điên cuồng tăng lên trạng thái, đối cuồng bạo dược tề tiêu hao, thật sự là quá lớn. Nọc độc thật không có dùng như thế nào, chính là cuồng bạo dược tề, gần dư lại mấy bình để ngừa bất cứ tình huống nào. Tới rồi võ giả công hội, đem Thiết Giáp Ngưu giao cho chuyên gia trông giữ, phí dụng tuy rằng xa xỉ, nhưng tới rồi Đoan Chính này một loại cấp bậc tồn tại, chỉ có thể nói là tiền trinh. Cùng phía trước giống nhau, Đoan Chính khai một cái vi phòng. Khởi động máy tính, nhìn một chút một tuần trước chính mình quải đan, Đoan Chính không khỏi lộ ra một mặt mừng như điên. Lúc trước quải đương 100 đoá huyết lan hoa, một tuần thời gian, đã thành giao 81 đoá, ra ngoài Đoan Chính dự kiến. Chỉ là làm Đoan Chính mày nhăn lại tới chính là, bởi vì chính mình làm dối, một ít bán ra huyết lan hoa đơn tử, thế nhưng giá cả phiên vừa lật, giá bán 2 viên trung đẳng hồng tinh một đoá. Dựa, này đó gian thương, toàn nghèo điên rồi. Đoan Chính có chút tức giận bất bình, 2 viên trung đẳng hồng tinh một đoá, mệt bọn họ dám mang lên này một cái giới. Ở lựa chọn lấy ra sau, hơn 10 phút sau, võ giả công hội nhân viên công tác, liền mang theo 81 đoá huyết lan hoa đã đến. Thiên sinh, ngài quải đan, tổng cộng là 81 đoá huyết lan hoa. Đoan Chính đếm kỹ một chút, đây mới là vừa lòng mà ký đơn, ở đối phương rời đi sau, một cái qua tay, đó là ném vào tới rồi đạo tặc ba lô chung. 81 đoá, lại có thể chế tạo ra 6-7 chục phân cuồng bạo dược tề. Tìm tòi một chút nọc độc, long xà nọc độc giá cả đồng dạng đã chịu Đoan Chính quét hóa ảnh hưởng, tuy rằng không có huyết lan hoa như vậy thái quá, nhưng cũng dâng lên 30 giá cả. Có thể săn giết long xà võ giả, đều là võ giả trung cường giả, nhân số cũng không nhiều. Này cũng làm long xà nọc độc số lượng cũng không nhiều. Những người này cũng không ngốc sao. Đoan Chính cười khổ, chính mình muốn đồ vật, đều là số lượng thưa thất tài liệu, ở quét hóa dưới, đối giá cả dao động thật sự là quá lớn. Nếu lúc này đây chính mình lại quét một lần hóa, tin tưởng tiếp theo chu, giá cả còn muốn tiếp tục dơ lên. Dựa. Đoan Chính mắng ra tiếng tới, lại cũng không thể nề hà. Tạm thời đêm này mua sắm long xà nọc độc sự tình bông, muốn mua sắm cũng đủ long xà nọc độc. Đoan Chính hiện tại gia sản còn chưa đủ, thiết yếu muốn đem trong tay tài liệu xử lý rớt. Duy nhất chỗ tốt, chính là võ giả công hội này một giao dịch ngôi cao, bao trùm toàn bộ trung ương chi đô, có khổng lồ võ giả tiêu phí quần thể ở, vô số nhu cầu càng là một cái thật lớn thị trường. Ở công năng tính chung, tìm được rồi cầu mua này một loại, lại thu nhỏ lại tới rồi tài liệu này một loại. Tức khắc gian, số lấy ngàn kế cầu mua tin tức xuất hiện. Giống tài liệu phân chia, giống nhau sẽ không nói là cái gì biến dị thú tài liệu, mà là ấn cấp bậc làm định giá tiêu chuẩn. Giống 16 giai, mặc kệ là cái gì biến dị thú, chỉ cần là 16 giai tài liệu, đều quy về một cấp bậc. Như vậy chỗ tốt, chính là giao dịch phương tiện. Đoan Chính nhìn một chút, lựa chọn trong đó mấy cái thu mua giới tối cao, bắt đầu đệ trình giao dịch lượng. Đổi đến ngày thường, Đoan Chính giao dịch lượng, tuyệt đối là kinh người, đây chính là gần 700 đầu huỳnh quang lang tài liệu. Chính là tại đây đài giao dịch chung, mỗi ngày xuất hiện tài liệu, đều là số lấy 10 vạn tới tính toán. Đoan Chính này một ít tài liệu tuy đại, lại còn sẽ không dẫn nhân chú mục. Ở đệ trình giao dịch lượng sau, một lát lại là nhân viên công tác lại đây, tiến hành xác minh. Minh Bạch bước đi Đoan Chính, đã sớm ở võ giả công hội bên ngoài thuê một cái kho hàng, bên trong chất đầy huỳnh quang lang tài liệu, cho dù là kiến thức rộng rãi võ giả công hội nhân viên công tác, cũng giật mình với Đoan Chính nơi này tài liệu. Kiểm kê xác minh sau, võ giả công hội sảng khoái mà đem tinh tinh chi trả tới rồi Đoan Chính giao dịch tạp thượng. Ha ha. Rốt cuộc lại có điểm tài sản. Ở VIP trong phòng, Đoan Chính nhìn giao dịch tạp mức, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Bất quá nghĩ đến long xà nọc độc hiện tại giá cả, chính mình này đó tinh tinh chỉ sợ liền che nhiệt cũng không có, lại muốn cùng chính mình nói cúi chào. Chú định là người nghèo mệnh A. Cùng bạo dược tề cùng nọc độc, này hai dạng đều là tiêu hao nhà giàu, bình thường võ giả căn bản nuôi không nổi chúng nó. Giống Đoan Chính như vậy sẽ kiếm tiền người, cũng nghèo đến len canh vang, huống chi là người khác. Cười khổ chung. Đoan Chính còn không thể không bắt đầu đối một đám quải đan thượng long xà nọc độc tiến hành quét hóa. Một tuần tích lũy xuống dưới long xà nọc độc, lại bởi vì Đoan Chính bị mua sắm không còn. Mẫn cảm một ít trung gian thương nhóm, giống như nghe thấy được huyết tinh cá mập, bắt đầu phát hiện này trong đó thương cơ, tức khắc gian xuất hiện số lượng không ít thu mua long xà nọc độc quải đan. Giống bọn họ, sẽ dùng một cái tương đối thấp giá cả thu được, sau đó quải một cái giá cao đi ra ngoài, tìm kiếm trong đó trung gian chênh lệch giá. Bọn họ có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn ngốc tại võ giả công hội đài giao dịch thượng thao tác, mà võ giả nhóm luôn là quay lại vội vàng, tự nhiên sẽ không đo trong đó chênh lệch giá, chỉ cần không phải quá thái quá, sẽ không có do dự mà mua. Trung gian thương, bọn họ kiếm thường thường chính là này đó võ giả tiền. Đệ tứ càng, tiếp tục tìm kiếm đại gia để cử phiếu cùng vé tháng, đến đây đi, tiếp tục nỗ lực, hoa ha ha. Chương 18 coi trọng. Một lần nữa ở Trung ương Chi Đô võ giả công hội, đem tân quải đan phóng thượng, Đoan Chính lúc này mới rời đi võ giả công hội. Vào đêm, là Trung ương Chi Đô võ giả phản hồi thời điểm, tự nhiên là nhất náo nhiệt. Theo nhân loại thế lực mở rộng, giống Trung ương Chi Đô, ở quanh thân thiết lập 3 cái cứ điểm, tiếp ứng lâm thời võ giả nghỉ ngơi chỗ. Thêm bên trong ương Chi Đô là châu Á trung tâm thành thị, mặt khác nơi tụ cư võ giả, đều có lui tới với nơi này. Dùng chiến thuật đồng hồ tìm tòi một chút, trên bản đồ thượng có một ít đánh dấu. Này đó đánh dấu, đều cực có đại biểu tính. Giống đao kiếm giao nhau, đại biểu cho vũ khí, một cái tấm chắn cùng áo giáp, đại biểu cho hộ giáp. Thấy một cái yêu diễm nữ nhân đánh dấu, chỉ cần là nam nhân, đều biết này đó khu vực đại biểu cho cái gì. Toàn bộ trên bản đồ, bày ra một chỗ khu vực, đều có đánh dấu. Đoan Chính ánh mắt xét qua, thực mau ở ngừng ở một ít đánh dấu chợ địa phương. Từ ký thác chỗ đem thiết giáp như cấp lấy ra, thiết trí hướng dẫn dưới, hoa nửa giờ, mới đến đánh dấu chợ khu vực. Đập vào mắt, là biển người tấp nập võ giả. Têu la thanh lẫn nhau phập phồng, cấp Đoan Chính một loại quen thuộc cảm. Giống này một loại chợ, Đoan Chính ít nhất nửa năm không có đã đến qua. Kỳ thật rất nhiều thứ tốt, tài liệu, tại đây chợ, mới có thể đào được đến. Rất nhiều võ giả căn bản không có ném tới võ giả công hội, mà là lựa chọn ở chỗ này bày quán bán ra. Đoan Chính đến nơi đây, cũng là ôm thử xem vận khí mà đến. Giống huyết lan hoa, nó rất khó ở chỗ này xuất hiện, rốt cuộc chợ đại biểu cho cấp thấp, mà một đóa huyết lan hoa giá trị, chỉ có ở võ giả công hội này đó địa phương, mới dễ dàng tìm được người mua. Long xà nọc độc càng không cần phải nói, 19 giai long xà, có thể săn giết nó võ giả cũng không nhiều, càng là khó có thể trên mặt đất quán xuất hiện. Cao đoạn võ giả, vĩnh viễn chỉ là số ít. Chiếm cứ đại bỉ lệ, vẫn là trung tầng dưới võ giả, đúng là bọn họ, sinh động chợ. Một đám hàng vỉa hè thượng, từ thảo dược, đến vũ khí, hộ giáp, lại đến biến dị thú các loại tài liệu, còn có một ít quầy hàng thượng, là thực vật biến dị từ từ. Một ít súng ống, đồng dạng có thể trên vỉa hè tìm kiếm đến chúng nó thân ảnh. Hành tàu ở trong đó, cho người ta một loại choáng váng cảm giác. Nay vẫn là đã từng kia một cái cấm hết thể tư nhân vũ khí quốc gia sao. Chỉ sợ hiện tại chỗ đã thấy, liền tính là trước kia Somalia cùng Cũng Môn, cũng không thể so hiện tại càng thêm trắng trợn táo bạo. Giống một ít hàng vỉa hè thượng, từ súng lục đến súng tự động, sau đó đến súng ngắm, cái gì cần có đều có. Này đó còn không tính, giống ống phóng hỏa tiễn, cơ pháo từ từ trọng hình vũ khí đều có. Nếu cảm thấy này đó vũ khí cấp thấp vô pháp đối phó biến dị thú, một ít quầy hàng thượng, thậm chí liền Trung ương Chi Đô tương đối tiên tiến phóng ra trang bị cũng đều có. Này đó có thể phóng ra phục hợp kim loại đầu đạn phóng ra trang bị, tuyệt đối là đại sát thương vũ khí, đối phó trung thấp biến dị thú, vậy là đủ rồi. Đương nhiên, giống chân chính cao cấp laser vũ khí, còn lại là bị nghiêm cấm phong tỏa, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở này đó địa phương. Thế giới khoa học kỹ thuật cùng chung, ra đời đại lượng càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật, này đó tiên tiến khoa học kỹ thuật, ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã bị vận dụng tới rồi các mặt. Một ít sản phẩm điện tử, có được công năng, làm người không kịp nhìn. Phong phú các loại sản phẩm điện tử, càng là che kín các góc. Chờ thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ dưới, Đoan Chính tự nhiên là bắt đầu tìm kiếm huyết lan hoa cùng cao đẳng giai nọc độc. Kết quả làm Đoan Chính có chút thất vọng, cùng lúc trước suy đoán giống nhau, chợ một đám hàng vỉa hè chung, cũng không có huyết lan hoa bóng dáng. Nọc độc tuy rằng có, chính là lại là một ít cấp thấp nọc độc, đã thói quen 19 giai long xà nọc độc, Đoan Chính nhưng thật ra khó có thể nhìn chúng này đó cấp thấp nọc độc. Nhìn một chút chiến thuật đồng hồ thời gian, đã là chỉ hướng buổi tối 10 điểm. Ngay kế, cũng chính là 12 hào sáng sớm. Nhà ăn, xuất hiện võ giả chỉ có non nửa. Khó được phản hồi đến Trung ương Chi Đô, buồn một tuần võ giả nhóm, tự nhiên là một cổ não mà vọt tới Trung ương Chi Đô Hồng Lục Khu, phát tiết chính mình tinh lực, bên ngoài vượt qua một đêm, cũng không kỳ quái. Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, tức khắc đưa tới võ giả nhóm nhìn chăm chú, nghị luận tiếng vang lên. Lộ ra một mạt mỉm cười, Đoan Chính lấy không để bụng, ngồi xuống một cái bàn thượng, yên lặng ăn lên. Tiêu Kiện Linh bọn họ thức dậy tương đối chế, chờ bọn họ đã đến khi, Đoan Chính đã ăn đến không sai biệt lắm. Nghị hội trưởng, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, hắc hắc thật là có người làm trang. Tần Hán một mông ngồi xuống, tức khắc đệ thấp thanh âm nói, hắn cười tủm tỉm mà nói, nghị hội trưởng, ta chính là ở ngươi trên người áp 5 viên cao đẳng hồng tinh, đây chính là ta một nửa gia sản, ngươi cũng đừng làm cho ta kế tiếp thời gian uống phong. Ta áp 10 viên cao đẳng hồng tinh. Phí Vũ thần đạm cười. Tiêu Kiện Linh nhìn một chút bốn phía, cũng không cái gọi là những người khác nghe được, hắn vươn ba ngón tay, ta đè ép này một số. Vân Đông Vĩ cười khẽ, đội trưởng, ngươi cũng quá keo kiệt đi, mới áp 3 viên hồng tinh. Ta chính là áp 1 viên hắc tinh, ha ha, lúc này đây 1-2 phải ép quang cái này đầu chọc không thể. Các ngươi nghe nói không có, cái này đầu chọc nhưng không đơn giản, ở Trung ương Chi Đô, được xưng thần tài. Thí! Tiêu Kiện Linh trợn trắng mắt, nói, vất vả một tuần, liền thu hoạch 3 viên hắc tinh, ta chính là toàn áp ở nghị hội trưởng trên người, ta keo kiệt. Ti! Tần Hán bọn họ tất cả đều là đào hút một ngụm hàn khí, tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, Tiêu Kiện Linh cái này chú, tuyệt đối là điên cuồng. Đoan Chính đem tốt nhất một ngụm bánh nướng áp chảo tế nhai nuốt vào, lộ ra một cái đạm cười, đại gia yên tâm hảo, ngồi chờ lấy tiền thì tốt rồi. Không hổ là nghị hội trưởng, khí phách. Phí Vũ thần nết lên mẫu chỉ. Thần Quân Hành cùng Dương Hướng Tông mang theo mặt khác 2 gã chiến thần cấp võ giả, còn không có trở về, bọn họ thân phận bất đồng, phụ trách sự tình bất đồng. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên là muốn ở Trung ương Chi Đô bái phòng một ít nghị viên, hôn cái mặt thủ. Trương Vĩ tiến vào thời điểm, ánh mắt khắp nơi ban phá, nhìn thấy Đoan Chính, lộ ra một cái đạm cười, đó là mang theo cụ Phong Thành vài tên võ giả ngồi xuống một bàn thượng. Tập huấn thượng, được xưng là thần tài giả Lượng đang đứng ở một cái bàn thượng, lớn tiếng mà thét to. Tới a, hạ chú, mặc kệ ngươi hạ nhiều ít, đều không sợ ta bồi không dậy nổi, cũng không hỏi thăm một chút, ở Trung ương Chi Đô chung. Ta giả Lượng ngoại hiệu là cái gì, là thần tài. Luận khởi ta cái gì nhiều, chính là tinh tinh nhiều. Dám ở nơi này làm trang người, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Giả Lượng, 21 đoạn võ giả, trước mắt bảng xếp hạng thứ 19 vị, thuộc về Trung ương Chi Đô võ giả, danh nghĩa chỉ có một phần sản nghiệp. Nhưng này một phần sản nghiệp, lại đủ để cho hắn tài phú có 102 Trung ương Chi Đô. Trung ương Chi Đô đệ nhị đại ngân hàng Kim Sơn Ngân hàng, chính là hắn một tay tổ kiến sáng lập. Tài phú giá trị gần ở Trung ương Ngân hàng dưới, kém cũng không lớn. Quan hệ đến là, Trung ương Ngân hàng thuộc về Trung ương Chi Đô, mà Kim Sơn Ngân hàng, còn lại là thuộc về hắn cá nhân. Giả Lượng tài phú, không phải bàn cãi, thần tài danh hiệu, cũng không phải là người nào đều có thể chịu nổi. Cái này trang, thật đúng là chỉ có Giả Lượng mới có thể có tư cách tới chơi, cũng chỉ có hắn mới chơi đến chuyển. Này đó tư liệu, không khó lộng tới tay, có bảo đảm, nhàm chán võ giả nhóm. Không ngại cấp tập huấn sinh hoạt gia tăng điểm lạc thú. Chân chính tài phú, đều là nắm giữ ở người nào trong tay, đều là đỉnh cấp võ giả trong tay. Có thể tuyển đi vào tập huấn trung tâm võ giả, bọn họ tùy tiện sát một con biến dị thú, chẳng sợ không có sản xuất tinh tinh, gần là tài liệu giá trị, chính là thấp trung tầng thứ võ giả một năm thu vào còn muốn nhiều. Ra tay gian, đều là ấn hồng tinh tới tính toán, giống cam tinh, ở chỗ này ngươi căn bản ngượng ngùng lấy ra tới. Có bảo đảm, hơn nữa võ giả nhóm lại có tình thú. Tức khắc gian, Giả Lượng bị người vây quanh lên, võ giả nhóm sôi nổi là đem tinh tinh áp tới rồi chính mình xem trọng nhân thân thượng. Bồi xuất thượng, cũng không có cái gì đặc thù chỗ, đều là 18 đoạn đỉnh, cùng Đoan Chính trước mắt 12 đoạn, này một loại chênh lệch, cơ hồ không có võ giả xem trọng Đoan Chính. Mỗi một đoạn, thực lực liền kém gấp 3 tả hữu, 6 cái cấp bậc, này một loại kéo dài qua, đã là chất chênh lệch, Đoan Chính không có khả năng có thể thắng. Nếu là chơi chơi, võ giả nhóm vẫn là có người đem chú áp đến Đoan Chính trên người, phản đối với bọn họ tới nói, mấy viên hồng tinh, thắng thua coi như chơi chơi. Đoan Chính đảo không khách khí, đem chính mình sở hữu tinh tinh, tất cả đều là đem ra, làm Tiêu Kiện Linh hỗ trợ toàn áp tới rồi chính mình trên người. Nay một loại cường đại lòng tự tin, đối Đoan Chính sùng bái mù quáng, làm Tần Hán bọn họ cắn răng thêm chú. Dựa theo Đoan Chính theo như lời, tốt như vậy một cái có người đưa tiền cơ hội, không nắm chắc nói, lại có lần sau. Liền sẽ không dễ dàng như vậy tìm được cơ hội. Nghị hội trưởng khi nào ăn qua mệt. Ít nhất Tần Hán bọn họ từ Đoan Chính ở Titan thành dấu chân bắt đầu số khởi, tựa hồ còn không có quá một lần. Tới gần 12 điểm, tập huấn trung tâm phái ra 3 gã trọng tài tới khiêu chiến tràng. Khiêu chiến tràng liền thiết lập tại tập huấn trung tâm bên cạnh, là một khối so sân bóng lược đại một vòng trống trải nơi. Khiêu chiến tràng bốn phía, tất cả đều là rừng cây vây quanh, mắc cao tốc thăm dò, có thể bắt giữ đến võ giả tỉ thí khiêu chiến toàn bộ quá trình. Bởi vì là tập huấn trung tâm thành lập tới nay đệ nhất khởi khiêu chiến, liền phụ trách tập huấn trung tâm chủ nhiệm, cũng xuất hiện ở khiêu chiến trong sân. Tại đây một cái thời gian điểm, ra ngoài võ giả nhóm, tất cả đều là phản hồi, bọn họ nhưng không nghĩ bỏ lỡ trận này khiêu chiến. Hơn 200 danh võ giả, vây quanh ở khiêu chiến tràng bên cạnh, nghị luận ai thắng suất càng cao một ít. Tập huấn trung tâm khiêu chiến quy tắc chung, nếu có người hướng ngươi phát động khiêu chiến, là có thể cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt đại giới, chính là cam chịu ngươi tích phân chung, tự động khấu trừ 5 tích phân, làm cự tuyệt đại giới. Nếu ngươi cho rằng không địch lại, cự tuyệt tuy rằng là tổn thất 5 tích phân, nhưng tổng hảo quá nếu thất bại khấu rất 10 hiếu thắng một ít. Xuất phát từ đối này một loại kém cách xa khiêu chiến, tập huấn trung tâm cũng là cực kỳ coi trọng. Ba gã trọng tài là trung ương chi đô nghị viên cấp, đó là tập huấn trung tâm vài tên huấn luyện viên, cũng là ở đây. Tập huấn trung tâm chủ nhiệm ở trung ương chi đô có được chiến thần chi xương Vi Mẫn, cũng đồng dạng xuất hiện ở chỗ này. Vi Mẫn này một cái chiến thần danh hiệu, nhưng không giống Mai Cốt chi địa như vậy thủy, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Lão sư thăm hỏi gia đình. Chương 19 kém thật lớn, đệ nhất càng. Khiêu chiến giữa sân, Trương Vĩ đã là đứng ở mặt trên, nhìn chung quanh bốn phía. Giả Lượng chỉ là nhìn thoáng qua Trương Vĩ, còn ở ra sức mà kêu to, hắn căn bản không sợ tập huấn trung tâm người. Nói trắng ra là, nay tập huấn trung tâm, chính là vì bọn họ những người này phục vụ, trừ bỏ huấn luyện viên cùng tập huấn trung tâm chủ nhiệm ngoại, những người khác có thể không cần để ý. Cuối cùng cơ hội, hạ chú, nếu không liền chậm. Có cái gì hảo do dự, Trương Vĩ 18 đoạn đỉnh, song bạo đoan chính, bỏ lỡ này một cái cơ hội, lần sau liền chưa chắc có. Một bồi một, phát tải cơ hội tốt. Ở Giả Lượng dụ hoặc hạ, một ít không có tham dự võ giả, đều là tham dự tiến vào. Chính là một ít đã hạ chú, lại đây bỏ thêm chú. Những người này, cơ hồ tất cả đều là đem chú áp tới rồi Trương Vĩ trên người, chính như Giả Lượng theo như lời, một cái 18 đoạn đỉnh, một cái 12 đoạn lúc đầu, hoàn toàn không thể so sánh. Gần là một lát, Giả Lượng trong tay, đã có mấy chục viên hồng tinh, hát tinh. Lão đại, tựa hồ áp Trương Vĩ thắng người chiếm hơn phân nửa A này. Chúng ta lúc này đây căn bản không có tiền kiếm. Một người đi theo Giả Lượng võ giả, có chút thấp thỏm lên, Kim Sơn Ngân Hàng là giàu có, nhưng muốn thật sự bồi thượng này trước mắt này một đống tinh tinh, tuyệt đối làm người phát điên. Giả Lượng hít mắt, đạm cười nói, ta chính là muốn cho mua Trương Vĩ thắng người nhiều, chỉ có như vậy mới có thể thắng đến tiền. Ý của ngươi là, Đoan Chính thắng định rồi. Ha ha, ta nhưng cái gì cũng không có nói. Giả Lượng cười ha ha, một quyển tinh tinh, tế tới rồi vây xem võ giả chung, tìm một vị trí. Đoan Chính đã đến thời điểm, còn có 10 phút liền tới rồi thời gian. Nhìn thấy Đoan Chính đã đến, võ giả nhóm lại là ong mà nghị luận lên, sôi nổi tránh ra một cái con đường, cấp Đoan Chính thông qua. Võ giả nhóm ánh mắt, đều là tập trung tới rồi Đoan Chính trên người, tuổi trẻ gầy, đơn từ bề ngoài thượng xem, ngươi tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến cái này tuổi trẻ ở một tuần, là nhiều lấy điên cuồng. Lấy 12 đoạn thân phận, quấy toàn bộ tập huấn trung tâm phong vân. Một ít gặp qua Đoan Chính, vẫn như cũ là cảm khái không thôi. Mà không có nhìn thấy quá Đoan Chính võ giả, còn lại là lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ đều hối hận vì cái gì không tăng lớn điểm chú ở Trương Vĩ trên người. 12 đoạn, dựa theo thực lực so đấu, chính là 100, cũng không phải 18 đoạn đỉnh võ giả đối thủ. Sắc thực tới nói, Trương Vĩ chính là đứng làm Đoan Chính đánh, không cần hộ giáp, liền làn ra cũng hoa không phá. Này một loại chênh lệch, như thế nào đánh? Cái này Đoan Chính, có phải hay không choáng váng? Chính là a, sớm cự tuyệt rớt, bất quá là tổn thất 5 mà thôi. Hiện tại tuyệt đối thật đánh thật 10. Hy vọng Trương Vĩ có thể thủ hạ lưu tình, nếu không cái này Đoan Chính. Cơ hồ trong nháy mắt, không có người xem trọng Đoan Chính, chất chính lệch, cho dù là phát sinh kỳ tích, cũng không có khả năng thay đổi cái gì. Mà Tiêu Kiện Linh bọn họ, còn lại là hưng phấn lên, một đám kêu to lên, nghị hội trưởng, cố lên, đem tiểu tử này làm nằm sấp xuống đi, ha ha ha. Mai Cốt chi địa võ giả, đều là phát ra cuồng vọng ồn ào náo động, căn bản làm lơ cụ phong thành 11 danh võ giả xanh mét sắc mặt. Đoan Chính chỉ là mỉm cười, đi bước một hướng về khiêu chiến tràng mà đi. Bốn phía võ giả, nghe được Tiêu Kiện Linh bọn họ thế nhưng đem Đoan Chính xưng là nghị hội trưởng, một ít võ giả sắc mặt, tức khắc biến đổi. Tại đây tân thế giới, mỗi một cái nơi tụ cư, cơ hồ đều là chọn dùng chế độ đại nghị, có thể đảm nhiệm nghị luận nghị viên, đều là này một cái nơi tụ cư mạnh nhất võ giả. Mà có thể trở thành nghị hội trưởng, càng không đơn giản, tuyệt đối là này một cái nơi tụ cư trực tiếp đầu sỏ nhân vật trí nhất. Mai Cốt chi địa là tiểu nơi tụ cư sao? Đáp án sau đó là phủ định, một cái ở trung ương chi đô lập hồ sơ chúng có được 1.600 vạn người, có được 900 vạn võ giả nơi tụ cư, đã là thuộc về siêu đại hình nơi tụ cư, ở trung ương chi đô chung, xếp hạng thứ 7, Trung Thượng Du. Một cái 1.600 vạn người nghị hội trưởng, đoan chính thực lực. Rất nhiều người đánh dùng mình một cái, nếu Mai Cốt Chi Địa chế độ cùng Trung ương Chi Đô giống nhau, chẳng phải là nói cái này đoan chính là Mai Cốt Chi Địa đệ nhất cao thủ. Dựa, sao có thể? 12 đoạn đệ nhất cao thủ, thế giới này cũng quá điên cuồng. Một đám võ giả đem đôi mắt chừng đến tròn xoe, này đã vượt qua bọn họ nhận thức võ giả thực lực hệ thống. Giống Mai Cốt Chi Địa Trung, Tiêu Kiện Linh những người này thực lực đều là rất mạnh, mà Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông, càng là mạnh nhất, đã đột phá tới rồi 20 đoạn. Từ giữa thuyết minh, Mai Cốt Chi Địa võ giả thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Có cổ quái. Võ giả nhóm đến ra tới kết luận, làm cho bọn họ biết trận này khiêu chiến, tràn ngập trì hoãn. Có thể đến nơi đây tới võ giả, nhưng không có ngu ngốc. Nhìn thấy bốn phía võ giả nhóm sắc mặt biến hóa, Tiêu Kiện Linh bọn họ tất cả đều là trộm nhạc không thôi. Nghị hội trưởng này một cái chức vị, khiến cho bọn họ dọa một cú sốc, nếu là đang đợi sẽ khiêu chiến chung, nghị hội trưởng đem cử thú triệu hồi ra tới, cái này Trương Vĩ còn đánh thì à, chỉ sợ chân đều dọa mềm đi. Cùng hội nghị trường đánh, không phải tìm chết là cái gì. Vi Mẫn đôi mắt cười tủm tỉm, nhìn đi lên đoan chính, xác thật là 12 đoạn, hơn nữa không có gì xuất sắc chỗ. Nhưng không biết vì cái gì, Vi Mẫn lại có một loại thực cảm giác cổ quái, thật giống như trước mắt này một người tuổi trẻ võ giả rất nguy hiểm, giống như một đầu ẩn nút cự thú, tùy thời có thể phệ rất hết thể địch nhân. Bất giác gian, Vi Mẫn động dung. Tới rồi Vi Mẫn này một loại trình tự võ giả, sẽ có một loại thuộc về cá nhân thế. Nếu là ở Trừ Phi những người này trên người xuất hiện này một loại thế, Vi Mẫn không cảm thấy kỳ quái, chính là nếu ở một người 12 đoạn võ giả trên người xuất hiện, liền ý vị sâu xa. Vừa truyền nghiệm gian, Vi Mẫn nghĩ đến chính là đoàn chính một tuần tới điên cuồng biểu hiện. Sắc thật là thú vị. Trong lòng cười, Vi Mẫn bất giác mà đi lên hai bước, cười nói, đoàn chính. Đoàn chính tự nhiên là nhận được Vi Mẫn, hắn dừng lại, nói, chủ nhiệm, ta chính là đoàn chính. Vi Mẫn gật đầu, tuy rằng không hề nói cái gì, chính là lại đưa tới phía dưới võ giả nhóm cả kinh ngạc. Vi Mẫn chính là Trung ương Chi Đô chiến thần, có được đệ nhất cao thủ danh hiệu, hiện tại lại là về phía trước hai bước nên đón đoan chính, cái này đoan chính. Thoạt nhìn không đơn giản a. Trương Vĩ sắc mặt có chút khó coi, hắn đã đến khi, Vi Mẫn vẫn không nhúc nhích, liền cái tươi cười cũng không có. Chính là hiện tại đoan chính đã đến, cùng này so sánh, hoàn toàn là thiên cùng địa khác nhau. Cố tình Trương Vĩ còn không dám có một tia cảm xúc ở, Vi Mẫn chiến thần danh hiệu, chính là thật đánh thật, ở Trung ương Chi Đô. Chỉ có hắn có được này một cái danh hiệu. Cùng Vi Mẫn so sánh với, hắn Trương Vĩ còn không tính cái gì khó lường nhân vật. Vi Mẫn cũng không để ý Trương Vĩ sắc mặt, hắn đứng ở khiêu chiến trong sân, nhìn chung quanh một vòng, nói vậy đại gia đã xem qua về khiêu chiến quy tắc, hết thể thủ đoạn đều có thể sử dụng ra tới, nhưng có một cái tiền đề, không cho phép xuất hiện tử vong. Người thắng, sẽ đạt được thất bại một phương 10 tích phân. Đoan chính, tích phân 21.241 tích phân. Trương Vĩ, tích phân 18.940 tích phân. Hiện tại các ngươi có 10 phút chuẩn bị thời gian, có thể sử dụng hết thể vũ khí cùng hộ giáp. Vi Mẫn nói xong, thối lui đến mặt sau. Ở bảng xếp hạng thượng, đoan chính ở vào 138 vị thượng, mà Trương Vĩ là 197 vị. Kém 59 vị, nhưng hai người tích phân, lại không có kém quá nhiều. Hiện tại bảng xếp hạng thượng võ giả tích phân, cơ hồ là tễ thành một đoàn, mỗi người tích phân kém, cũng không phải rất lớn. Có một ít võ giả tích phân, thậm chí kém chỉ là vài giờ mà thôi. Vi Mẫn ở thối lui sau, Trương Vĩ ánh mắt rơi xuống đoan chính trên người, cười lạnh lên, đoan chính, làm tốt thất bại chuẩn bị đi, ta và ngươi cũng không có ân oán, nhưng làm người vẫn là muốn điệu thấp một chút hảo, quá mức dẫn nhân chú mục nói, sẽ rước lấy rất nhiều chính mình dự kiến không đến phiền toái. Đoan chính nết miệng cười một chút, đạm cười, liền hướng ngươi này một câu, đợi lát nữa có thể không thương ngươi. Thương ta. Trương Vĩ ha ha nở nụ cười, phảng phất là nghe được tốt nhất cười chê cười. Thật lâu sau, mới là ngăn cười cười to, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, chỉ bằng ngươi, muốn thương tổn ta, có phải hay không quá ngây thơ rồi một ít. Yên tâm, ta là coi khinh ngươi, nhưng nếu đánh lên tới, ta lại sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không cho ngươi một đinh điểm cơ hội. Đoan chính chỉ là cười, đứng ở tại chỗ không có động. Phía dưới, võ giả nhóm nhìn thấy hai người đều không có động, cũng không có mặc hộ giáp, đều là khó có thể lý giải. Trương Vĩ còn hào thuyết, 18 đoạn đỉnh kỳ cơ bắp cường độ. Đối mặt đoan chính khi, so cái gì hộ giáp còn muốn lợi hại. Nhưng đoan chính đâu? Hắn một cái 12 đoạn võ giả, chỉ cần bị Trương Vĩ nhẹ nhàng một chạm vào, bất tử cũng muốn tàn, không mặc mang hộ giáp, choáng váng sao. Càng làm cho phía dưới võ giả nhóm tiếp thu không đến chính là, đoan chính vũ khí, trừ bỏ đuổi chỗ cắm binh khí ngắn ngoại, căn bản không có mặt khác vũ khí. Một tấc đoạn một tấc hiểm, đạo lý này cái này Đoan Chính không hiểu. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. 10 phút, đảo mắt liền quá. Vi Mẫn trên mặt không có biểu tình, đạm thanh nói, hiện tại khiêu chiến bắt đầu. Ở hơi hơi dùng một tia tinh lực dưới, thanh âm rõ ràng chuyển tới mỗi một cái võ giả lỗ thai, này một phần đối tinh lực khống chế, làm rất nhiều võ giả động dung. Trương Vĩ cười, chiến đao hoành ở chính mình ngược trước. Đoan Chính tay vương góc, sau đó từ đùi chỗ xẹt qua, đã là dùng một loại đáng sợ tốc độ, đem vỏ đao mở ra, hai chi phá hư chi nhận xuất hiện ở trong tay, hơi hơi cùng thân thể. Ngón tay hơi hơi vừa động, truy thủ xoay tròn gian, bị Đoan Chính phản nắm. Thiên, cái này Đoan Chính thật đúng là chính là dùng truy thủ tới đối phó Trương Vĩ. Sở hữu võ giả, tất cả đều là đem ánh mắt phóng tới hai người trên người. Trong lúc nhất thời, nếu đại khiêu chiến tràng, yên tĩnh không tiếng động. Trương Vĩ liếm môi, tinh lực truyền đến chiến đao thượng, màu đỏ quang mang, long lánh ở toàn bộ khiêu chiến trong sân. Nung liệt hồng quang, đại biểu cho màu đỏ này một cấp bậc trung mạnh nhất lực lượng. Chật, Trương Vĩ cả người bị hồng quang cấp vây quanh, vừa lúc hắn theo như lời, chẳng sợ hắn coi khinh Đoan Chính, chính là ở chiến đấu bắt đầu khi, hắn giống nhau sẽ toàn lực ứng phó, không cho Đoan Chính một tia cơ hội. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi là Đoan Chính một cái đại người sống. Thân thể xuất hiện vầng sáng, đúng là đại biểu cho Trương Vĩ tinh lực đều bị điều động lên, ở vào mạnh nhất trạng thái. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 20 khủng bố thực lực, đệ nhị càng. Giống. Trương Vĩ rít gào một tiếng, đột nhiên một cái bước ra đi, chiến đao dùng một cái lực phách hoa sơn phương thức, oanh ra một đạo ánh đao. Thổi quét mà đến ánh đao, liền Tiêu Kiện Linh bọn họ cũng là động dung. Cái này Trương Vĩ thực lực rất mạnh, thực chiến kinh nghiệm càng là phong phú. Có thể đứng ở tập huấn trung tâm võ giả, đều là võ giả trung chân chính tinh anh, mỗi một cái đều là từ biến dị thú đôi trung sát ra tới cao thủ, có thể đến 18 đoạn đỉnh, cũng thuyết minh Trương Vĩ ở tu luyện thượng thiên phú. Khiêu chiến tràng bốn phía, võ giả nhóm đều là đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người. Đó là Vi Mẫn, cũng là đem ánh mắt rơi xuống Đoan Chính trên người. Đoan Chính mày nhăn lại, này một loại đơn thuần công kích, cũng thật sự là đơn giản một ít. Rất đơn giản mà, Đoan Chính đứng ở tại chỗ bất động. Dựa, cái này Đoan Chính choáng váng, thế nhưng không biết né tránh. Một ít võ giả, tức khắc lo lắng đi lên. Chỉ là này một đao quá nhanh, thiểm điện gian, đã tới rồi Đoan Chính trước mặt. Đối với một người 12 đoạn võ giả tới nói, Trương Vĩ phát ra tới một đao, vượt qua bọn họ thần kinh phản ứng, không có phản ứng cũng là khả năng. Nhưng Tiêu Kiện Linh lại một chút không thèm để ý, bọn họ chính là biết Đoan Chính né tránh phương diện biến thái, nếu không như thế nào sẽ xưng là yêu nghiệt. Quả thực, cơ hồ ở ánh đao muốn bổ tới chính mình thời điểm, Đoan Chính thân hình mơ hồ hóa, liền không nhúc nhích, cũng đã cùng này ánh đao sai thân mà qua, thật mạnh oanh tới rồi mấy chục mét ngoại, ngạnh sinh sinh tại đây khiêu chiến trong sân lê ra một cái khe danh tới. Gì? Cực hạn né tránh. Hơi cự né tránh. Võ giả nhóm kêu sợ hãi, đối với này một loại thân pháp, bọn họ cách gọi cũng không giống nhau, nhưng biểu đạt ý tứ lại là giống nhau. Ngoài dự đoán mọi người né tránh, tức khắc gian võ giả nhóm đối Đoan Chính thực lực, lại đánh giá cao một ít. Giống này một loại hơi cự né tránh, bọn họ rất nhiều người là nắm giữ, chính là sử dụng lên còn không có Đoan Chính như vậy biến thái, kia một loại mơ hồ chính mình thân thể đạt tới né tránh cảnh giới, liền bọn họ cũng không có đạt tới. Riêng là từ điểm này đi lên luận, liền không phải một người 12 đoạn võ giả có thể làm đến. Chính là Đoan Chính lại làm được, làm người tưởng tượng không đến. Trương Vĩ cũng là ngẩn ra, nhưng lại là lưỡi đao vừa chuyển, đã là hướng về Đoan Chính tức lại đây. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, người lại là đột nhiên bạo lui, kéo ra 2-30 mệ khoảng cách. Trung ương chi đô, là một cái chân chính đại sân khấu, Đoan Chính muốn ở chỗ này thành danh, ở chỗ này đứng ở võ giả đỉnh, liền thiết yếu bày ra đủ thực lực tới. Hiện tại căn bản không phải tàng tư thời điểm, có cự thú ở, Đoan Chính đã ở vào một cái không cần lại sợ hai bất luận kẻ nào nông nỗi. Cho nên, Đoan Chính cho tới nay bí mật, liền tính bại lộ ra tới lại như thế nào. Thiểm tập. Ở mọi người trong mắt, bạo lui chung Đoan Chính, còn không có đình chỉ, đã là tại chỗ biến mất rớt, ngay sau đó đã là xuất hiện ở Trương Vĩ trước mặt. Này một loại quỷ bí năng lực, làm võ giả nhóm đều là ngẩn ra, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Mặt khác võ giả có thể ngây ra, chính là Trương Vĩ lại không thể. Trên cổ truyền đến hàn khí, làm Trương Vĩ ở trước tiên, liền làm ra né tránh động tác, đồng thời dùng chiến đao phong tỏa chính mình phía trước. 18 đoạn đỉnh kỳ thực lực, không phải thổi ra tới, Trương Vĩ thực lực xác thật là cường. Nhưng ngay sau đó, Đoan Chính lại là đột nhiên đem chùy thủ tạc đánh lại đây. Người đây là tìm chết. Trương Vĩ cười dữ tợn, chiến đao buộc phát ra tới lóa mắt hồng quang, tinh lực toàn lực giao hấn, buộc phát ra Trương Vĩ mạnh nhất chiến lược. Đối với Đoan Chính này một loại đưa tới cửa tới hành động, hắn đương nhiên không ngại một kích bắt lấy Đoan Chính. Đến nỗi Đoan Chính có thể hay không bị thương, thậm chí là bị rảo rứt cánh tay, căn bản không ở Trương Vĩ suy xét trong phạm vi. Quan sát đến võ giả, tất cả đều là kinh hô một tiếng. Đoan Chính 12 đoạn lực lượng, cùng Trương Vĩ so sánh với, liền tra cũng coi như không thượng, loại này hoàn toàn là bạo lực giao thủ, không phải lấy chính mình chi đoạn đi đón đánh địch nhân sở trường là cái gì. Trong nháy mắt, mỗi người đôi mắt, lại một lần trừng lớn. Ngắn ngủn hô hấp gian giao thủ, Đoan Chính cho bọn hắn mang đến chấn động cùng kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Rất nhiều hành động, hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải. Cho dù là đối Đoan Chính lại có tin tưởng Tiêu Kiện Linh bọn họ, cũng là siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm này một đoàn lóa mắt hồng quang. Mọi người khẩn nhìn chằm chằm chung. Keng. Kim loại vang lớn, phá hư chi nhận ngạnh sinh sinh đem Trương Vĩ chiến đao cấp giá trụ, Trương Vĩ vũ ra tới màu đỏ ánh đao, tức khắc biến mất rớt. Thậm chí bởi vì hai cổ lực lượng cường đại, kia một loại kim loại cọ sát thanh, càng là làm màng thai đau nhức. Giống như bao táp qua đi an bình, tiểu xảo truy thủ, làm chiến đao không thể động đậy. Ti. Mỗi cái nhìn thấy một màn này võ giả, đều là đào hút rét lạnh. Trương Vĩ đôi mắt tròn xoe, này. Này. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Không nói Trương Vĩ, chính là Vi Mẫn, cũng là trước hướng về phía vài bước, muốn xem cái đến tuột cùng. 12 đoạn, dùng bạo lực phương thức. Ngạnh sinh sinh giá trụ 18 đoạn đỉnh võ giả thế công, này yêu cầu rất cường đại lực lượng mới có thể làm được. Đoan Chính biểu hiện ra ngoài hết thảy, đã xa xa vượt qua võ giả nhóm nhận thức, hoàn toàn không phù hợp bọn họ đối lực lượng kết cấu logic. Ba gã trọng tài, đều là động dung, đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người. Võ giả nhóm tất cả đều là ông mà thảo luận lên, đề tài tiêu điểm, chính là phóng tới Đoan Chính trên người. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười, cánh tay dùng một chút lực, chủy thủ một trọn, đã là đẩy ra Trương Vĩ chiến đao. Sau đó một cái đột kích, hung ác mà va chạm tới rồi Trương Vĩ ngực thượng. Lực lượng cường đại, làm Trương Vĩ hóa thành một quả da thang đạn tháo, trực tiếp bị hoành ra mấy chục mét xa, nặng nề mà tạp rơi xuống trên mặt đất. Khu! Trương Vĩ dãy rủa đứng lên, miệng một ngọn, ở một mặt dưới, một tay máu tươi. Vừa mới Đoan Chính hung ác va chạm, làm Trương Vĩ bị thương. Giờ khắc này, Trương Vĩ sắc mặt thay đổi, hắn nhất minh bạch vừa mới Đoan Chính này va chạm rốt cuộc cường đại đến mức nào lực lượng. Tuyệt đối không ở chính mình dưới. Đoan Chính chậm rãi đứng thẳng thân, truy thủ vẫn như cũ là phản nắm. Toàn bộ khiêu chiến tràng, giờ phút này chết giống nhau yên lặng, mỗi một cái võ giả, đều là giống quái vật giống nhau nhìn Đoan Chính. Tuy nói vừa mới này va chạm có một chút đánh lén hương vị, nhưng cũng là Trương Vĩ tinh thần lực không tập trung nguyên nhân. Nếu là thay đổi vũ khí, Trương Vĩ đã sớm liền tánh mạng cũng đã không có. Không hề nghi ngờ, từ trọng tài góc độ, là Đoan Chính thắng. Hoa ha ha, nghị hội trưởng Uy Vũ. Tiêu Kiện Linh bọn họ điên cuồng mà kêu to, phát ra cùng tiếu, hiện tại cho bọn hắn cảm giác, xác thật là quá hả giận. Cái này Trương Vĩ, phía trước không phải ngưu bê rầm rầm sao, hiện tại còn không phải bị nghị hội trưởng hai chiêu liền làm nằm sấp xuống. Trương Vĩ trên mặt nóng lên, nội tâm nghẹn quất, làm hắn đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thiểm điện mà phát tới. Trọng tài còn không có cuối cùng quyết định, hắn còn có cơ hội. Vừa mới nhất định là ảo giác, khẳng định là chính mình không có chú ý. Đoan Chính nắm chắc truy thủ. Đột nhiên một sai, người không có do dự mà đón sông lên Trương Vĩ, đó là phát ra đi. Hưởng thụ điên cuồng thế công chiều dâng đi. Cao Mẫn, làm Đoan Chính ở cùng Trương Vĩ tiếp xúc nháy mắt, hai chi chủy thủ vũ ra tới thế công, làm Trương Vĩ trong nháy mắt hóa chủ động biến bị động, một trận luống cuống tay chân. Đoan Chính thế công, quá nhanh, mau đến liền Trương Vĩ phản ứng thần kinh, đều phải theo không kịp. Trương Vĩ cục diện, hoàn toàn là bị đánh, không một tí đánh trả năng lực. Trang hạ. Võ giả nhóm tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, hiện tại như thế nào như là Đoan Chính là 18 đoạn, mà Trương Vĩ là 12 đoạn, hai người song đem cấp bậc tới một cái trao đổi. Nếu không như thế nào giải thích hiện tại bọn họ chỗ đã thấy. Hết thể đều hoàn toàn là điên đảo nhận chi. Vì mận ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông hai người lẫn nhau mỉm cười, bọn họ đã sớm dự đoán được tình huống hiện tại, Đoan Chính vô luận ở đâu, chỉ bằng hắn yêu nghiệt biểu hiện. Đều sẽ là tiêu điểm. Đoan Chính, hắn chú định là thuộc về thế giới sân khấu, mà không ngừng với đầy đất. Mà ở vào Đoan Chính thế công giữa Trương Vĩ, nhất cảm giác được một cổ sởn tóc gáy cảm giác, chủy thủ tốc độ quá nhanh, mũi nhọn xẹt qua, không ngừng đem hắn quần áo hoa khai, thương tới rồi làn da. Hiện tại hắn đều có chút hối hận, trang cái gì thân sĩ, hiện tại hảo, không có hộ giáp, Đoan Chính một hai phải đem chính mình lột cái tinh quang không thể. Mưa rền gió dữ giống nhau thế công, bất quá là hô hấp gian. Liền đã ngừng. Đoan Chính truy thủ, chuẩn xác mà giá tới rồi Trương Vĩ hết hầu trước 1 cm địa phương. Trương Vĩ mặt tái nhợt, nắm chiến đao tay đang run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. ở vào mưa rền gió dữ chung hắn, nhất minh bạch Đoan Chính sở cho hắn khủng bố cảm giác. Cả người truyền đến nóng rát cảm giác cho hắn biết, chính mình trên người ít nhất có mấy chục đạo miệng vết thương. Máu tươi thấm ra tới, nhiễm hồng hắn giống như mảnh vải giống nhau quần áo, trừ bỏ mặt, Trương Vĩ trên người, cơ hồ không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Thấy Trương Vĩ giờ phút này giống như khất cái giống nhau thảm dạng, đó là liền vẫn luôn trầm mặc Trử Phi cũng rốt cuộc là lộ ra một cái hoảng sợ thần sắc. Hảo cường. Đây là Trử Phi cấp Đoan Chính đánh giá, có thể được đến Trử Phi này một cái đánh giá, tuyệt đối không đơn giản. Đoan Chính lộ ra một nụ cười nhẹ, đem chủy thủ thu hồi, sau đó một cái đao hoa, lại đem hai chi chủy thủ cắm trở lại đùi chỗ đao bộ chung. Cùng bạo dược tề tác dụng, cũng không phải là nói giỡn, hơn nữa Đoan Chính thực lực tăng lên, song ngược Trương Vĩ căn bản không thành vấn đề. Thậm chí nói, Đoan Chính còn không có lấy ra mạnh nhất lực lượng tới, nếu không đối phó Trương Vĩ, đạo tặc kỹ năng trùng chí mạng, liền đủ hắn uống một hồ. Ở cuồng bạo dược tề hạ, chính là Trử Phi tới, Đoan Chính cũng có thắng nắm chắc. Chí manh, nhiễu loạn, này đó kỹ năng tồn tại, cũng không phải là ăn chay, lại xứng với mạt độc từ từ, căn bản không có võ giả có thể khiên xuống dưới. Đạo tặc kỹ năng cưỡng chế thương tổn, cũng mặc kệ ngươi lực phòng ngự như thế nào kinh người, riêng là mạt độc sau, long xà nọc độc, là có thể đem người sống sờ sờ ma chết. Khiêu chiến tái, Đoan Chính thắng được. Vì mẫn tuyên bố kết quả, đã không có người đi quan tâm. Mỗi một cái võ giả, tất cả đều là nhìn chậm rãi rời đi Đoan Chính. Gầy sau lưng, tại đây một khắc, lại trở nên cao lớn lên. Có từng nghĩ đến quá Đoan Chính thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền bắt lấy Trương Vĩ, nhìn dáng vẻ, này còn xa xa không phải hắn chân thật thực lực. Nào sao, Đoan Chính mạnh nhất thực lực, lại sẽ như thế nào? Đối với Đoan Chính, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. Hiện tại, ai còn dám bỏ qua Đoan Chính tồn tại? 1894 phân rơi xuống Đoan Chính tích phân thượng. Làm Đoan Chính tích phân đẩy cao tới rồi 23.215, tuy rằng hiện tại còn không có đứng hàng đổi mới, chính là ai đều biết, Đoan Chính đứng hàng, ít nhất sẽ gia tăng 10 cái vị trí tả hữu. Võ giả đứng hàng tích phân nguyên bản liền kém không lớn, tiểu 2.000 tích phân, cũng đủ kéo ra không nhỏ khoảng cách. Đối này, Đoan Chính chỉ là đạm cười. Nói thực ra, điểm này tích phân, Đoan Chính còn cảm giác chính mình mệnh lớn. Một lọ cuồng bạo dược tề, giá trị xa xỉ, dùng chính là dùng. Mà tích phân, về sau có thể chậm rãi soát, lấy chính mình tốc độ, xông lên, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đệ nhị càng, cùng mỗi trong đàn một đống hủ nữ nói chuyện phiếm liêu quá mức, đổi mới đã muộn, xin lỗi. Thuận tiện cầu đề cử phiếu cùng vẽ tháng. Chương 21 thất bại, đệ nhất càng. Ở tập huấn trung tâm nghỉ ngơi 3 ngày, võ giả nhóm lại là sôi nổi bước lên tu luyện chi lộ. 3 ngày giữa, lẫn nhau khiêu chiến võ giả không ít, bảng xếp hạng cũng là kịch liệt mà biến động. Tuy rằng có trọng tài ở, nhưng vẫn là có hơn 10 danh võ giả bị thương không nhẹ, ít nhất yêu cầu một tuần tĩnh dưỡng, tuyệt đối mất nhiều hơn được. Một tuần, mất đi tích phân, xa xa vượt qua khiêu chiến chung đạt được cùng mất đi. Đúng là này hơn 10 danh võ giả bị thương, mới ngừng võ giả nhóm điên cùng thế, hiện tại võ giả tích phân đều rất ít, liền tính là thắng lợi, 1/10 tích phân, cũng là thiếu đến đáng thương, căn bản chính là dâu dịa. Mà nếu bị thương, liền mệnh lớn, cho dù là một vòng thời gian, trời biết sẽ bị vứt ra nhiều ít danh ngoại. Này một bút chướng, ai đều sẽ tính toán. Ở bị thương uy hiếp hạ, có thể khẳng định, phát động khiêu chiến, tuyệt đối sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Chiến thuật đồng hồ chung, có một bộ càng vì hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, làm rất nhiều võ giả đều là rộng mở thông suốt, trước kia đã có thể sờ đến môn đạo bọn họ, hiện tại có này hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, hoàn toàn là một cái bình thản đại đạo. Danh giật từng giây võ giả nhóm, từ sáng sớm bắt đầu, sân bay thượng đó là vẫn luôn vang lên ầm vang thanh. Đoan Chính lên thời điểm, ký túc xá chung chỉ để lại tự thân hắn ta. Tiêu Kiện Linh bọn họ tự nhiên muốn liều mạng, bọn họ đứng hàng, cũng không có tăng lên quá nhiều. Ở Mai Cốt Chi địa bọn họ là nhân thượng nhân, nhưng phóng tới toàn châu Á, so với bọn hắn xuất sắc người không ít. Phải biết rằng hiện tại này một cái tập huấn trung tâm, đã đến người đều là quốc nội võ giả, còn không bao gồm một ít Đông Á võ giả. Ra châu Á đâu, mặt khác mấy lục địa võ giả số lượng cũng không ít. Đúng là nhận thức đến điểm này, Tiêu Kiện Linh bọn họ mới có thể liều mạng. Thần Quân Hành cùng Dương Hướng Tông hai người đều là đi trước Cửu Châu đảo, thấp nhất cũng là 20 giai biến dị thú, nhất thích hợp bọn họ hiện tại. Chỉ là Cửu Châu đảo được xưng châu Á đỉnh, trong đó hung hiểm cũng không phải là xào ra tới, đến nay Thẩm Quân Hành hai người còn chỉ có thể ở nhất bên cạnh vùng hoạt động. Đoan Chính nhưng không có này một loại cấp bách cảm, nhàn nhã mà hoảng tới rồi nhà ăn. Ngoài ý muốn, nhà ăn cũng không phải không có một bóng người. Giả Lượng nhìn ngồi ở trên bàn cơm đầu trọc, không phải Giả Lượng là ai? Ở sau lưng, hắn ngoại hiệu chính là đầu trọc lượng. Đoan Chính, không ngại, đến nơi đây tới ngồi ngồi. Giả Lượng đứng lên, đối Đoan Chính chào hỏi, ngâm cười. Suy bữa sáng Đoan Chính, cũng không có cự tuyệt, đó là tới rồi Giả Lượng trước, sớm. Giả Lượng lộ ra một mặt mỉm cười tới, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Đoan Chính chính hắn là ở chỗ này chuyên môn chờ hắn đã đến. Ngồi xuống sau, Giả Lượng suy khởi một ly cà phê tới, cười nói, ngày hôm qua còn không có cảm ơn Chu huynh đệ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không đại kiếm một bút. Ngày hôm qua khiêu chiến một kết thúc, không biết có bao nhiêu người ngã phá mắt kính. Một đám áp trương vĩ thắng võ giả, tức khắc mắng khởi nương tới, trong đó không nháy mắt một ít hạ trọng chú. Rõ ràng nắm chắc sự tình, thế nhưng làm cho bọn họ thua thảm trọng. Đoan Chính đạm cười, này không có gì, chỉ có thể thuyết minh Giả đại ca ánh mắt hảo. Giả Lượng đơn giản chỉ là tưởng cùng Đoan Chính kéo gần một chút quan hệ mà thôi, này một loại lẫn nhau gian thổi bổng tự nhiên là muốn, chỉ là không thể quá mức. Cho nên hắn cũng không có lại nói minh một ít thổi bổng nói, mà là nói, Chu huynh đệ, lúc này đây tu luyện hoàn hảo, ta thỉnh ngươi hảo hảo chơi một chút trung ương chi đô. Hảo A. Đoan Chính không có do dự mà đáp ứng xuống dưới. Dứt lời, hai người đều là cười cười, lẫn nhau xủy khởi cái ly, ý bảo một chút. Giả Lượng trước Đoan Chính một bước rời đi tập huấn trung tâm. Đoan Chính vẫn như cũ là cái gì cũng không có mang. Nhìn một chút chiến thuật đồng hồ thượng thời gian, Đoan Chính không có xin chiến cơ đem chính mình đưa hướng muốn đi trước mục đích địa, mà là mấy cái nhảy lên chạy vội chung, ra tập huấn trung tâm, sau đó chạy như điên lên. Lướt qua một tảng lớn rừng cây, ở rời xa tập huấn trung tâm sau mới dừng lại tới. Tiểu thú. Triệu Hoán Trung, tiểu thú thân thể cao lớn xuất hiện tại đây rừng cây trống trải nơi thượng. Ngâm. Một tiếng trầm thấp gầm rú, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Vô vô tiểu thú vậy, người một chút gian, đã là nhảy lên, tay chân cùng sử dụng vài cái leo lên tới rồi tiểu thú phía sau lưng thượng. Ngắn ngủn một tuần, không chỉ có Đoan Chính tăng lên, tiểu thú cũng ở trưởng thành. Tinh quả tác dụng là cường đại, chính là có thể cho dư tiểu thú cũng chỉ có tiến vào đến thành niên kỳ mà thôi. Đối với thành niên kỳ năng lực, tiểu thú vận dụng cũng không tính quá quen thuộc, toàn dựa nó chính mình từng bước một đi sơ soạn. Nhưng không thể phủ nhận, chẳng sợ chỉ phát huy non nửa thực lực. Vẫn như cũ có thể đem thú triều cấp xua tan, đây là cự thú thực lực. Theo tiểu thú trưởng thành, hiện giờ tiểu thú, sức chiến đấu lại cường thượng vài phần. Hảo, lập tức ngươi liền có thể tự do. Đoan Chính cười, một phách dưới, tiểu thú tâm linh tương thông, tứ chi đột nhiên vừa dẫm, thịt cánh đánh ra chung, cường đại dòng khí chung, đã là mang theo Đoan Chính bay lên trời. Cự thú tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không cần tam giác chiến cơ dưới, chỉ khoảng nửa khắc, liền mang theo Đoan Chính nhảy vào đám mây. Luận khởi phi hành độ cao, cự thú ở 2 vạn mễ trời cao trung phi hành, tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là Đoan Chính lại chịu không nổi, mặt trên nhiệt độ thấp, một hai phải làm Đoan Chính biến thành một cây băng côn không thể. Cho nên cự thú phi hành độ cao, tất cả đều là bị khống chế ở 1 vạn 2000 mễ dưới. Tiểu thú, hướng tây. Theo Đoan Chính mệnh lệnh, cự thú chỉ là hơi hơi quay đầu, liền đã là gào thét mà đi. Cương đại dòng khí, quấy mây mù, hình thành một cái thật dài màu xám trắng cái đuôi. Ước chừng ở hơn 10 km trường. Ở phương Tây hướng, tập huấn trung tâm vòng định tu luyện nơi chỉ có một, đây là Sa Hóa Chi Địa. Sa Hóa Chi Địa, hoàn toàn là độc vật nhóm thiên đường. Giống long xà chủ yếu xuất hiện mà, chính là Sa Hóa Chi Địa. Không chỉ là long xà, còn có cái khác độc vật, tỉ như 18 giai song vĩ độc hạt, chúng nó cơ hồ thống trị toàn bộ Sa Hóa Chi Địa. Chỉ bằng này hai loại kịch độc vô cùng biến dị thu ở, cơ hồ làm Sa Hóa Chi Địa trở thành cấm địa. Tập huấn trung tâm lần này võ giả một đám ngạo khí, lại không có một người dám lựa chọn nơi này. Đoan Chính lựa chọn nơi này, chính yếu nguyên nhân, chính là nơi này cơ hồ không có người, đệ nhị tự nhiên là hắn yêu cầu đại lượng nọc độc. Chỉ bằng thị trường thượng nọc độc, căn bản không đủ Đoan Chính sử dụng, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ đẩy cao thu mua giới, làm Đoan Chính khổ không nói nổi. Thực dứt khoát mà, Đoan Chính trực tiếp lựa chọn ở chỗ này, một hòn đá trúng mấy con chim. Có giải độc dược tề ở. Đoan Chính cũng không lo lắng cho mình có thể hay không bị độc chết này một cái, là mặt khác võ giả nhóm lo lắng. Tiểu tử này đủ may mắn. Một người võ giả mắng liệt lên, hắn đem chiến thuật đồng hồ bên trong trò chuyện công năng đóng cửa, lúc này mới nói, Trương đội trưởng, Đoan Chính tiểu tử này thế nhưng không có xin tập huấn trung tâm đem hắn đưa hướng mục đích địa, quái. Trương Nhược Thành mày nhăn lại, hỏi, hắn còn không có rời đi tập huấn trung tâm. Gần là Trương Nhược Thành tên, khiến cho người kinh hô, Trương Nhược Thành. Hiện giờ chính là xếp hạng thứ 5 nhân vật, cụ Phong Thành mang đội đội trưởng, tuyệt đối là tranh đoạt đệ nhất cường hữu lực nhân vật. Nay võ giả trả lời nói, đội trưởng, ở tập huấn trung tâm cũng không có hắn bóng dáng. Trương Vĩ ở bên cạnh nói, A Tân, ngươi xác nhận tin tức của ngươi không có sai. Không trách Trương Vĩ hoài nghi tin tức nơi phát ra, hiện tại mỗi một cái võ giả đều là giành giật từng giây, nhưng dùng đến Đoan Chính trên người, lại không thích hợp. Giờ phút này Trương Vĩ một hàng, đúng là ở vào Hà Cốc Bình Nguyên Thượng, đến nơi đây tới, chính là tưởng ngắm bắn Đoan Chính, ai biết cái này Đoan Chính, thế nhưng không có giống như bọn họ suy nghĩ đến nơi đây tới. A Tân thực khẳng định gật đầu, tất cả đều là tập huấn trung tâm nhân viên công tác cung cấp, không sai được. Quái, cái này Đoan Chính lại ở chơi cái gì hoa chiêu, chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta muốn đối phó hắn? Trương Vĩ cao mày. Trương Nhược Thành mày tễ thành một đoàn, nói, A Tân, thông chi người của ngươi, nhìn chằm chằm chết Đoan Chính, một có hắn tin tức, lập tức nói cho ta. Ừ, ta liền không tin, hắn trừ bỏ đến nơi đây tới hôn đến có hơn, mặt khác tu luyện nơi, căn bản chính là tìm chết. A Tân gật đầu, Trương đội trưởng, ta minh bạch. Trương Vĩ có chút nhịn không được, đội trưởng, vì cái gì chúng ta nhất định phải diệt trừ Đoan Chính? Trương Nhược Thành lại là nhìn chằm chằm Trương Vĩ, nói, A Vĩ, ngươi cho rằng Đoan Chính lợi hại hay không? Cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng Trương Vĩ lại không được trả lời, rất lợi hại, ngươi không có ở vào hắn đối lập vị trí thượng, không rõ hắn đáng sợ. Như thủy triều giống nhau thế công, còn có quỷ bí thân pháp, làm người nắm lấy không ra năng lực. Chỉ có cùng hắn đối thượng, ngươi mới biết được tuyệt vọng tư vị là cái gì. Trương Nhược Thành thật mạnh thở ra một hơi, bất luận cái gì một thân cây mục ở trưởng thành che trời đại thụ trước, nó đều yêu cầu trải qua một cái cây non thời kỳ sinh trưởng. Hiện tại Đoan Chính là một gốc cây non, nếu hắn trưởng thành che trời đại thụ, sẽ đối chúng ta đứng hàng sinh ra ảnh hưởng. Đội trưởng, ý của ngươi là? A Tân hỏi. Trong ánh mắt hiện lên một mạt tàn khốc, Trương Nhược Thành đạm cười nói, giết Đoan Chính, sớm hắn chưa thành khí hậu trước. Trương Vĩ nhưng thật ra có chút lo lắng, Đoan Chính thực lực, hắn là nhất rõ ràng. Đội trưởng, ngươi nói Đoan Chính có phải hay không nhận thấy được chúng ta ý đồ? Trương Nhược Thành lại là lắc đầu, nói, không có khả năng, các ngươi cũng là tới rồi Hà Cốc Bình Nguyên, mới biết được kế hoạch của ta, Đoan Chính như thế nào sẽ biết? Ta chỉ có thể nói, cái này Đoan Chính vận khí, thật sự là thật tốt quá, này đều có thể cho hắn tránh thoát một kiếp. Giết Đoan Chính, Trương Nhược Thành xem ra, cũng không tính cái gì chuyện khó khăn, hắn cũng không phải là Trương Vĩ này phế vật có thể so sánh. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Cơn lốc tổng cộng có 13 cái danh ngạch, đến này Hà Cốc Bình Nguyên tới người đạt tới 7 tên, tuyệt đối là bày ra lưới trời giống nhau. Không tưởng, lại phát một cái không, nhiều ít làm Trương Nhược Thành bọn họ có chút buồn bực. Tân thế giới hạ võ giả, ai mà không từ thây sơn biển máu chung lại đây, giết người chỉ là bình thường. Trương Nhược Thành hiện tại còn xếp hạng thứ 5 danh, đương nhiên không dám có lơi lỏng. A Tân, ngươi cấp bậc ở chỗ này tu luyện cũng miễn cưỡng, ngươi liền lưu thủ ở chỗ này. Nếu có Đoan Chính tin tức, lập tức cho chúng ta biết. Những người khác, đều tan, hiện tại tích phân còn không có kéo ra, cũng không thể kéo ra quá lớn. Trương Nhược Thành nói, bao gồm Trương Vĩ ở bên trong, 6 người toàn không có ý kiến. Đệ nhất càng. Trương 22 xa hóa chi địa, đệ nhị càng. Đoan Chính không biết chính mình tránh thoát một kiếp, ngồi ở cự thú thượng, tùy ý cự thú ngạo tường. Trên thực tế, nếu thật sự gặp phải, còn nói không thượng rốt cuộc là ai càng xui xẻo một ít. Đối phó Trương Nhược Thành, Đoan Chính chưa chắc là đối thủ, nhưng không cần quên mất Đoan Chính có được đạo tặc kỹ năng, hoàn toàn có thể một chút đùa chết bọn họ. Lúc trước ở màu đỏ khu vực, Đoan Chính chính là dựa vào đạo tặc kỹ năng, ngạnh sinh sinh đem Sở Hùng một hàng hơn 10 người cấp xử lý. Như vậy tính ra, còn không biết rốt cuộc là ai tránh thoát một kiếp. Cự từng tốc độ, tự nhiên không chậm, chẳng sợ xa hóa chi địa khoảng cách trung ương chi đô phi thường xa, cũng bất quá là một giờ, đó là đến. Từ không trung, Đoan Chính liền thấy được mênh mông vô bờ sa mạc, ố vàng giống như hải dương. Hào đồ sộ. Nói thực ra, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, Đoan Chính đều không có đến quá sa mạc, gần là từ một ít điện ảnh TV nhìn thấy quá sa mạc. Hiện giờ tự mình nhìn đến, kia một loại từ từ vô biên cảm giác, làm người có một loại nhỏ bé cảm. Cự thú tới rồi nơi này, tiến hành tầng trời thấp bay vút, mang theo một cái thật lớn màu vàng xà lòn. Hô! Cương đại dòng khí, cự thú lại là rít gào phóng lên cao. Lại nhanh chóng một cái lao xuống rơi xuống, cuối cùng dùng tạp lạc phương thức, rơi xuống một mảnh trên bờ cát. Này một loại phương thức, giống như đạn pháo hoanh đi vào trên bờ cát, hình thành hiệu quả, chính là đầy trời phi dương lên hạt cát. Làm A. Đoan Chính hôi đầu hôi mặt mà từ cự thú thượng nhảy xuống, hắn cơ hồ quên mất cự thú rớt xuống phương thức. Ngâm. Cự thú tựa hồ có chút đắc ý, còn chưa chờ Đoan Chính mắng ra tiếng tới, lại là vừa dâm gian, thịt cánh đánh ra cảng vì đổ sộ một cổ cắt đuổi. Làm Đoan Chính biến thành một cái tượng đất, mà nó lại là nháy mắt đã biến thành một cái điểm đen nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Phi. Đoan Chính đem trong miệng hạt cắt phun ra, chụp phủi quần áo của mình. Thích màu trắng Đoan Chính, có chút vô ngữ mà nhìn chính mình quần áo nịt, lộ ra một nụ cười khổ tới. Con hảo, đã biến thành màu xám quần áo ở chỗ này cũng không sao, dù sao cũng không cần lo lắng có người nhìn đến. Đứng ở này trên mặt đất, cho người ta chấn động, muốn viễn siêu không trung. Ở không trung, xem đến xa, ngươi thượng không cảm thấy cái gì. Chính là đương ngươi đứng trên mặt đất, ngươi mới phát hiện, nơi này rộng lớn đồng thời, cũng càng thêm làm ngươi cảm giác được cô độc, yên tĩnh sa mạc, trừ bỏ gió thổi động gió cắt tiếng vang, lại không một đinh điểm thanh âm. Ở sa mạc, thủy, cô độc nhất trí mạng hai dạng đồ vật. Lắc lắc đầu, mang theo một chút hưng phấn, Đoan Chính ngược lại là phát ra tiếng hoan hô, tại đây không một ti dấu chân sa mạc chạy như điên lên, để lại liên tiếp thoán đủ ấn, nhưng thực mau ở gió cắt hạ, lại biến mất rớt. San sát thật lớn xương rồng bà, đồ sộ vô cùng. Này đó biến dị quá thật lớn xương rồng bà, nó độ cao chừng hơn 10 mễ, chốt vót tại đây một mảnh trên sa mạc, thỉnh thoảng gian còn sẽ xuất hiện từng đợt đạm lục sắc vầng sáng. Ở Đoan Chính xem ra, nơi này quả thực chính là xương rồng bà hải, nối thành một mảnh lúc sau, hình thành trong sa mạc này một mảnh ốc đảo. Tại đây xương rồng bà trong rừng, có một ít hỗn độn nham thạch khối, phong hóa rất lợi hại. Đoan Chính nhìn thoáng qua chiến thuật đồng hồ, xác nhận mục đích của chính mình mà. Sa hóa chi địa vây quanh phạm vi quá lớn, còn hảo trung ương chi đô có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, ít nhất làm Đoan Chính biết chính mình sở với sa hóa chi địa cái gì vị trí thượng. Nơi xa, một đống nham thạch khối chung, hai căn cao cao chót vót màu đen bỏ cả câu, đang ở loạn trọng, hô hấp gian, một con thật lớn song vĩ độc hạt xuất hiện. Nó thân cao trừ bỏ song đuôi, ở 1m2 tả hữu, hình thành một chiếc 4m56 ngũ lăng vinh quang tiểu tạp lớn nhỏ. Nhìn thấy này chỉ song vĩ độc hạt, Đoan Chính lộ ra tươi cười tới, chính mình lần này con ngồi, chính là hướng về phía nó mà đến. Song vĩ độc hạt khu vực liền vây quanh xương rồng bà hải, ở ra xương rồng bà hải sau, lại sẽ có một tảng lớn trong sa mạc đổ nát thê lương, là tân thế giới trước một cái thành thị, bị phá hủy phong hóa rớt, thành song vĩ độc hạt nơi làm tổ. Kia một chỗ, Đoan Chính cũng không tính toán đi, bởi vì song vĩ độc hạt thật lớn số lượng, làm chỗ nào sinh ra một loại bao phủ khói độc. Ở chỗ này, song vĩ độc hạt số lượng là thiếu, nhưng thắng ở có thể tỉnh đi không ít giải độc tề. Nhìn này một con thông thả bò song vĩ độc hạt, Đoan Chính tay run lên gian, hai chi phá hư chi nhận xuất hiện ở trong tay, người quái kêu mà vọt qua đi. Đoan Chính làm ra tới động tĩnh, tại đây yên tĩnh xa hóa chi địa, tức khắc kinh động này một con song vĩ độc hạt. 18 giai, phóng tới mai cốt chi địa vùng, tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp biến dị thú. Giống lúc trước đao phong chi chu, chúng nó chính là 18 giai, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng làm Đoan Chính ý ưu tiên ý ưu chết. Chỉ là hiện giờ Đoan Chính, thực lực so với phía trước tới, không biết muốn thắng được nhiều ít. Phát hiện Đoan Chính, song vĩ độc hạt đồng dạng là khởi động chính mình tốc độ, tại đây trên bờ cắt nhanh chóng mà bò sát, một đôi bò cạp đuôi đang không ngừng đong đưa. Đối phó song vĩ độc hạt, duy nhất lo lắng chính là nó kịch độc. Mặt khác, song vĩ độc hạt lân giáp phi thường cứng rắn, phá hư chi nhận phá giáp giá trị đã nghiêm trọng lạc hậu. Liên tính Đoan Chính phát huy ra 100% tinh lực, cũng vô pháp phá vỡ song vĩ độc hạt phòng, này liền ý nghĩa Đoan Chính có thể dựa vào chính là độc cùng phụ gia thương tổn. Một tiếp cận, Đoan Chính trực tiếp một cái thiểm tập xuất hiện tại đây chỉ song vĩ độc hạt trước. Truy thủ dưới ánh nắng chung, một tia ánh sáng cũng không có, đen nhánh truy thủ, đón song vĩ độc hạt chính là một cái chí mạng. Đã sớm đã bôi lên long xà nọc độc truy thủ, không có ngoài ý muốn, làm màu đen song vĩ độc hạt biến thành màu xanh lục, từng luồng thương tổn hiện lên, manh cái rất huyết. Chí mạng cưỡng chế thương tổn, lại xuất hiện bạo kích, trong nháy mắt mang đi song vĩ độc hạt một tiểu cách huyết lượng. Sắc bén. Đoan Chính cũng nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười tới, vũ khí pha không được phòng, dùng cuồng bạo dược tề tác dụng không lớn. Có thể có này một loại thương tổn xuất hiện, thật sự là ra ngoài Đoan Chính dự kiến. Về trở về, vẫn là long xà nọc độc sắc bén, đây chính là 19 giai kịch độc, hơn nữa chế độc này một cái kỹ năng cường hóa, mỗi giây khấu huyết liền đạt tới 10.000. Gần là một kích, Đoan Chính đó là bạo lui. Long xà nọc độc ở mạt độc sau, có thể sử dụng 20 thứ, bởi vì không mang theo chồng lên. Cho nên ở song vĩ độc hạt chúng độc sau, Đoan Chính không có lại công kích, để tránh lãng phí sử dụng số lần. Sử dụng số lần, dùng tinh tinh tương đương trở về, mỗi dùng một lần, đều là làm thịt người đau. Bạo lui dưới, song vĩ độc hạt mánh giận, đột đi lên, song đuôi đột nhiên đâm lại đây. Và anh, như là hai cái mũi khoan doanh tới rồi trên bờ cát, tức khắc xuất hiện hai cái hố to. Ở nọc độc khấu huyết hạ, song vĩ độc hạt từng đợt đau nhức truyền đến, làm nó điên cuồng lên. Mỗi một kích đều là sấm rền gió cuốn. Đặc biệt là song đuôi thỉnh thoảng sẽ phun ra một cổ nọc độc tới, làm bốn phía xương rồng bà suối quẩy, chỉ cần dính lên, nhất định khô vàng một tảng lớn. Đoan Chính cũng không đổi, liền như vậy vòng quanh, kéo này một con song vĩ độc hạt khắp nơi chạy loạn. Từ xa nhìn lại, này xương rồng bà gian, thế nhưng hình thành một tảng lớn cắt đuổi. 25 giây một quá, ở song vĩ độc hạt trên người độc mất đi tác dụng sau, Đoan Chính lại là không có do dự, lợi dụng hơi cự né tránh, đang tới gần lúc sau, lại là bổ thượng một đao, lại một lần đem Song Vĩ độc hạt trở nên một mảnh thảm lục. Rốt cuộc thu thập một cái. Đoan Chính một ngông ngồi xuống này, một con bị quét sạch huyết lượng Song Vĩ độc hạt phía sau lưng thượng, nhìn một chút chủy thủ thượng mạt độc hiệu quả, còn dư lại một lần, nói cách khác, đánh chết một con Song Vĩ độc hạt, thế nhưng yêu cầu sử dụng 19 thứ kịch độc công kích. Tương đương trở về, Song Vĩ độc hạt huyết lượng cao tới 450 vạn trở lên, tuyệt đối hung hãn. Một phần long xà nọc độc đổi một con Song Vĩ độc hạt, chỉ có thể nói là tiểu kiếm. Đoan Chính xốc lên Song Vĩ độc hạt đầu cái lân giáp, từ bên trong tìm được rồi một viên cao đẳng hồng tinh, lại là đem Song Vĩ độc hạt cứng rắn nhất lân giáp cấp gõ xuống dưới ném vào đến ba lô chung. Cuối cùng thu thập, chính là Song Vĩ độc hạt độc túi, tổng cộng 2 cái, cũng là Đoan Chính lựa chọn Song Vĩ độc hạt nguyên nhân. Duy nhất không đủ, chính là cùng Song Vĩ độc hạt một trận chiến, nó độc túi nọc độc tiêu hao nghiêm trọng, dư lại cũng không tính rất nhiều. Song Vĩ độc hạt bỏ cạp thứ từ từ, đều là không tồi tài liệu. Đem hết thể thu thập hảo sau, Đoan Chính lại không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Nơi này tới gần Song Vĩ độc hạt nơi làm tổ, cơ hồ một khoảng cách, liền có thể nhìn đến một con Song Vĩ độc hạt. Chỉ cần gặp phải, Đoan Chính không có gì hảo thuyết, một cái thiểm tập qua đi, trực tiếp cho nó tới một chủy thủ, ở đối phương chúng độc sau, lại là ném ra nhiều loạn làm nó dừng hình ảnh, sau đó lại là mù. Một loạt trạng thái kỹ năng xuống dưới, trên cơ bản liền có thể trở lên đi bổ đao, làm nó lại một lần chúng độc. Này một loại sát quái phương thức, tuyệt đối nhanh chóng. Trên cơ bản một con 18 đoạn Song Vĩ độc hạt, ngang nhau mặt khác võ giả đã đến, khả năng muốn một vài giờ, thậm chí là số giờ mới có thể giết chết. Nhưng Đoan Chính có thể ở 10 phút thu phục, nửa giờ liền có thể đem một con Song Vĩ độc hạt có tài liệu phân giải không còn. 3 ngày, Đoan Chính liền đem sở hữu long xà nọc độc tiêu hao không còn. Bỏ lên kinh nghiệm, làm Đoan Chính đạo tặc cấp bậc là thăng một bậc còn muốn nhiều, mà tích phân thượng, càng là rất có thu hoạch. Chỉ là có mặt khác võ giả liều mạng dưới, Đoan Chính bay lên thế thông thả rất nhiều, nhưng cũng đã chuẩn bị tiến lên trước 100 danh trong vòng. Gần như thế, đã đủ làm người kinh ngạc, có thể dự kiến. Đoan Chính tiến vào 100 danh nội, là chắc chắn sự tình. 3 ngày, Đoan Chính đã thoát ly xương rồng bà Hải, xuất hiện ở một mảnh loạn thạch mảnh đất. Ngồi ở một khối hòn đá thượng, Đoan Chính cười khổ, một cấp bậc, kém thật đúng là quá lớn, Song Vĩ độc hạt nọc độc, so với long xà nọc độc tới, không biết muốn kém cỏi nhiều ít. Liên ở vừa mới, Đoan Chính hợp thành 10 dư phân Song Vĩ độc hạt nọc độc, nhưng hiệu quả lại là có chút kém, không thể làm Đoan Chính vừa lòng. Thế nhưng muốn 7 phân, mới có thể đánh chết một con Song Vĩ độc hạt. Song Vĩ độc hạt nọc độc dùng tới rồi Song Vĩ độc hạt thượng, hiệu quả đại suy giảm, khởi đến tác dụng hữu hạn. Ân. Chính uống thủy Đoan Chính, nhìn chiến thuật đồng hồ, phát hiện chính mình tiến vào đến long xà hoạt động một cái khu vực. Long xà sinh tồn hoàn cảnh, không có nghiêm khắc yêu cầu, vô luận là rừng cây, hoặc là con sông, lại hoặc là này đó sa mạc, đều có chúng nó thân ảnh. Nhưng Đoan Chính kinh ngạc, cũng không phải chính mình tiến vào tới rồi long xà hoạt động khu vực, mà là ở cách đó không xa, truyền đến tiếng người nói. Nghe dưới, nhân số còn không ít. Này hung hiểm nơi, thế nhưng còn có người dám đã đến. Đệ nhị càng, chúc ta sinh nhật vui sướng, cũng cảm tạ đại gia sinh nhật bao lì xì, cảm ơn, hứa cái nguyện, mong ước mỗi một vị thư hữu, vui sướng mỗi một ngày. Chương 23 bắt xà. Mùa đông khí hậu, tựa hồ đối nơi này ảnh hưởng không lớn, vẫn như cũ là nóng bức vô cùng. Thái dương quay hòn đá, hiện lên sóng nhiệt. Đoan Chính dò ra đầu, phía dưới là một tảng lớn bình thản nơi. Một chi hơn 10 người đoàn đội đang ở tu sửa một cái lâm thời doanh địa. Mà ở bên cạnh, một trận cùng loại đại hình phi cơ trực thăng phi hành khí ngừng ở doanh địa bên cạnh, ở ngăm đen khung máy móc thượng, ấn một cái bạch màu đỏ giao nhau phía dưới còn lại là S3 chữ, dị thường thấy được. Thương nghiệp liên minh người. Luận khởi trung ương chi đô giữa thế lực, không thể không nhắc tới thương nghiệp liên minh. Đoan Chính vài lần tiến vào đến trung ương chi đô mua bán, tự nhiên là hiểu biết thương nghiệp liên minh cường đại. Nó cơ hồ là tung hoành với trung ương chi đô vật phẩm lưu thông lĩnh vực, có được thuộc về chính mình 10 chi săn thú đoàn đội, vì thương nghiệp liên minh cung cấp cuối cùng quả nhiên tài liệu. Này 10 chi săn thú đội, bên trong mỗi một người thành viên, không có chỗ nào mà không phải là võ giả chung người xuất sắc. Thương nghiệp liên minh đoàn đội, bọn họ có thể nói là thị trường nhạy bén nhất bắt giữ giả, chỉ cần thị trường có cái gì dao động, ở nào đó tài liệu xào lên gian, đó là bọn họ ra tay thời điểm. Siêu cường thực lực làm cho bọn họ thường thường thu hoạch phong phú. Này một chi ba đánh số đoàn đội, hẳn là thương nghiệp liên minh đệ tam đoàn đội. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này, lại là long xà địa bàn, Đoan Chính nhưng thật ra đoán được một chút. Một tuần liên tục 2 lần đối long xà nọc độc tùy ý quét hóa, long xà nọc độc giá cả bay lên chi khủng bố, đạt tới 30, lại còn có ở trướng. Không cần xem thường 30, nhìn như là thiếu, chính là long xà nọc độc giá cả động tác chính là màu đỏ tinh tinh, 30 tăng lên là nhiều ít. Ở Đoan Chính quấy hạ, long xà nọc độc hiện tại có thể nói là thần hồn nát thần tính. Không chỉ là long xà nọc độc, đó là mặt khác nọc độc, giá cả cũng ở dao động, ít nhất cũng dâng lên 5. Huyết lan hoa càng không cần phải nói, hiện tại thị trường thượng, căn bản nhìn không tới nó xuất hiện, mới một ngôi đầu, đã sớm bị bên trong thủ các thương nhân nháy mắt cướp đi. Huyết lan hoa giá cả, tốc độ tăng đã đạt tới kinh người 150 còn yếu lực nhiều. Như thế đại lợi nhuận xuất, tự nhiên sẽ có người cam nguyện mạo này một loại hung hiểm. Ba hào tạo đội hình võ giả đều là thực lực kinh người hạng người, long xà là đáng sợ, nhưng đương ngươi thực lực vượt qua nó khi, lại có đối phó nó phong phú kinh nghiệm, căn bản không cần lo lắng long xà. Phía dưới, nay chi đoàn đội võ giả nhóm dựng thực nhanh chóng, nơi này lều trại linh tinh, tất cả đều là chọn dùng gấp thức, chỉ cần vài phút, liền có thể đem một cái đại hình lều trại cấp dựng lên. Không cần máy móc, võ giả nhóm lực lượng, thực nhẹ nhàng liền đem lều trại cấp cố định. Hơn 10 phút thời gian, nơi này tức khắc xuất hiện hai bài quân lục sắc hình chữ nhật lều trại. Ti, một con rồng xà xuất hiện ở loạn thạch trung, một cổ mùi hương, đem nó từ dưới nền đất hang động trung hấp dẫn ra tới. Long xà có được long bốn chảo xà thân thể, đường kính đạt 1 mét thân thể, dài đến 16-17 mễ, phóng tới trước kia, cũng đủ khiến cho thế giới hoành động. Chính là ở tân thế giới, giống khôi long thú loại này như núi thân thể, cũng gần là làm người kinh ngạc mà thôi. Có được long tự vì mệnh danh, đệ nhất là nó đặc thù, đệ nhị chính là nó thực lực. Long, ở Hoa Quốc cổ đại đại biểu cho trí cao vô thượng ý tứ. 19 giai long xà, lúc trước ở phát hiện khi, cũng là đưa tới từng đợt hoành động, nó cường hãn, không biết làm nhiều ít võ giả chết ở long xà trong tay. Chỉ là theo võ giả cấp bậc tăng lên, nó bắt đầu trở thành một ít cường giả con mồi. Đội trưởng, nó tới. Tổng cộng là 14 người, đều là ẩn nút tại đây một mảnh hỗn độn hòn đá chung. Tại hạ phương, là một con nướng đến thơm ngào ngạt nhiều màu rất dương, ở bỏ thêm một ít gia vị dưới, phát ra mùi hương, đối với long xà tới nói, là đủ để chí mạng. Long xà giống nhau kiếm ăn thời gian là buổi chiều đến trạng vạng này một cái thời gian đoạn. Chính xác mà nắm giữ long xà này một cái quy luật đệ tam đoàn đội, ở lợi dụng dê nướng nguyên con dưới tình huống, phủ cận long xà căn bản không có biện pháp cự tuyệt này một loại dụ hoặc. Trương Thường Thanh gật đầu, một ánh mắt, mặt khác một người quan sát tay minh bạch, như là một con thằn lằn giống nhau, leo lên thượng một chỗ cao ngất trên nham thạch, dùng kính viễn vọng siêu tầm bốn phía vùng. Long xà tốc độ cực nhanh, chỉ khoảng nửa khắc liền bò sát tới rồi này chỉ dê nướng nguyên con trước. Dọc theo đường đi, để lại một cái nhỏ vụn tiểu trào ấn. Phụ trách quan sát võ giả gật đầu một cái, Trương Thường Thanh cười một chút, thuần thục hợp tác, một cái gật đầu, ý tứ là nói bốn phía vùng cũng không có phát hiện mặt khác long xà, có thể động thủ. Một con rồng xà, đối phó lên liền cực kỳ khó khăn, nếu là hai điều, hiểu được Trương Thường Thanh tự phụ, cũng chỉ có thể là né tránh. Được đến quan sát tay hồi phục, Trương Thường Thanh vung tay lên, phụ trách khống chế một người võ giả đột nhiên ấn xuống một cái khống chế cái nút. Đột nhiên há mồm, đem này một con dê nướng nguyên con nuốt vào đến trong miệng long xà. Sau đó hoạt động, một chút mà cắn nuốt này một con dê nướng nguyên con. Nhưng liền ở nó tạp miệng nháy mắt, ngầm hạt cắt gian, đột nhiên xuất hiện một trường phục hợp kim loại chế tạo mà thành đại võng, đem nó cấp vây quanh lên, sau đó gắt gao mà thúc thành một đoàn. Này đột nhiên mà đến tập kích, làm long xà có một giây trì độn. Đã sớm ẩn nút 14 danh võ giả nhóm, đạn xạ mà ra, cao cao nhảy lên, sau đó rơi xuống, lại bắn lên. Tất cả đều mau một chút, kim loại vong vây không được nó bao lâu. Trương Thường Thanh tiếng quát nói, cái thứ nhất tới, trong tay trường mâu hung ác mà đâm ra, xé rách không khí, thế nhưng phát ra một loại âm bạo tiếng vang. Này một kích, thật mạnh oanh tới rồi long xà thân thể thượng, dẫn tới long xà thô to lân giáp vỡ vụn, đâm vào tới rồi thịt. Mặt khác võ giả cũng không chậm, sôi nổi là ở long xà trên người đao kiếm thêm thân. Giống, đã chịu này một loại công kích, vẩy ra máu tươi, làm long xà ăn đau, vặn vẹo thân thể, nhưng phát ra tới tiếng kêu, thế nhưng là nặng nề vô cùng. Nếu đại miệng, bị nhiều rác màu dương căng đến thật lớn, gần là này nhất chiêu, khiến cho long xà mất đi một nửa sức chiến đấu. Mà vặn vẹo thân thể, đối Trương Thường Thanh bọn họ ảnh hưởng hữu hạn, mưa rền gió dữ đả kích, rơi xuống long xà trên người. Chỉ khoảng nửa khắc, long xà trên người đã là vết thương chồng chất, máu tươi nhiễm hồng một tảng lớn cắt đất. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, dựa, săn thú còn có thể như vậy tới. Kia một cái lưới lớn, thực rắn chắc. Không có gì bất ngờ xảy ra là phục hợp kim loại cùng mặt khác đồ vật hỗn hợp chế tạo ra tới, phi thường cứng cỏi. 19 giai long xà, thế nhưng có thể vây khốn, không bị tránh thoát. Mà nếu đại dê nướng nguyên con, càng là thần tới chi bút. Long xà cũng là không biết loài rắn biến dị mà đến, có được xà đặc thù, đây là vô luận là cái gì, tất cả đều là toàn bộ nuốt vào. Nếu lớn rất nhiều dương màu dương có được châu thể tích, long xà là đại, nhưng muốn nuốt vào này nhiều rác màu dương cũng không dễ dàng. Đem đại vong mai phục tại dê nướng nguyên con hạ, long xà nếu ăn cơm, thu vong gian, liền có thể vây khốn long xà. Trong miệng tắc dê nướng nguyên con, long xà khói độc cùng hầm răng, trở nên không dùng được, đã là đem nó nhất có uy hiếp địa phương cấp cấm ở. Mà đệ tam đoàn đội phải làm, chính là ở long xà tránh ra đại vong một đoạn này thời gian, cho long xà chí mạng công kích. Không thể không nói, đối thủ lợi dụng thủ đoạn, tuyệt đối là đối long xà có cũng đủ hiểu biết, cung cấp đoan chính thượng một khóa. Vâng! Long xà cái đuôi hung ác mà tạp đánh trên mặt đất, vâng ra một cái hẹp dài hố to. Bùn cắt vẩy ra chung, phục hợp kim loại chế tạo mà thành đại vong dạn nước, lại bị long xà một tránh, đã vô pháp vây khốn long xà. Trương Thường Thanh bọn họ cũng không hoảng loạn, trong tay trường mâu một chút mà chui vào đến long xà trong thân thể, làm long xà trở nên một trương huyết nhục mơ hồ. Cả con rồng xà lân giáp, cơ hồ bị nổ nát xong, thành một cái huyết xà giống nhau. Long xà cũng là hung tàn biến dị thú chí nhất, ở tránh ra đại vong sau, miệng vừa phun, đêm này chỉ dê nướng nguyên con cấp phun ra. Này một con dê nướng nguyên con nguyên bản kim hoàng, nhưng ở nhổ ra gian, lại trở nên đen nhánh một đoàn, kịch liệt nọc độc đem một ít thịt chất đều ăn mòn rớt. Một sớm đến đây, bị thương long xà điên cuồng lên, đột nhiên mở miệng, đó là phun ra một đại cổ nọc độc. Này đó nọc độc phun đến không trung, cùng không khí tiếp xúc, tức khắc hóa thành một cổ độc yên. Trương Thường Thanh kinh nghiệm phong phú, long xà tránh thoát trong nháy mắt kia, bọn họ bạo lui, cùng long xà kéo ra khoảng cách. Kế tiếp, chính là khảo nghiệm mọi người lúc, cũng là nhất hung hiểm thời điểm. Hấp hối dãy rủa long xà, sẽ buộc phát ra nhất kinh người sức chiến đấu. Bị trọng thương long xà mang theo một cổ bi phẫn, đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Tam tử, hắn chiều ngươi đi, cẩn thận. Một người võ giả kêu to, được xưng là tam tử võ giả, sắc mặt có một chút hoảng hốt, lại vặn vẹo bên hông, người một cái cao cao bắn lên, né tránh từ chính mình dưới chân cắn thoáng quá long xà, nhưng ở không trung, hắn còn không có mặt khác động tác, thoáng quá khứ long xà đã là thiểm điện mà xoay đầu tới, há to miệng, cắn hướng trên bầu trời tam tử. Trương Thường Thanh mắng to lên, cái này tam tử heo đầu sao? Chỉ có thể né tránh, sao có thể nhảy lên không trung, này cùng tìm chết có cái gì bất đồng. Đầu vừa chuyển, nhưng Trương Thường Thanh người không chậm, cắn răng một cái trung, đạn xạ đi ra ngoài. Mắt thấy tam tử liền phải bị cắn trúng, một bóng người xẹt qua, đem tam tử cấp đâm bay, thoát ly long xà cự miệng. Ti! Một kích không trúng long xà, cao cao vọt lên tới xà đầu lại là trở xuống tới rồi trên bờ cát, một cái quay đầu, tiếp tục hướng về rơi xuống hai người chỗ thoán qua đi. Long xà tốc độ cực nhanh, một cái trong chớp mắt, đã là tới. Một cổ khói độc phun tới, bao phủ một tảng lớn khu vực. Trương Thường Thanh tay một trống, người một lôi kéo tam tử chính là liều mạng mà chạy như điên, chỉ là này khói độc, trong chớp mắt đã là đem hai người cấp bao phủ trụ. Đội trưởng, mặt khác võ giả gấp đến độ kêu to, long xà khói độc chi lợi hại, bọn họ nhất rõ ràng. Cuốn lấy long xà, đảm đương phó đội trưởng phụ trường Trinh chỉ huy, hắn dẫn đầu phát đi ra ngoài, trong tay trường mâu dùng hết sở hữu sức lực, hung ác mà cắm vào đến long xà cái đuôi chung. 19 đoạn hắn, lại là toàn lực một kích, đã sớm lân giáp vỡ vụn long xà cơ bắp, phòng ngự không được này một kích, trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ long xà cái đuôi, đinh tới rồi trên bờ cát. 2 mét có thừa trường mâu, thẳng không toàn bộ mâu thân. Đột tiến chung long xà đột nhiên bị cường lực cấp kéo lấy, vô pháp đi tới một bước. Phẫn nộ nó, một cái ninh đầu, đã sớm máu chảy đầm địa xà đầu đó là hướng về phụ trường Trinh cắn tới. Phụ trường Trinh nghiêm túc mặt, từ bên hông đem chiến đao rút ra tới, không có do dự mà tiến lên trước một bước, đem chiến đao dùng một cái cùng loại với đấu thầu thương động tác, đem chiến đao cấp đầu đi ra ngoài, trực tiếp hoanh đi vào long xà trương đại cắn hướng chính mình xà khang nội. Máu tươi ra tới, long xà phát ra một trận than khóc đau đớn thanh, xà đầu tạp đến trên bờ cát, điên cuồng mà vặn mèo. Cầu vẽ tháng, đề cử phiếu. Chương 24 kết giao, đệ nhị càng. Con giết trăm chân, chết mà không ngã. Dùng đến long xà trên người, đồng dạng thích hợp. Đã chịu như thế trọng thương, long xà còn chưa chết đi, trên mặt cắt quay cuồng vặn mèo, càn quét dưới, một tảng lớn cắt đất phi dương, hình thành từng luồng cắt bụi, cực kỳ đồ sộ. Không cần phải xen vào nó, chúng ta triệt khai một ít, nó nhảy nhót không được bao lâu. Phu Trương Trinh kêu to, đã chịu như thế trọng thương, riêng là mất máu, liền có thể làm long xà vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa vừa mới chính mình hai đánh, càng là bị thương nặng với nó, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Hẳn phải chết long xà, không cần phải nóng lòng nhất thời, đồ tăng thương vong. Sớm đã có võ giả vọt tới Trương Thường Thanh hai người trước, một tay dẫn theo một người, rời đi này khói độc. Tất cả mọi người là triệt thoái phía sau, vây tới rồi Trương Thường Thanh cùng tam tử hai người trước. Xanh mặt, Trương Thường Thanh môi phát tím lại biến thành đen, cả người run rẩy, gắt gao mà nhéo nắm tay. Tinh lực ở điên cuồng vận chuyển, gắt gao mà áp chế tiến vào đến chính mình trong cơ thể kịch độc, cường hãn thân thể cùng sức chống cự, làm Trương Thường Thanh cắn răng khiêng. Chính là bên cạnh Tam Tử. Tam Tử. Cùng Tam Tử quen biết này một người võ giả, bổ nhào vào Tam Tử trên người, thất thanh kêu to. Cùng Trương Thường Thanh so sánh với, Trương Thường Thanh còn có thể khiêng, nhưng Tam Tử chỉ là 18 đoạn, thực lực yếu đi Trương Thường Thanh rất nhiều, căn bản khiêng không được này đó kích độc. Hắn trên mặt đen nhánh một mảnh, hai con mắt trừng đến thật lớn, tràn đầy tơ máu, môi đen nhánh tỏa sáng, toàn bộ thân thể phiếm hắc. Tam Tử, chịu đựng A. Tam Tử. Chỉ là càng nhiều võ giả, trầm mặc. Tam Tử hiện giờ tình huống, đã vô lực xoay chuyển trời đất, chúng độc quá sâu. Chính là đội trưởng, cũng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, võ giả là cường đại, chính là này dù sao cũng là 19 giai long xà kịch độc. Chúng này một loại kịch độc, đội trưởng 19 đoạn thân phận, có thể hay không chịu đựng, đồng dạng là một cái không biết bao nhiêu. Tới rồi này một loại cấp bậc kịch độc, căn bản không phải thua chút huyết thanh gì đó liền có thể làm được. Gần là điều thứ nhất long xà, xuất sư bất lợi, làm cho cả thương nghiệp liên minh đệ tam đoàn đội võ giả nhóm, trên mặt một trận uể oải, xa không phải bọn họ phía trước có thể dự kiến đến. Đoan Chính mày nhăn lại, nhất thời bắt không được chủ ý. Thương nghiệp liên minh là trung ương chi đô mạnh nhất mấy thế lực lớn chi nhất, chính mình mới tới trung ương chi đô, cùng bọn họ giao hảo, tự nhiên là phương tiện chính mình dừng chân. Cái này ý niệm một xẹt qua, Đoan Chính liền lấy định rồi chủ ý. Giải độc dược tề là chân quý, đây là đối với bọn họ, nhưng đối với chính mình, lại như là một lọ thủy giống nhau. Chỉ cần dùng đến nhất thỏa đáng địa phương, mới có thể làm giải độc dược tề vì chính mình mang đến lớn nhất chỗ tốt. Mà trước mắt, chính là kết giao thương nghiệp liên minh một cái cơ hội. Lấy định rồi chủ ý, lập tức không có do dự, Đoan Chính phiên tay lấy ra một lọ giải độc dược tề, vòng ra chính mình ẩn thân chỗ. Giống phong giống nhau trên mặt cắt chạy vội, Đoan Chính xuất hiện, lập tức bị phát hiện. Ai? Phu Trương Trinh kêu, hai gã võ giả so với hắn càng thêm nhanh chóng, đã là gọi được Đoan Chính trước mặt. Ta có biện pháp có thể giải bọn họ độc. Đoan Chính hô, là nguyên bản đã tuyệt vọng đệ tam đoàn đội võ giả nhóm, tất cả đều là ngẩn ra. Đoan Chính biết thời gian không đợi người, ở bọn họ ngẩn ra gian, đã là vọt tới Tam Tử trước mặt, đem nửa bình giải độc dược tề rót đi vào hắn trong miệng, tay một thác, đã làm hắn tất cả nuốt đi xuống. Lại là vừa chuyển, tới rồi Trương Thường Thanh trước mặt, đem dư lại nửa bình rót đi vào. Một loạt động tác, đều là nhanh chóng vô cùng. Ở Phù Trường Trinh bọn họ phản ứng lại đây khi, đã là xong, chỉ còn lại có một cái trống chân như thế cái chai. Ngươi! Phù Trường Trinh giận dữ, quắc, ngươi rót thứ gì cấp đội trưởng bọn họ hai người, hỗn đản. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, đứng ở Phù Trường Trinh trước mặt, căn bản không sợ hai đã là xuất hiện màu đỏ vầng sáng Phù Trường Trinh. Đạm Thanh nói, bọn họ trúng độc, nếu liền như vậy đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất hư kết quả, chính là chết, mặc kệ ta có thể hay không cứu, còn có so này một cái kết quả tệ hơn sao. Trương Thường Thanh có khả năng sẽ khiêng cái nửa giờ, nhưng Tam Tử tuyệt đối sẽ ở mấy phút đồng hồ nội tử vong. Từ nơi này nửa giờ, không có khả năng chạy về đến Trung ương Chi Đô. Hơn nữa, liền tính trở lại Trung ương Chi Đô, liền nhất định có thể giải được độc sao. Tại đây một loại địa phương, chúng long xà độc người, kết quả hoàn toàn có thể dự kiến. Thanh như Đoan Chính theo như lời, còn có so này tệ hơn kết quả sao. Ban đêm, đệ tam đoàn đội lâm thời trong doanh địa. Chu huynh đệ, ân cứu mạng, khi ta Trương Mỗ thiếu ngươi một cái mệnh. Trương Thường Thanh nói, hướng Đoan Chính cúc một cung. Đối với một người 19 đoạn võ giả tới nói, này đã là rất nặng đại lễ. Tam Tử hoàn toàn là từ tử thần trung nhặt về một cái mệnh, hắn đương nhiên biết chính mình tình huống, hoàn toàn là một chân bước vào tới rồi trong quan tài. Có thể tồn tại, hắn đối Đoan Chính cảm kích có thể nghĩ, về sau ta Tam Tử mệnh, chính là Chu đại ca ngươi. Tam Tử so Đoan Chính còn đại một tuổi, chính là Tam Tử chính là muốn kêu Đoan Chính đại ca, lấy cảm tạ Đoan Chính nhân cứu mạng. Tịch ngồi ở cái này nếu đại lều trại nội, sinh cháy, dùng cho xua tan xa hóa chi địa rét lạnh. Ban ngày độ ấm tối cao có thể đạt tới 50 độ C, mà tới rồi ban đêm, độ ấm sẽ hàng đến âm 20 độ C này một loại độ ấm, võ giả nhóm cũng có chút chịu không nổi, tự nhiên là yêu cầu nhóm lửa sưởi ấm, xua tan lều trại nội hàn khí. Đống lửa thượng, có một cái nồi to, đang ở quay cuồng. Gia tăng gia vị, làm này nồi to chung mùi thịt càng thêm nồng đậm. Thịt tài đương nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu, long xà thịt chất chi tươi ngon, xa không phải mặt khác biến dị thú có thể so sánh. Suốt một nồi long xà thịt, ở quay cuồng, làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Đoan Chính đạm cười, Tam Tử nghiêm trọng, như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Tóm lại, về sau Chu đại ca có cái gì phân phó, nói thẳng là được. Tam Tử thực nghiêm túc, bất quá lại là tò mò, Chu đại ca, ngươi 12 đoạn, chạy nơi này tới. Nơi này là địa phương nào, long xà hoạt động khu vực, 12 đoạn đến nơi đây, cùng tự sát có cái gì khác nhau. Những người khác cũng là tò mò mà nhìn Đoan Chính, đây cũng là bọn họ mê hoặc muốn biết địa phương. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, lộ ra chính mình trên cổ tay chiến thuật đồng hồ, ở quang ảnh kỹ thuật sinh thành hạ, hình thành một cái tập huấn trung tâm sao 6 cánh. Tập huấn trung tâm. Sao 6 cánh vừa ra, ở đây võ giả đều là kinh hô lên, cái này sao 6 cánh ỷ cổn bọn họ tự nhiên là nhận được, đại biểu cho tập huấn trung tâm. Ở Trung ương Chi Đô, ai không biết tập huấn trung tâm? Trung ương Chi Đô mạnh nhất 14 danh võ giả, chính là chúng cử tập huấn trung tâm. Tập huấn trung tâm được xưng châu Á mạnh nhất tồn tại, bên trong mỗi một cái võ giả, đều là các nơi tụ cư mạnh nhất tồn tại. Có thể tiến vào đến tập huấn trung tâm võ giả, không có một cái không phải đơn giản nhân vật. Ở Trương Thường Thanh bọn họ quan niệm chung, tiến vào đến tập huấn trung tâm võ giả, cấp bậc ít nhất cũng ở 20 đoạn mới có tư cách đi. Cho dù là một ít nơi tụ cư có chênh lệch, khá vậy không có khả năng thấp hơn 18 đoạn. Giống Trung ương Chi Đô 14 danh võ giả, tất cả tại 20 đoạn trở lên. Đột nhiên nhìn thấy Đoan Chính 12 đoạn, thế nhưng là tập huấn trung tâm một viên, như thế nào không cho bọn họ giật mình khó có thể tin. Chu đại ca, ngươi thật là tập huấn trung tâm học viên. Tam tử giật mình rất nhiều, lại là một ít vui mừng, tức là chính mình nhân cứu mạng, lại là một phương điên quyền võ giả, này một cái đại ca, nhận được cũng không có hại. Đoan Chính gật đầu, nói, chẳng lẽ còn có giả. Mặt khác võ giả, cũng là cao hứng lên, bọn họ thực lực là không yếu, chính là ở quyền lực kết cấu thượng, lại kém Đoan Chính rất nhiều. Tập huấn trung tâm học viên, mỗi một cái ở Trung ương Chi Đô, đều có rất lớn đặc quyền, đặc biệt là đến lúc đó ưu tú nhất trước 20 danh, càng là khó lường. Biểu lộ thân phận lúc sau, đối với Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, liền rất hảo giải thích. Một người tập huấn trung tâm võ giả xuất hiện ở chỗ này, thật sự là bình thường bất quá. Trương Thường Thanh giờ phút này mới là chân chính nhìn thẳng vào Đoan Chính lên, hắn suy nghĩ càng nhiều. 12 đoạn, tiến vào đến tập huấn trung tâm, tuyệt đối không phải một kiện bình thường sự tình, này trong đó khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa Đoan Chính có gan xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không đại biểu cho Đoan Chính thực lực, hoàn toàn không sợ với Long Xà. Đương nhiên, Trương Thường Thanh bọn họ sợ không biết, Đoan Chính tiến vào đến tập huấn trung tâm, bất quá là thập đoạn võ giả. Nếu bọn họ biết, chỉ sợ còn sẽ càng thêm giật mình. Chu huynh đệ, này một loại thuốc giải độc, còn có sao? Phù Trường Trinh nhịn không được hỏi ra Thanh tới, liền chúng độc sâu vô cùng cũng có thể đem độc giải trừ, hơn nữa không có lưu lại di chứng, này một loại thuốc giải độc tuyệt đối là hiếm có đồ vật. Đoan Chính nhún vai, ta cũng còn sót lại một lọ, nó rất khó hợp thành, bản thân giá trị muốn cao hơn long xà phía trên. Phù Trường Trinh cũng không có truy vấn đi xuống, thật giống Đoan Chính theo như lời, này một loại thuốc giải độc, xác thật sẽ không nhiều. Nếu dễ dàng đạt được, hiện tại Trung ương Chi Đô đã sớm xuất hiện, lấy bọn họ sau lưng thương nghiệp liên minh cơ hồ khống chế được toàn bộ Trung ương Chi Đô cao cấp tài liệu, không có khả năng không biết. Nồng đậm mùi hương, ở kích thích hạ, toàn bộ người ngồi vây quanh, động khởi tay tới. Tươi mới long xà thịt, hoạt nộn rất nhiều, kia một loại khác loại mùi hương, xa không phải mặt khác thịt chất có thể thay thế. Ở Trung ương Chi Đô, một con rồng xà thịt chất, xào tới rồi một viên cao đẳng hồng tinh. Trương Thường Thanh cảm khái, một cái mệnh nhặt về tới, làm hắn hứng thú bị đùng, nói, nếu không phải Trung ương Chi Đô long xà nọc độc đột nhiên bị người xào lên, chúng ta cũng sẽ không đến nơi đây tới. Đoan Chính đạm cười, lại không có nói chuyện. Tổng không có khả năng nói cho bọn họ, này một cái long xà nọc độc phát sinh như thế đại động đầu sỏ gây tội là chính mình đi. Đội trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Hỏi Gia Thanh, là một người đoàn đội võ giả. Đương nhiên, Trương Thường Thanh không thêm tự hỏi trả lời, hành chính tổng hợp bộ đã ở động tác, chúng ta thiết yếu muốn lộng tới cũng đủ nọc độc tới phối hợp. Trương Thường Thanh cũng không đem Đoan Chính trở thành người ngoài, đem thương nghiệp liên minh một ít cơ mật nói ra. Những người khác đều là hưng phấn, mỗi khi gặp phải này một loại đậu giang, liền đại biểu cho bọn họ sẽ có một bút xa xỉ chia hoa hồng. Ở đây giữa, chỉ có Đoan Chính cười khổ. Này giá cả sao đến càng cao, chẳng phải là nói chính mình muốn trả giá càng nhiều. May mắn chính là, này một chuyến nước đục, Đoan Chính nhưng không tính toán tranh vào được, nọc độc có rất nhiều, chính mình cùng lắm thì rời đi một chút mục tiêu. Mặt khác, này một tin tức, Đoan Chính nhưng thật ra hảo hảo lợi dụng một chút, ăn không đến thịt, uống điểm canh cũng đúng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng để cử phiếu. Chương 25 săn giết. Vượt qua một đêm. Ngày kế, xa hóa chi địa ánh mặt trời, tới đặc biệt sớm, mới sáng sớm 5 giờ rưỡi, phía chân trời thượng đã là xuất hiện một mặt màu đỏ cam, gần là nửa giờ gian, ánh sáng mặt trời xuất hiện, tới xuống vạn đạo ánh sáng, chiếu đến này một mảnh vô tận sa mạc gian, bắt đầu xua tan nơi này hàn khí. Đệ tam đoàn đội người, sáng sớm đó là lên. Lại là một nồi long xà thịt, ở sáng sớm phiêu hương toàn bộ doanh địa. Đoan Chính lên thời điểm, đệ tam đoàn đội võ giả nhóm cơ bản đi lên. Xử lý một chút cá nhân vệ sinh, tam tử thăm dò tiến vào, lộ ra một cái tươi cười, Chu đại ca, ăn bữa sáng. Đoan Chính gật đầu, đi theo tam tử đi ra ngoài. Ở lều lớn, hơn 10 người làm thành một đoàn, trước mặt đã là đựng đầy một chén lớn long xà thịt. Nhìn thấy Đoan Chính tiến vào, nơi này người sôi nổi chào hỏi. 12 đoạn Đoan Chính, lại ai cũng không dám coi khinh, tập huấn trung tâm học viên, này một thân phận liền vậy là đủ rồi. Đêm qua long xà canh thịt, còn làm người dư vị, Đoan Chính cũng không khách khí, đáp lại bọn họ tiếp đón. Chu huynh đệ, trong chốc lát cùng chúng ta cùng nhau. Trương Thường Thanh phát ra mời. Phu Trương Trinh cũng là nhếch miệng cười nói, chính là, Chu huynh đệ, chúng ta hôm nay mục tiêu là 3 điều long xà, nếu có Chu huynh đệ trợ trận, nói vậy hoàn thành cái này mục tiêu không thành vấn đề. 3 điều long xà, nọc độc liền chừng mấy chục ml, lấy long xà nọc độc giá trị, đã là xa xỉ. Mặt khác võ giả cũng là nhìn Đoan Chính, tuy nói Đoan Chính gia nhập, khẳng định là muốn phân một phần, nhưng bọn hắn cũng không để ý này một cái, mà là muốn nhìn một chút Đoan Chính thực lực. 12 đoạn, đó là tập huấn trung tâm học viên, này nhiều ít làm người khó có thể tin. Tam tử hưng phấn mà nói, Chu đại ca, ngươi liền đáp ứng đi. Chu lại là đạm cười, khẽ lắc đầu, tính, ngày hôm qua ta cũng nhìn các ngươi bắt xà phương pháp, có hay không ta đều giống nhau. Trương Thường Thanh cũng không có thất vọng, vừa mới bất quá là hắn thử tính hỏi một tiếng mà thôi. Bữa sáng xong, trừ bỏ lưu thủ hai gã võ giả, những người khác lại là trang bị đầy đủ hết, chuẩn bị xuất phát. Đoan Chính đi trước một bước, rời đi doanh địa. Trương Thường Thanh nhìn Đoan Chính biến mất phương hướng, hơi hơi cười khổ, sau đó vung tay lên, hảo, chúng ta xuất phát. Đoàn người, mênh mông quần quận mà biến mất tại đây đá vụ mang. Long xà hoạt động khu vực, phi thường hung hiểm. Đối phó long xà, Đoan Chính còn không có nếm thử quá, đây chính là 19 giai, lấy trước mắt thực lực của chính mình, không thể nghi ngờ là chơi hỏa. Dọc theo đường đi, gặp được long xà liền có vài điều. Đã trải qua một đêm rất lạnh, ở sáng sớm ánh mặt trời trung, long xà nhóm sôi nổi là bò ra tới, phơi ánh mặt trời. Lấy long xà nhanh nhạy, Đoan Chính lặng yên không một tiếng động, cũng suýt nữa mà bị long xà cấp phát hiện. Con hảo, tiềm hành cái này kỹ năng, làm long xà nhóm chỉ có thể bất lực trở về. Xem xét một chút chiến thuật đồng hồ thượng bản đồ, long xà hoạt động khu vực cực đại, dùng đi phương thức, không có một vài thiên không có cách nào xuyên qua. Hoa một cái buổi sáng, Đoan Chính rời xa mấy chục km Trương Thường Thanh bọn họ doanh địa. Tối hôm qua tiểu thú cũng không có phản hồi, nhưng Đoan Chính lại ẩn ẩn có thể cảm ứng được nó cùng chính mình khoảng cách, thế nhưng ở hơn 1.000 km xa. Thật đúng là dã. Nghĩ đến cự thú phi hành tốc độ, hơn 1.000 km, bất quá là 1 giờ tả hữu, đối với cự thú tới nói, cũng không tính quá xa. Nó cấp bậc, cũng chỉ có ở đâu chút cao dài biến dị thú sinh động khu vực, mới có thể đủ mài ruôi trưởng thành. Giật mình, đối tiểu thú phát ra kêu gọi. Đoan Chính cũng không nóng nảy, tìm một cục đá ngồi xuống, lấy một chương đại bánh nướng áp chảo, cùng dừa nước trái cây ăn lên, giải quyết chính mình cơm trưa vấn đề. Trung ương chi đô nước trái cây, cơ hồ này đây dừa nước trái cây là chủ, nơi phát ra chính là một ít hải đảo. Chờ đến điền no rồi bụng, thời gian cũng chỉ là qua hơn 10 phút. Ngồi yên ở hòn đá bóng ma chỗ, Đoan Chính mở ra chiến thuật đồng hồ công năng, ở điều ra bảng xếp hạng sau, xem xét mặt trên đứng hàng. Mỗi ngày 6 giờ bảng xếp hạng sẽ đúng giờ đổi mới, Đoan Chính hiện giờ nhìn đến, chính là hôm nay đã đổi mới sau đứng hàng. Cái này trừ phi xác thật là lợi hại. Tích phân bảng thượng, trừ phi vẫn như cũ vẫn là đệ nhất danh. Xác thực tới nói, tích phân bảng thượng tiền 10 danh, xếp hạng căn bản không có biến hóa, sở biến hóa chính là tích phân. Phía trước tích phân, trừ phi vẫn luôn không có thể ném ra đệ nhị danh Diệp Duệ Hoàng quá nhiều, hai người tích phân cắn đến cực chết, kém bất quá là một vài phần trăm, mấy chỉ biến dị thú chênh lệch. Hiện tại giống nhau như thế, Diệp Duệ Hoàng tích phân, cùng trừ phi chênh lệch, bất quá là 200 dư phân. Tập huấn trung tâm trung, Diệp Duệ Hoàng tiếng hô cực đại, thực lực của hắn cùng trừ phi là không phân cao thấp. Nhưng hai người cùng đệ tam danh Tô Thanh Lâm, lại bắt đầu kéo đại tích phân. Phía trước bất quá là kém mấy trăm phân, nhưng hiện tại đã là kém mấy ngàn phân, thật là điên cuồng. Đệ tam danh Tô Thanh Lâm lúc sau, mỗi một vị lại là ở tích phân thượng không ngừng tăng lớn. Đoan Chính xếp hạng trực tiếp bỏ lên hơn 20 danh, còn kém một người vọt vào trước trăm, này một loại chỉ sợ biểu thăng, không biết làm bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Dựa theo này một cái tốc độ, chỉ cần 2 tháng, Đoan Chính liền có thể vọt vào đến trước 50 danh. Một năm sau xuất hiện ở phía trước 10 không thành vấn đề. Thấy này một cái tốc độ võ giả nhóm, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng chấn động mãnh liệt. Tập huấn trung tâm trung hắc mã không ít, một ít võ giả thực lực cũng là cường hãn, nhưng cùng Đoan Chính này yêu nghiệt tồn tại so sánh với, kém cỏi không ít. những người khác tích phân đứng hàng, cắn thật sự khẩn, chỉ là tích phân đại biên độ mà gia tăng. Lấy Trừ Phi tới nói, đệ nhất cuối tuần gần là 2 vạn xuất đầu tích phân, nhưng tại đây một vòng chung, đã mạnh thêm tới rồi 5 vạn. Bởi vậy có thể thấy được, những người này rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, tuyệt đối là tu luyện lên không muốn sống tồn tại. Kịch liệt cạnh tranh, hiện tại bất quá là bắt đầu. Đến nỗi Tiêu Kiện Linh bọn họ, vẫn như cũ ở 50 danh sau, khó có thể tiến lên trước một bước. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông mượn dùng tân chức đến 20 đoạn, thứ tự không có biến, vẫn là ở 3-40 danh thượng. Đủ liều mạng. Đoan Chính chính mình có đạo tặc kỹ năng, lại có mặt độc, mới có thể như thế điên cuồng. Chính là bọn họ, hoàn toàn là muốn cùng biến dị thú thật đánh thật tới, hiểu được như thế, tích phân vẫn như cũ là khủng bố thức mà tăng trưởng, này liền ý nghĩa bọn họ trừ bỏ ăn uống ngoại, tất cả đều là cùng biến dị thú xé xác. Một nụ cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, trên thực tế nếu là thật sự tưởng, Đoan Chính thậm chí chỉ cần nhị tam thời gian, liền có thể đem chính mình soát thượng đến đệ nhất vị trí. Cự thú tồn tại, chính là một cái lớn nhất gian lận khí. Một giờ thời gian, ở Đoan Chính xem xét tư liệu chung qua đi. Tâm linh một trận co rút lại, Đoan Chính đứng lên. Ngâm. Trên bầu trời, chuyên đến cự thú ngâm kêu, một cái bóng đen từ trong đám mây đáp xuống, mang theo một cổ dòng khí, thong thả rơi xuống Đoan Chính trước mặt. Không biết vì cái gì, Đoan Chính nhìn về phía tiểu thú, cảm giác được tiểu thú lại cường thượng một phần. Ở tiểu thú trên người, lân giáp có một ít dấu vết ở, thậm chí có một ít lân giáp bị xốc nứt, chảy ra máu tươi tới. Lấy cự thú tồn tại, còn sẽ bị thương, này cùng cự thú sẽ giết biến dị thú, tuyệt đối cũng là khủng bố cấp bậc tồn tại. Nhìn thấy Đoan Chính, tiểu thú lộ ra hưng phấn thần sắc, chụp phủi thịt cánh, phát ra rất nhỏ ngâm kêu. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, vướt ve tiểu thú lân giáp. Một cái xoay người, Đoan Chính đã là kỵ tới rồi tiểu thú phía sau lưng thượng, tay một phách, tiểu thú thịt cánh một phách gian, đã là bay lên trời. Chính là nơi này. Ở Đoan Chính khống chế hạ, cự thú đầu hạ một bóng ma thật lớn, sau đó trực tiếp tạp rơi xuống trên mặt đất. Như là một trận chiến đấu cơ tạp rơi xuống, dẫn phát ra tới cường đại đánh sâu vào, làm nơi này một trận xa xương mù phi dương, cực kỳ đồ sộ. Đoan Chính nhảy rơi xuống, hai chi phá hư chi nhận đã nắm trong tay. Nơi này còn thuộc về xa hóa chi địa, phải nói là thuộc về long xà nhất sinh động khu vực nội, cũng chính là long xà sinh hoạt khu vực mảnh đất trung tâm. Sẽ tới nơi này, chủ yếu vẫn là không túi, làm Đoan Chính không thể không lợi dụng thương nghiệp liên minh này một tin tức. Giống Lăng C, Đoan Chính không có cái này tài lực hiện tại đi mua sắm long xà nọc độc. Không có tài lực mua sắm, chỉ có chính mình tự mình động thủ, thu hoạch long xà nọc độc, ở bọn họ xào cao khi ra tay, đạt được xa xỉ thu hoạch. Sau đó, Đoan Chính chính là chờ này một vòng Lăng C qua đi, nên đón long xà nọc độc sụt lại bốn phía mà mua nhập. Bảo thủ phòng trừng, 19 giai long xà nọc độc, có thể cho Đoan Chính đột phá 15 đoạn sau mới không cần. Nửa năm nội, đột phá 15 đoạn. Cái này tốc độ cùng những người khác so sánh với, chỉ có thể tính giống nhau, nhưng luận khởi thiên phú, Đoan Chính xác thật chẳng ra gì, lấy như vậy thiên phú, có thể như thế tốc độ, đã là làm người mở rộng tầm mắt. Nếu là thay đổi mặt khác như thế thiên phú võ giả, nửa năm thời gian, có thể 12 đoạn tân chức đến 13 đoạn, đã xem như mau. Đem cự thú triệu hồi tới, vì chính là long xà nọc độc. Chính mình sắt long xà hoặc là khó khăn, nhưng cự thú lại đơn giản. Muốn đi theo thương nghiệp liên minh mặt sau uống một ngụm canh, trong tay khẳng định là phải có nhất định số lượng long xà nọc độc. Cự thú buông xuống, làm vùng này long xà mang đến bất an, một ít còn ở phơi thái dương long xà, kinh hoàng thất thố về phía nham thạch động bỏ đi. Cũng có một ít, đem xà đầu ngẩng, phun ra nuốt vào xà tin, không cam lòng với đã chịu uy hiếp. 19 giai long xà, ở biến dị thú hệ thống chung, cũng thuộc về hùng bá một phương biến dị thú. Đoan Chính chỉ là nhếch miệng cười, vỗ cự thú lân giáp, tiểu thú, vất vả một chút, săn giết 10 điều sau, lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngâm. Cự thú cầm rú, đã là đánh ra thịt cánh phóng lên cao, ở trên bầu trời một cái lao xuống, mũi tên giống nhau lao xuống xuống dưới, mục tiêu đúng là một cái ngựa đầu phát ra ti ti thanh long xà. Sắc bén móng vuốt, ở không trung hơi hơi thu về, trong chớp mắt, nặng nề mà hoành hướng. Long xà phun ra nọc độc, nhưng cự thú làm lơ này đó nọc độc, nện xuống gian, móng vuốt đã là bắt được xà đầu, sắc bén móng vuốt xỏ xuyên qua long xà cứng rắn xà lân. Không cam lòng long xà dài đến 17-18 mét thân rắn một quyển, cuốn lấy cự thú thân thể, không ngừng co rút lại dưới, muốn đem cự thú cấp treo cổ tại đây một cổ co rút lại lực dưới. Cự thú cường hãn thân thể, ở phát ra một tiếng gầm rú sau, đột nhiên giãy giụa lên. Cự thú móng vuốt đột nhiên co rút lại, móng vuốt xỏ xuyên qua xà đầu, xé rách gian, trực tiếp đem long xà nửa cái đầu cấp ngạnh sinh sinh xé xuống. Máu tươi giống không cần tiền giống nhau phun ra tới, làm cho cả thân rắn chịu động. Cầu trương vẽ tháng, cuối tháng, có đầu đầu. Chương 26 lửa nóng thị trường, đệ nhị càng. Cự thú chiến đấu, luôn là tràn ngập nhiệt huyết sôi trào. Cường hãn thực lực, làm nó đối mặt bất luận cái gì biến dị thú khi, đều là trực tiếp dùng thực lực của chính mình đi nghiền áp đối phương. Giống hiện giờ, gần là hô hấp gian, 19 giai long xà, liền bị nó móng vuốt xé rách, mất đi nửa cái xà đầu. Hiện giờ long xà, sinh mệnh đã chết, chỉ còn lại có một ít thân thể thần kinh phản ứng mà thôi. Ngâm. Cự thú cầm rú, chi chảo xét qua, thật sâu cắm vào tới rồi long xà trong thân thể, đem thân rắn cấp xé rách. Vừa mới quấn lấy cự thú thân rắn, ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, liền bị xé thành số đoạn, rơi rụng ở bờ cát. Một màn này, xem đến Đoan Chính nuốt nước miếng, nghẹn họng nhìn chân chối. Đoan Chính là biết cự thú sức chiến đấu, lại như thế nào cũng không thể tưởng được, biến thái tới rồi này một loại nông nỗi. 19 giai long xà, căn bản liền đánh trả này lực cũng không có, liền bị đánh chết. Làm được điểm này, yêu cầu kiểu gì cường hãn lực lượng mới được. Bất quá ngay sau đó, Đoan Chính lại cao hứng không đứng dậy. Cự thú là giết được sảng, nhưng xé nát xa đầu, Đoan Chính có thể thu hoạch nọc độc liền ít đi đến đáng thương. Ngày, mắng liệt liệt một tiếng, Đoan Chính không hề chần chờ, người chạy trốn đi ra ngoài. Giết một con rồng xà, cự thú lại là đánh ra thịt cánh bay lên tới, đảo mắt một cái đường vạ dạ tổn, lại là đầu tới rồi cách đó không xa, cùng mặt khác một con rồng xà xé sắt lên. Thịt cánh đánh ra, làm vô số cắt đùi phi dương, hình thành một đại cổ cắt đùi yên. Không để ý tới cự thú, Đoan Chính chủy thủ đã là cắm vào đến xé rách long xà đầu chung, cắt ra gian, đem một viên cấp thấp hắc tinh chọn ra tới. Nhân sinh đệ nhất viên hắc tinh. Vận khí không tồi, làm Đoan Chính tâm tình cũng là vui sướng lên. Long xà sản tinh suất cũng không cao, Trung ương chi đô võ giả công hội cấp ra số liệu chỉ là 40 tả hữu. Có thể điều thứ nhất liền có một viên hắc tinh thu vào, Đoan Chính tự nhiên là vui mừng. Không rảnh lo rửa sạch này một viên hắc tinh, Đoan Chính lại là lấy ra một cái chai tới, đem nếu đại đầu rắn xúc lên, tìm được rồi răng nọc hệ dễ, ở cắt ra một ít thịt sau, chất lỏng trong suốt chảy ra. Chảy ra, chính là long xà nọc độc. Dùng cái chai đem này đó chất lỏng tiếp hướng, bởi vì cự thú cơ hồ là ở hô hấp gian liền giải quyết đối thủ, làm này một con rồng xà nọc độc còn dư lại hơn phân nửa. Thẳng đến nọc độc không có lại chảy ra, Đoan Chính lại là chuyển hướng mặt khác một viên răng nọc. Long xà tổng cộng có được lục căn răng nọc, có được nọc độc lượng cũng không nhỏ. Bận rộn mấy phút đồng hồ, mới đưa nọc độc thu thập hảo. Nhìn thoáng qua, 73ml tả hữu. Đối này, Đoan Chính là cực kỳ vừa lòng. Long xà này đó nọc độc đều là thuần túy nhất, long xà phun ra tới khói độc, là cùng nó phân bố ra tới một loại vật chất hợp thành hình thành. Nếu không lấy long xà cái đầu, 100ml nọc độc, còn chưa đủ nó một lần sử dụng. Da rắn này đó tài liệu phòng trừng lợi dụng suất không lớn, chân chính hữu dụng liền lưu lại tàn khuyết xà lân cùng răng nọc. Này đó đều là phục hợp kim loại quan trọng tài liệu, giá cả vẫn luôn cư cao không dưới. Trung ương chi đô phục hợp kim loại, đã xuất hiện phá giáp giá trị 25 phục hợp kim loại, đối tài liệu lợi dụng, so mai cốt chi địa hiếu thắng một ít. Làm cùng thế giới nối tiếp thành thị, trung ương chi đô tài liệu hoa hòe loẹ loẹn. Giống châu Phi tài liệu nhất giá rẻ, rất nhiều thương nhân đều sẽ đi trước châu Phi thu mua, sau đó lợi dụng bọn họ một ít tin tức, đưa tới thế giới các nơi đi buôn bán. Lấy này đó đối chính mình hữu dụng tài liệu, dư lại long xà thịt từ từ, Đoan Chính nhậm này ném trên mặt cát. Mặt khác một bên, lại một con rồng xà bị cự thú cấp đánh chết rớt, nó phát ra tiếng gầm gừ, sóng âm đạt tới chỗ, bờ cắt như là động đất giống nhau, dâng lên một tầng bắn lên tới cắt bụi, lấy cự thú vì trung tâm, hướng về ngoại giới khuếch tán, cực kỳ đồ sộ. Lúc trước biến dị thằn lằn gầm rú, có thể truyền ra hơn 10 km, cự thú rít gào, càng là giống sóng thần giống nhau. Ngâm. Dài lâu gầm rú, ẩn ẩn truyền ra lô thai tới, làm mỗi một cái nghe được sắc mặt biến chi nhất biến. Nay gầm rú, có chút giống rồng ngâm, nhưng lại có điều khác nhau. Bất quá thanh âm này, làm nhân tâm linh sinh ra run rẩy, kia một loại thú tức truyền lại đây uy áp, thế nhưng có một loại làm người cảm giác vô lực. Trương Thường Thanh trong lòng một lần, người đã là một cái nhảy lên, xuất hiện ở một khối nổi lên trên nham thạch, hướng tới này một phương hướng trông về phía xa. Mà Phù Trường Trinh bọn họ, tất cả đều là dừng trong tay động tác, mang theo một tia hoảng sợ nhìn này một phương hướng. Thật lâu sau, này dài lâu gầm rú mới biến mất. Thật là lợi hại. Mấy chục km ngoại chuyển tới gầm rú, vẫn như cũ có này một loại uy lực, nếu này một con biến dị thú ở chính mình trước mặt gầm rú, lại sẽ như thế. Gần là ngẫm lại, đều làm người hai chân run lên. Không biết là cái gì biến dị thú. Trương Thường Thanh lo lắng sốt ruột, tại đây một loại khoảng cách, nếu thật sự xuất hiện như vậy cường biến dị thú, đối với Trung ương Chi Đô tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Lấy Trương Thường Thanh kiến thức, tự nhiên là minh bạch, này một loại cấp bậc biến dị thú nếu xuất hiện, đem không có võ giả có thể ngăn cản. May mắn chính là, laser vũ khí đầu nhập vận dụng, có thể uy hiếp biến dị thú. Đội trưởng, là Chu đại ca phương hướng. Tam tử có chút lo âu mà nói, không ngừng hướng về vừa mới gầm rú phương hướng trông về phía xa. Trương Thường Thanh cười khổ, loại này cấp bậc biến dị thú, chính mình những người này, ở nó trong mắt, liền cha cũng không tính. Huống chi cách xa nhau mấy chục km, chờ chính mình những người này đuổi tới, Đoan Chính chỉ sợ đã sớm thành đối phương trong miệng thực. Chu huynh đệ các nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Hảo, đêm này một con rồng xà cấp phân giải rớt. Theo Trương Thường Thanh mệnh lệnh, võ giả nhóm lại là công việc lưu đủ lên, lột ra, tiếp nọc độc. Đối với bọn họ tới nói, long xà cả người đều là bảo, chỉ cần mang về đến Trung ương Chi Đô, lập tức liền có thể đổi lấy một tuyệt bút xa xỉ tinh tinh. Một cái buổi sáng thành tích, một con rồng xà thành bọn họ săn thú. Trả giá, bất quá là có một người võ giả bị long xà cái đuôi quét trùng, chặt đứt mấy cây xương cốt. Bốn ngày, cự thú tung hoành tại đây một mảnh long xà khu vực nội. Từng điều long xà, tức khắc xui xẻo tột cùng. Đoan Chính cũng không có dùng chiến thuật đồng hồ ra quét long xà thi thể, nếu không này bốn ngày tới tích phân, lại sẽ dùng một cái khủng bố tốc độ ở tăng trưởng. Không phải Đoan Chính trướng mắt này đó tích phân, mà là Đoan Chính không nghĩ quá mức làm nổi bật, vẫn là điệu thấp một ít hảo. Che giấu chính mình phương thức, chính là giảm bớt tích phân thu hoạch. Nhìn như mâu thuẫn, kỳ thật bằng không. Chủ yếu là Đoan Chính hiện tại chỉ nghĩ an tâm mà tu luyện, đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên. Chỉ cần có thực lực, xếp hạng này một ít đều là hư. Bốn ngày chung, Đoan Chính cơ hồ không có tăng trưởng quá tích phân, xếp hạng bị quăng 50 nhiều danh, xếp hạng 150 dư danh ngoại. Đoan Chính đảo không sao cả, thu vào mới là thật thật tại tại. Mười mấy cái chai, tất cả đều là chứa đầy long xà nọc độc, cái này làm cho Đoan Chính nhịn không được cười trộm. Có thể nói, chính mình trong tay hóa, chỉ là lược so thương nghiệp liên minh trong tay hóa thiếu chút thôi. Đoan Chính cũng không nghĩ tới cự thú như vậy hung tàn, bốn ngày săn giết rất nhiều như vậy long xà. Hiện tại, chỉ cần bọn họ đem long xà giá cả kéo thăng, chân chính ăn thịt người, sẽ là Đoan Chính. Đương nhiên, này một loại sự tình, nhất định phải làm ẩn mật, nếu không thương nghiệp liên minh người tìm tới mua tới, sự tình liền phiền toái. Tập huấn trung tâm. Một tuần điên cuồng tu luyện, mang đến hậu quả chính là mỗi người thần kinh đều là mỏi mệt bất kham. Đoan Chính cũng không có sử dụng tam giác chiến cơ, mà là cưới bạch tranh thú phản hồi. 13 giai bạch tranh thú, vẫn là làm tập huấn trung tâm lại là một trận xôn xao. Trung ương Chi Đô tuy rằng được xưng châu Á đỉnh, mặt khác mấy cái lục địa cũng có lui tới võ giả, nhưng 13 giai tọa kỵ, thật đúng là không nhiều lắm thấy, tuyệt đối là phong tao vô nhị. So sánh với mỏi mệt mà trở về mặt khác võ giả, Đoan Chính lại là nhẹ nhàng vô cùng. Bị ném đến 150 có hơn, đối với Đoan Chính tới nói, căn bản không có ảnh hưởng. Đầu tiên là báo danh một chút, sau đó cùng Tiêu Kiện Linh bọn họ đánh một lời chào hỏi, lại là cưỡi bạch tranh thú rời đi tập huấn trung tâm. Hoa nửa giờ tiến vào đến Trung ương Chi Đô, nơi này phồn hoa như cũ. Giữa trưa ánh mặt trời, phơi ở trên đường phố, làm người lười biếng. Người thường tại đây một cái mùa, quần áo mùa đông thêm thân, một đám quay lại vội vàng. Nhưng càng nhiều võ giả, chỉ là một kiện áo đơn mà thôi, này một loại rét lạnh, còn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Có thể nói, ở trên đường phố, người chỗ đã thấy đều là hai cực hóa ăn mặc. Ở một nhà cửa hàng, Đoan Chính mua một cái dương hành lý, đem đạo tặc ba lô long xà nọc độc bỏ vào đi, đây mới là hướng về võ giả công hội đuổi. Trung ương Chi Đô võ giả công hội, giống nhau là đám đông như dệt. Giá cao cầu mua long xà nọc độc. Thị trường giới để cao 10 thu mua long xà nọc độc. Thu long xà nọc độc, có mặt nói. Mới tiến vào đến Trung ương Chi Đô, nên nhĩ mà đến thanh âm, cơ hồ tất cả đều là về long xà nọc độc, hiện tại toàn bộ thị trường thượng tuyệt đối là một ML khó cầu đến long xà nọc độc. Thậm chí một ít thu mua thường, nhìn thấy cao đoạn một chút võ giả, đều sẽ vây qua đi, dò hỏi có hay không long xà nọc độc. Lửa nóng thị trường, làm long xà nọc độc giá cả kế tiếp thăng trước. Đoan Chính đi vào võ giả công hội, cùng phía trước giống nhau, vẫn là khai một phòng. Dựa, những người này thật đúng là dám xảo. Phía trước chỉ là một viên cao đẳng hồng tinh một khắc, hiện tại lại bò lên tới rồi hai viên nửa cao đẳng hồng tinh một khắc, chứng 150. Hơn nữa này một cái giá, vẫn là một ngày một cái giới. Dựa theo thương nghiệp liên minh tài đại khí thô, khẳng định là đem long xà nọc độc xào đến 3 viên cao đẳng hồng tinh mới bằng lòng xua tay. Chỉ là Đoan Chính cũng không dám như vậy chờ, rốt cuộc trong tay hắn lượng quá lớn một ít. Nơi, ở xác nhận giá cả sau, Đoan Chính mở ra dương hành lý, lấy được bình long xà nọc độc, ước chừng ở 500ml tả hữu, ra vi phòng. 500ml, phân lượng không nhẹ, nhưng tại đây một cái hoàn cảnh trung thị trường hạ, thực dễ dàng liền tiêu hóa. Đoan Chính sách lược, chính là ở trong thời gian ngắn nhất, thừa dịp bọn họ tin tức không đối xứng, vô pháp làm được phản ứng là lúc, đem trong tay hóa toàn bộ ra rớt. Này một loại tin tức không đối xứng, ít nhất yêu cầu nửa ngày thời gian, bọn họ mới có thể phản ứng lại đây. Nhưng, chờ đến bọn họ phát hiện đại lượng long xà nọc độc ùa vào đến thị trường khi, đã không còn kịp rồi, bởi vì chính mình đã toàn bộ ra tay. Đương nhiên, ra tay thời điểm, vẫn là muốn thay đổi một chút chính mình bộ dáng. Đệ nhị càng, đã tới chậm, cầu vé tháng. Chương 27 hung ác chuẩn mau. Một thân giá rẻ trang trí hộ giáp, mặt trên LED đèn ở lập lòe. Giống này một loại giá rẻ trang trí hộ giáp, ở bên ngoài đường phố chợ đêm trung, bất quá là một viên cao đẳng bạch tinh một bộ. Người thường cũng có một cái võ giả ngộng, đúng là bắt được điểm này, trang bị chế tạo thương nhóm không ngại ra một ít loại này trang trí dùng hộ giáp. Ở trên đường phố, thường xuyên có thể nhìn đến lập lòe hộ giáp, đó là này một loại. Giờ phút này, Đoan Chính đúng là trang này một bộ giá rẻ trang trí dùng hộ giáp, ở nếu đại võ giả công hội đài giao dịch trong đại sảnh chui tới chui lui. 12 đoạn thực lực, ở chỗ này chỉ có thể nói là bình thường, ai cũng sẽ không chú ý tới Đoan Chính dị thường. Thức mau, Đoan Chính liền tỏa định mục tiêu. Cách đó không xa, một người trung niên thu mua thường đang ở giơ thẻ bài, trong miệng kêu to, giá cao thu mua long xà nọc độc, giá cao thu mua long xà nọc độc. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, lại gần qua đi, nhẹ nhàng ở trên vai hắn một phách. Đối phương cũng là nhạy bén hạng người, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, trên mặt đôi da tươi cười tới, tiểu huynh đệ, có hóa. Có, nhưng, chúng ta tìm một cái bí ẩn địa phương nói. Đoan Chính đối võ giả công hội nơi này cũng là quen thuộc vô cùng, biết lúc này có một ít lâm thời phòng nhỏ, tất cả đều là làm nơi này người nói sinh ý dùng. Trung niên thu mua thương gật đầu, bất động tiếng động mà chỉ cách đó không xa địa phương. Hai người thực mau khai một gian phòng, ở tiến vào sau, đối phương trên mặt mang theo một ít nóng cháy, tiểu huynh đệ, có bao nhiêu? Cũng mặc kệ hắn cấp, hiện tại thị trường thượng long xà nọc độc một ngày một cái giới. Có thời gian một ngày thời gian liền biến động rất nhiều lần giá cả. Nay một loạt biến hóa, làm người hoa cả mắt lên. Đối thị trường nhạy bén người, đã ý thức được có người muốn lăng xê nâng lên long xà nọc độc, chỉ là bất hạnh thị trường vô hóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn long xà nọc độc không ngừng dâng lên. Giống này một loại lăng xê, ai đều biết có nguy hiểm, chính là mỗi một cái thu mua thương nhóm, đều tưởng tham dự tiến vào, không thể ăn thịt, uống một ngụm canh cũng đúng. Đến nỗi cuối cùng là ai có hại, ai biết. Này một loại xiếc đi dây thẳng giống nhau lăng xê nâng lên giá cả, rất nguy hiểm, nhưng lại làm vô số người không màng tất cả mà tiến tràng, rốt cuộc này một loại cơ hội, nhưng không nhiều lắm. Có khả năng trong một đêm, khiến cho người phất nhanh. Hiện tại thị trường, căn bản là dù ra giá cũng không có người bán. Đoan Chính đúng là xem chuẩn điểm này, mới quyết đoán ra tay. Ngươi có thể ra một cái dạng gì giới? Đoan Chính hỏi, long xà nọc độc hiện tại thị trường giới mỗi khắc ở hai viên nửa cao đẳng hồng tinh. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối một cái giá. Trung niên thu mua thương cũng không vòng cong, nói vậy ngươi là biết thị trường giá cả, chúng ta làm chỉ là trung gian trên lệch giá, cho nên không có khả năng giống thị trường giới giống nhau. Hiện tại thị trường giới là hai viên nửa cao đẳng hồng tinh một khắc, ta có thể cho giá cả chỉ có thể là hai viên cao đẳng hồng tinh. Nay một cái giá, có chút hơi thấp, Đoan Chính ở thể hiểu biết quá, thu mua thương nhóm ra giá, chỉ có thể là đến này một bước. Đoan Chính do dự một chút, cắn răng một cái. Nói, ok, liền này một cái giới. Bất quá, không biết ngươi có thể ăn được hay không hạ trong tay ta lượng. Từ trong túi, đem trang tốt long xà nọc độc lấy ra tới, phóng tới trên bàn. Thiên. Trung niên thu mua thương chấn động, này một lọ ít nhất cũng ở mấy trăm ml trở lên, lượng nhưng không thấp. Đoan Chính đạm cười, nói, như thế nào, ăn không vô. Đối phương sắc mặt biến đổi, hư lạnh một tiếng, nói, đương nhiên nuốt trôi. Ta chỉ là tò mò ngươi sao có thể sẽ có nhiều như vậy long xà nọc độc mà thôi. Dám tham dự đến trận này lăng xê chung người, không có một cái là đơn giản nhân vật, mỗi một cái đều là tài lực hùng hậu, nếu không như thế nào chơi đến luân. Đoan Chính trong tay hóa, hắn khẳng định là có thể ăn xong, chỉ là này lai lịch. Ngươi đại có thể yên tâm, ta bất quá là bị chúng ta đoàn đội đội trưởng ủy thác ra tay mà thôi. Này 500ml nọc độc, chúng ta đoàn đội trả giá mười mấy tên huynh đệ tánh mạng, ngươi hẳn là biết, long xà nhưng không dễ chọc. Đoan Chính biết đối phương suy nghĩ cái gì, đạm cười nói. Vì cái gì lăng xê thời điểm, sẽ lựa chọn long xà nọc độc. Đệ nhất chính là nó bị Đoan Chính liên tục hai lần tùy ý thu mua, đêm này long xà nọc độc cấp rào sống, làm nó giá cả tăng lên. Đệ nhị, chính là long xà nọc độc bị khó được, vật lấy hy vi quý, long xà nọc độc có lăng xê giá trị. Không thể quá ít, cũng không thể quá nhiều, đây là lăng xê một cái tiêu chuẩn, vừa lúc long xà nọc độc đều là phù hợp. Trung niên thu mua thương do dự một lát. Cuối cùng là cắn răng một cái, nói, hảo, ta ăn xong. Kế tiếp, chính là kiểm tra đo lường này đó hay không là long xà nọc độc, tổng trọng lượng là nhiều ít. Kết toán thời điểm, tự nhiên không có khả năng là dùng hồng tinh, mà là tương đương ra hắc tinh. Một loạt giao dịch hoàn thành, trước sau bất quá là nửa giờ. Đêm này một viên cao đẳng hắc tinh ném vào đạo tặc ba lô, Đoan Chính rời đi võ giả công hội. Tới rồi bên ngoài, đêm này một thân hộ giáp ở, Đoan Chính thu vào đến ba lô chung, lại là thay đổi một bộ bình thường quần áo nịt, thay đổi một chút chính mình diện mạo, lại một lần phản hồi võ giả công hội. Dùng biện pháp, cùng phía trước giống nhau. Mười mấy bình long xà nọc độc, Đoan Chính tốn thời gian hơn nửa ngày, toàn bộ ra tay xong. Khổng lồ ra hóa lượng, đối thị trường sinh ra một ít dao động, ăn xong thu mua thương nhóm, tự nhiên không có khả năng lại có năng lực tiến hành thu mua, mà là đang tìm cầu có thể tiếp nhận người, bọn họ theo đuổi lợi nhuận không cần nhiều, chỉ cần có đến lợi nhuận, liền sẽ rời tay. Loại tình huống này, dẫn phát dao động, Lăng Xê Phương Thương nghiệp Liên minh, không có khả năng không biết. Frank. Thương nghiệp Liên minh tổng bộ phòng họp chung, 12 danh liên minh đồng sự đang ngồi ở hội nghị trước bàn. Chủ tịch trên đài, mặc cho liên minh lớn lên An Tiến Chí hung hăng mà chụp ở hội nghị trên bàn, lực lượng cường đại, trực tiếp vung ra một cái trưởng ấn tới. Hắn đứng lên, ánh mắt ở 12 danh đồng sự giữa xe qua, nói, liền ở vừa mới, thị trường độ người phản ứng, ở thị trường thượng có đại lượng long xà nọc độc chảy vào, ta muốn biết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phía dưới 12 danh đồng sự tất cả đều là lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, nghị luận lên. Lương ngoại, nhưng không ai lên tiếng nữa. An Tiến Chí mày nhăn lại, thật sâu hít một hơi, nói, hiện tại không phải truy cứu này một vấn đề thời điểm, này một cái kế hoạch, thiết yếu trước tiên thi hành, nếu không chúng ta quăng vào đi mấy trăm viên cao đẳng hắc tinh, sẽ tổn thất thảm trọng. Tiên đồng, thị trường bộ ngươi đi bắt một chút, ta không hy vọng lại có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Bị An Tiến Chí điểm danh đồng sự đứng lên, nói, liên minh trường, ta biết như thế nào làm. A Thiên, phái người đi tra. Rốt cuộc là ai ra hóa? An Tiến Chí phân phó. Là, liên minh trường. Mấy trăm viên cao đẳng hắc tinh đầu nhập, đối với thương nghiệp liên minh tới nói, đã là một bút khổng lồ tài chính. Hiện tại có người ngoài ý muốn chen chân tiến vào, như thế đại lượng long xà nọc độc, tuyệt đối không phải cá nhân, cũng không phải tiểu đoàn đội có thể động tác được đến. Nay trong đó khẳng định có một ít thế lực lớn ở sau lưng thúc đẩy, nếu không không có khả năng giải thích gần vạn ML long xà nọc độc xuất xứ. Mặt khác, phái người đi tra một chút. Long xà hoạt động khu vực, gần nhất có cái gì thế lực xuất hiện thú sắt long xà. An Tiên Chi tin tưởng, lấy thương nghiệp liên minh khổng lồ mạng lưới tình báo, muốn tìm ra này phía sau màn thế lực, cũng không có quá lớn khó khăn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, dám ở sau lưng cấp thương nghiệp liên minh quấy rối. An Tiên Chi suy nghĩ không tồi, nếu là đoàn đội ở vận tác, khẳng định không có cách nào thoát được quá thương nghiệp liên minh mạng lưới tình báo. Chính là cá nhân đâu. Đoan Chính sở làm hết thảy đều là ẩn mật vô cùng. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Không ngừng mà đổi thân phận tới, tiếp xúc đến thu mua thương lại là sai khai, bọn họ tưởng tra cũng tra không đến thứ gì. Thương nghiệp liên minh người phản ứng cực nhanh, phát hiện đại lượng long xà nọc độc tiến chẳng sau, ở ban đêm chung bắt đầu đối long xà nọc độc điên cuồng kéo thăng, thế nhưng là phá tan 3 viên cao đẳng hồng tinh, hơn nữa ngắn ngủn 1 giờ, đạt tới 3 viên nữa, một cái làm người điên cuồng vô cùng giá cả. Đại lượng xuất hiện thu mua thương nhóm, ở thương nghiệp liên minh khống chế hạ, không ngừng kêu giới. Một ít đầu góc nóng lên võ giả nhóm, ở long xà nọc độc trướng tốc hạ, mất đi bình tĩnh, sôi nổi tiên tràng. Nay một loại xào giới đưa tới điên cuồng, như là sẽ lây bệnh giống nhau, làm vô số thu mua thương cùng võ giả nhóm đều là mất đi lý trí giống nhau, chỉ cần thị trường thượng có hóa, liền không chút do dự mua vào. Một ít linh hoạt, chỉ là một cái qua tay liền ra rớt, nhưng có một ít cho rằng còn sẽ trướng, còn lại là nắm trong tay, chờ đợi một cái càng cao giá cả. Ai cũng không có ý thức được. Thị trường thượng long xà nọc độc càng ngày càng nhiều, không ngừng có người ở gia hóa. Đương long xà nọc độc bò lên tới rồi 4 viên hồng tinh thời điểm, toàn bộ thị trường thu mua thương như là tập thể biến mất giống nhau, võ giả nhóm trong tay long xà nọc độc đã không có chống đỡ, như là đọng lại giống nhau, căn bản tìm không thấy người mua. Đầu tiên là 3 viên nữa, sau đó rớt đến 3 viên, lại hạ đến 2 viên nữa, 2 viên. Một đường trượt xuống dưới, thăng lên đi chỉ dùng nửa cái ban đêm, mà ngã xuống tới. Đồng dạng là gần dùng nửa cái ban đêm. Trong một đêm, không biết nhiều ít võ giả đôi mắt che kín tơ máu, lộ ra hối hận thần sắc, hận bọn hắn tham lam, cũng hận bọn hắn vì cái gì không đủ bình tĩnh, theo vào đến trận này biết rõ là bọt biển Lăng Xê chung tới. Đoan Chính là võ giả công hội một gian nghỉ ngơi gian vượt qua một đêm, đối mặt bò lên long xà nọc độc, võ giả nhóm hiện ra kia một loại điên cuồng, làm Đoan Chính cũng cảm giác được sợ hãi, thật là quá điên cuồng, này có lẽ chính là người đánh cuộc tính. Đoan Chính là đem thu mua long xà nọc độc đơn tử treo lên sau, mới nghỉ ngơi. Giá cả rất thấp, gần là ra giá 5 viên trung đẳng hồng tinh 1ml mà thôi, so với long xà nọc độc phía trước còn muốn thấp gấp đôi. Chính là ngày kế, Đoan Chính mới lên, võ giả công hội nhân viên công tác đã nhắc nhở Đoan Chính, hắn quải đan 1000ml, đã toàn bộ thành giao. Thậm chí thị trường thượng, còn xuất hiện một ít bán ra long xà nọc độc, gần yêu cầu tam, 4 viên trung đẳng hồng tinh mà thôi. Một đêm gian, sở trải qua thay đổi rất nhanh, không biết làm bao nhiêu người tuyệt vọng. Hiện tại Đoan Chính cuối cùng là minh bạch vì cái gì nói thương trường như chiến trường, giống nhau có thể quyết định người sinh tử, giống nhau làm người tuyệt vọng. Cho dù là võ giả nhóm, mất đi kết xù tài phú, bọn họ vẫn như cũ vô pháp tiếp thu này một sự thật. Hết thể biến hóa, thật sự là quá nhanh, mau đến giống như một giấc mộng giống nhau. Từ một việc này chung, Đoan Chính cũng coi như là chân chính nhận thức đến thương nghiệp liên minh thủ đoạn, hung, tàn nhẫn, chuẩn, mau. Trong nháy mắt liền hoàn thành hết thảy, không cho những người khác một tia phản ứng cơ hội, tuyệt đối thâm đến thiểm điện chiến tinh túy. Cầu vẽ tháng. Chương 28 tể tụ một đường. Trung ương chi đô bờ biển khu vực. Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, nhìn nơi này vô tận bãi biển, tựa hồ là rời xa ồn ào náo động thành thị, trừ bỏ tiếng sóng biển ngoại, cơ hồ không có mặt khác thanh âm. Trên thực tế, nơi này cách đó không xa, liền có thể nhìn đến một lay động chót vót thành thị, hơn nữa giá đất cao đến dọa người. Bãi biển khu biệt thự ở trung ương chi đô là tốt nhất khu nhà phố vực, mỗi một tràng biệt thự giá cả đều ở một viên cao đẳng hồng tinh. Ở Mai Cốt chi địa, một viên trung đẳng hồng tinh cũng đủ mua 3 năm tràng 68 tầng hải dương cao ốc. Chu tiên sinh, nơi này còn dư lại cuối cùng 5 tràng, đều là bờ biển khu vực tốt nhất 5 tràng. Bên cạnh, một cái hướng dẫn mua tiểu thư nhỏ giọng nói, ăn mặc có chút yêu diễm nàng, không ngừng đem mị nhãn vứt đến Đoan Chính trên người. Dám đến nơi đây tới xem phòng người, tuyệt đối là trung ương chi đô cao cấp nhất võ giả chi nhất, phải biết rằng nơi này giá cả, căn bản không phải bình thường võ giả có thể thừa nhận. Đoan Chính gật đầu, nếu nơi này không phải trung ương chi đô tốt nhất nơi, hắn cũng sẽ không đến nơi đây tới. Liền phải này một tràng đi. Đoan Chính sở chỉ, đúng là bãi biển khu biệt thự lớn nhất một tràng độc lập biệt thự. Phải nói, đã không thể dùng biệt thự tới hình dung, mà là dùng trang viên tới hình dung còn muốn càng chính xác một ít. Này một chỗ biệt thự, chiếm cứ diện tích to lớn, bao gồm một đoạn không sai biệt lắm 1 km bãi biển, còn có một cái độc lập tiểu sơn cùng một tảng lớn rừng cây. Này một rừng cây, sinh trưởng đều là cực có xem xét tính bờ biển bụi cây. Hướng dẫn mua tiểu thư nhịn không được cả người run rẩy lên, manh cái gật đầu, Chu tiên sinh, ngài ánh mắt thật tốt, đây là chúng ta nơi này tốt nhất biệt thự. Đoan Chính chỉ là cười cười, đều không phải là chính mình ánh mắt hảo, những người khác không tốt. Mà là này một chỗ biệt thự giá cả quá sang quý, nhưng không có bao nhiêu người bỏ được đem nó mua tới. Võ giả đều là vào sinh ra tử vất vả săn giết biến dị thú đạt được tinh tinh, mỗi một viên tinh tinh, đối bọn họ đều là cực kỳ quan trọng. Một viên cao đẳng hồng tinh, ở chỗ này chỉ có thể mua một chỗ bình thường biệt thự. Giống Đoan Chính hiện tại coi trọng này một tràng, lại cao tới 3 viên cấp thấp hắc tinh, 30 lần quá bên cạnh bình thường biệt thự. 3 viên cấp thấp hắc tinh, này một cái giá, chính là nó vẫn luôn trí chống không nguyên nhân. Tân thế giới hạ, hết thể đều là một lần nữa phân phối. Nhưng là đối với chiếm cứ thành lập trung ương chi đô chính quyền tới nói, mấy thứ này tự nhiên là thu được chính mình trong tay, sau đó lại giá cao bán ra cấp võ giả nhóm. Riêng là vô số bất động sản, khiến cho trung ương chi đô phú đến lưu du. Này một mảnh bãi biển khu biệt thự, đúng là trung ương chi đô chính phủ sản nghiệp. 3 viên cấp thấp hắc tinh, cũng chỉ có đã phát một tuyệt bút đại tài Đoan Chính sẽ không để ý. Nếu là về sau chính mình ra, tự nhiên là muốn đẩy làm tốt nhất. Chính mình tu luyện, đối tinh tinh ỷ lại không lớn. Tinh tinh có thể tùy ý tiêu xài. Không giống mặt khác võ giả, đối tinh tinh có rất mạnh ỷ lại tính, tinh tinh chính là tăng lên bọn họ tu luyện một loại quan trọng thủ đoạn, rất nhiều võ giả kiếm được tinh tinh đều là dùng tới rồi tu luyện thượng, vật chất thượng ngược lại quá đến giống nhau. Võ giả nhìn như là phong cảnh, chính là chân thật tình huống, chỉ có bọn họ mới nhất rõ ràng. Tu luyện yêu cầu tinh tinh, càng ngày càng sang quý trang bị, giống nhau yêu cầu đại lượng tinh tinh. Mua sắm trang bị sau, hậu kỳ bảo dưỡng cùng duy tu lại là một bút xa xỉ con số. 12 đoạn võ giả, lại hoa 3 viên hắc tinh mua sắm một chỗ biệt thự, xác thật là nghe rợn cả người, đối phương tài phú, sẽ tới một cái dạng gì nông nỗi. Nhiều ít 15 lục đoạn võ giả, liền một viên hồng tinh cũng không có, cách xa to lớn, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Hết thể thủ tục rất đơn giản, Đoan Chính chi trả 3 viên hắc tinh, trung ương phòng nghiệp công ty gia cụ bất động sản giấy chứng nhận, này một bộ biệt thự liền thuộc về Đoan Chính sở hữu. Không có người sẽ tại đây một việc thượng gian lận, tới rồi này một loại trình tự người, mỗi một cái đều sẽ không đơn giản. Sớm tại một tuần trước, Trung ương Chi Đô hoàn thành đối châu Á các đại nơi tụ cư thông đạo đả thông kế hoạch. Đồng thời, ở đầu nhập vào đại hình máy bay hành khách dưới tình huống, chính thức liên tiếp các đại nơi tụ cư. Tam giác chiến cơ cường hãn, cũng đủ bảo đảm này đó đại hình máy bay hành khách bình thường phi hành. Đúng là đường hàng không khai thông, làm trung ương chi đô không ngừng có tân gương mặt vừa vào tới, thậm chí liền một ít Âu Mỹ võ giả, cũng có xuất hiện ở trung ương chi đô. Thế giới chính thức về tới hiện đại giao thông xã hội, chỉ cần ngươi tưởng, tuy rằng phiền thoái, lại có thể tới mấy lục địa. Dưới loại tình huống này, trung ương chi đô nếu đại sân bay, cơ hồ không có ngừng lại thời gian, từng trận máy bay hành khách cất cánh, lại có từng trận máy bay hành khách trở về địa điểm xuất phát rơi xuống. Cùng với, là từng trận vuông góc rớt xuống tam giác chiến cơ. Thật lớn hàng không phí tổn, chú định nó giá cả sang quý vô cùng. Một viên cấp thấp cam tinh phiếu giới, làm thập đoạn dưới võ giả, cơ hồ khó có thể thừa nhận này một loại phiếu giới, tự nhiên rất khó đến trung ương chi đô tới. Đoan Chính đứng ở chờ cơ thất cửa kính trước, nhìn từng trận rớt xuống máy bay hành khách, cũng là cảm khái vạn phần. Mai Cốt Chi địa đệ hai thứ chuyến bay 5 phút sau đến. Quảng bá, xuất hiện quảng bá, làm Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó đi hướng sân bay xuất khẩu. Võ giả lực phá hoại, xa ở vũ khí nóng phía trên. Tự nhiên mà, ở sân bay, liền không có kiểm tra thủ tục này một đạo tồn tại, chỉ cần dựa vào phiếu, liền có thể trực tiếp đăng ký. Thiếu một ít, sân bay hiệu suất cao đến kinh người, cảnh tượng vội vàng võ giả nhóm, cơ hồ không có mấy cái ngốc tại chờ cơ thất, giống nhau đều là cắn chuẩn thời gian lại đây, thẳng đến bên trong máy bay hành khách. Đứng ở xuất khẩu thượng, một lát sau, một trận đại hình máy bay hành khách rớt xuống, mặt trên màu đỏ My Cốt Chi địa 4 chữ, đại biểu nó xuất phát cùng mục đích địa. Máy bay hành khách dừng lại, ở mở ra cửa khoang, hành khách sôi nổi là hạ cơ. Hình bóng quen thuộc vừa xuất hiện, Đoan Chính trên mặt treo tươi cười. Hồ Bá, Tô Quân Văn, Hạng Thi Hàm, Lam Tây, Chu An, Trương Tiêu Kỵ, Chiến Hổ, Lâu Thiên Quân, Lục Truyền Thừa, Chu Chính Hoa, Tiêu Hằng. Một đám hình bóng quen thuộc, Đoan Chính ở Titan thành quen biết người, tất cả đều đã đến. Không chỉ là như vậy, Mai Cốt Chi Điệu Tạ Dương, Vương Sán Hạo, Hùng Diễm, Trần Hào, Hồ Dương, Lôi Hổ Từ Từ, đồng dạng là từ máy bay hành khách đi xuống tới. Nay một trận đại hình máy bay hành khách, càng như là bị Đoan Chính cấp bao xuống dưới giống nhau. Nhìn thấy bọn họ, Đoan Chính nhiều ít có chút kích động, những người này đều là chính mình thành viên tổ chức giống nhau. Hiện giờ, chính mình một đường đi tới mọi người, rốt cuộc là đưa bọn họ cấp tập trung tới rồi cùng nhau. Cho tới nay, Đoan Chính cũng đang lo lắng một việc, đây là thế lực, thuộc về chính mình thế lực. Mặc kệ chính mình nhiều có thành tựu, nhưng chính mình chung quy chỉ là một người, xa không thể cùng mặt khác đỉnh cấp võ giả so sánh với. Tổ kiến chính mình đoàn đội, Đoan Chính đã sớm ở suy xét, mà hiện tại, rốt cuộc tới rồi chấp hành thời điểm. Lấy chính mình hiện giờ quyền thế cùng thực lực, hoàn toàn không cần lại lo lắng. Một đám quen thuộc người, bọn họ đã sớm đem ích lợi cùng chính mình chói định, một đường lại đây, đã sớm hiểu biết quá, tất cả đều là trung thành nhất đáng tin cậy đồng bọn. Mua sắm hạ nếu đại một mảnh biệt thự, Đoan Chính chính là dùng để an trí Hổ Bá bọn họ. Cứ việc đối Titan thành cùng Mai Cốt Chi Địa có rất sâu cảm tình, chính là Đoan Chính biết, chính mình sân khấu vẫn là ở trung ương chi đô, chỉ có ở chỗ này, chính mình mới có thể đứng ở thế giới đỉnh. Có thể, đem ra cùng sự nghiệp an trí ở chỗ này, thành Đoan Chính như một lựa chọn. Titan thành cùng Mai Cốt Chi Địa thuộc về chính mình đồ vật, Đoan Chính không có từ bỏ, lấy hắn hiện tại địa vị, tiền lời tự nhiên sẽ ở mỗi tháng có người đưa đến chính mình trong tay. Thiếu gia, xa xa mà, nhìn đến ở xuất khẩu chỗ chờ Đoan Chính, Tô Quân Văn đầu tiên hô lên, hướng về Đoan Chính chạy tới. Hồ Bá bọn họ cũng không chậm, tất cả đều là một ngụm một cái thiếu gia kêu. Trương Tiêu Kỵ bọn họ nhiều ít còn có một ít khẩn trương, càng có rất nhiều hưng phấn, bởi vì tới rồi nơi này, ý nghĩa một cái lớn hơn nữa sân khấu liền ở chính mình những người này trước mặt. Sở dĩ khẩn trương, chính là chính mình ở Titan thành là một đường võ giả, chính là tới rồi nơi này, nhiều lắm chỉ là trung tầng võ giả. Khẩn trương, bất quá là đối tương lai thấp phẩm thôi. Từ nhận được Đoan Chính mời, bọn họ cơ hồ không có do dự liền đáp ứng xuống dưới, sau đó xuất hiện đến nơi đây. Có thể đã chịu Đoan Chính mời, không có chỗ nào mà không phải là cùng Đoan Chính phi thường quen thuộc người, có thể nói, bọn họ cũng là đem tiền đặt cược gáp tới rồi Đoan Chính trên người. Trương đại ca, Lão đại, Hoa đại ca. Đoan Chính một đám chào hỏi, cùng ở đây người, Đoan Chính đều có phi phàm trải qua, cho bọn họ một đám ôm. Một đám người, nhiều ít đưa tới một ít chắc mục, cũng có chút người nghẹn họng nhìn chân chối, này mấy chục người cưới máy bay hành khách đến nơi đây tới, tiêu phí tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ. Nhìn thấy Đoan Chính, Trương Tiêu Kỵ bọn họ cũng rất là hưng phấn. Chu huynh đệ, Chu lão đệ, Lão ngũ, các loại xưng hô, làm Đoan Chính lần cảm thân thiết. Cưới máy bay hành khách nói, từ Mai Cốt Chi Địa đến Trung ương Chi Đô, chỉ là 2 tiếng rưỡi, không tính là mệt nhọc. Chỉ là nơi này dù sao cũng là sân bay, không phải nói chuyện địa phương. Đoan Chính nói, chúng ta trước rời đi nơi này, có nói cái gì, đợi lát nữa chúng ta có thể liêu cái đủ. Sân bay ngoại, có đại lượng ô tô cùng thú xe. Đoan Chính hiện tại cũng coi như là tài đại khí thô, trực tiếp bao một chiếc đại hình thú xe, so sánh đại hình xe khách dung lượng, cất chứa mọi người không thành vấn đề. Trương Tiêu Kỵ bọn họ ở Tân Thế Giới trước, cũng có đến quá nơi này, chủ yếu là đi công tác. Tân Thế Giới hạ trung ương chi đô, có không nhỏ biến hóa, hết thể cùng bọn họ trong ấn tượng Thượng Hải bất đồng. Từng điều trên đường phố, không hề là ô tô, còn có đại lượng thú xe. Mà đường phố xanh hóa, sinh ra rất nhiều thực vật biến dị, tràn ngập ma huyễn mỹ. Đặc biệt là tam giác chiến cơ thỉnh thoảng từ đường phố trên không sẽ qua, giống như khoa học viễn tưởng điện ảnh thành thị giống nhau. Hết thảy đều là mới mẻ vô cùng. Mà Hồ Bá còn lại là cười ha hả mà nhìn này hết thảy, hắn đối trung ương chi đô xem như tương đối quen thuộc, không giống những người khác giống nhau tò mò. Tô Quân Văn cùng Hạng Thi Hàm một tả một hữu ngồi ở Đoan Chính bên cạnh, một người ôm một cái cánh tay. Làm tây bọn họ tắc bất đồng, nhìn cái gì đều mang theo tò mò, thỉnh thoảng liêu thượng vài câu, đối một ít kỳ lạ đồ vật chỉ trò trò. Trung ương chi đô, một đoạn này thời gian, chính là Titan Thành cùng Mai Cốt chi địa đàm luận đề tài, thông đạo đà thông, cho quá nhiều người một loại khát vọng, đây là đi ra bên ngoài, nhìn xem này một cái tân thế giới. Hiện tại bước lên trung ương chi đô thổ địa, bọn họ tự nhiên là hoài hưng phấn. Cầu vẽ tháng, cuối cùng một giờ. Chương 29 võ giả không chung. Cùng mặt khác võ giả so sánh với, Đoan Chính đối tích phân bảng xếp hạng cũng không phải thực để bụng. Đơn giản 3 ngày nghỉ ngơi, tập huấn trung tâm võ giả nhóm, lại là giành giật từng giây mà đi trước mấy đại tu luyện nơi, chỉ có Đoan Chính còn ngốc tại trung ương chi đô, đứng hàng đã sớm bị ném tới rồi 200 danh ở ngoài. Đối này, Thẩm Quân Hành dò hỏi quá Đoan Chính, rốt cuộc đứng hàng cao thấp, quyết định Mai Cốt chi địa vị. Này một chàng thế nào? Mang theo Trương Tiêu Kỵ mấy người, đứng ở một chàng cao chọc trời cao ốc trước, Đoan Chính chỉ vào này một chàng cao chọc trời cao ốc nói. Đây là một chàng 138 tầng cao ốc, chiếm địa càng là không nhỏ, có được một cái khổng lồ hoa viên thức quảng trường. Tại hậu phương, là một cái vẽ ra tới bãi đỗ xe. Đứng ở trên sân thượng, cũng đủ đem nếu đại trung ương chi đô thu hết với đáy mắt. Quan trọng là, này cao ốc vị trí, là trung ương chi đô nhất phồn hoa khu vực. Đông đảo lừng lẫy nổi danh trang bị cửa hàng từ cửa hàng, toàn ở chỗ này có mặt tiền cửa hàng. Như thế một trang địa lý vị trí tốt như vậy cao ốc, nó giá cả càng không cần phải nói, đã không chỉ có dùng sang quý tới hình dung. Đoan Chính đã nghe được, trên thực tế này một trang cao ốc hiện tại treo không, thu về trung ương phòng nghiệp công ty sở hữu, chỉ cần ra nổi giá, liền có thể có được nó. Titan Thành hoàn toàn là thanh bạch rõ ràng cơ sở thượng thành lập lên, cao bất quá là hơn 10 tầng. Mai Cốt chi địa lại cao tầng lầu. Cũng bất quá là 100 tầng tả hữu, nhưng cùng chi này một tràng cao lầu so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Nhìn định tràng cao lầu, Trương Tiêu Kỵ bọn họ cũng là kinh ngạc Đoan Chính sẽ lựa chọn nơi này. Thực không tồi, chính là chúng ta dùng được nhiều như vậy tầng lầu sao. Nói chuyện chính là Lục Truyền Thừa, hắn trước kia chính là một nhà công ty trung tầng quản lý viên, ở quản lý thượng có những người khác sở không có kinh nghiệm. Giống nhau công ty, sẽ lấy thương nghiệp là chủ. Nhưng hiện tại rốt cuộc không phải trước kia, võ giả cường thế quật khởi. Một đám chiến đội, đoàn đội, bọn họ có rất nhiều này đây công ty danh nghĩa tồn tại. Tuy rằng là công ty, chính là lại không có cái gì kinh doanh hạng mục, càng có rất nhiều tiến hành săn thú. Công ty đăng ký cũng đơn giản tới rồi cực điểm, đến thương nghiệp cục điền một chương biểu, giao một viên lam tinh liền có thể thành lập, tất cả giống như trước nghiệm tư cùng làm công địa chỉ này đó, toàn bộ không cần. Chỉ cần ngươi tưởng, bất luận kẻ nào đều có thể có được thuộc về chính mình công ty từ từ. Này một loại kết quả. Cũng dẫn tới trung ương chi đô trung công ty nhiều đạt thượng trăm vạn chi cự. Một đám võ giả nhóm, vì quá một phen trước kia giám đốc lao bảng nghiện, 10 cái giữa, ít nhất có nhị ba cái đăng ký có công ty từ từ. Rất nhiều võ giả, thậm chí đều không nhớ rõ chính mình có được một gian tồn tại với hồ sơ thượng công ty. Đoan Chính nở nụ cười, không dùng được, chúng ta có thể thuê, chờ đến chúng ta danh khí nổi lên tới, quang nơi này tiền thuê, đều đủ chúng ta an hưởng sinh sống. Nay tuyệt phi nói giỡn. Một ít tiểu công ty bọn họ tình cảnh cũng sẽ không hảo, tại đây một cái thực lực vi tôn trong thế giới, tìm kiếm một ít che chở nơi thành tất nhiên. Một ít thực lực cường hạn thế lực, sẽ mua sắm rất nhiều sản nghiệp, hoàn thành thương vụ cao ốc, làm này một ít tiểu công ty nhập trú, bảo đảm bọn họ an toàn. Trương Tiêu Kỵ nhưng thật ra không sao cả, nói, cái này giá cả, chỉ sợ xa xỉ đi. Nam viên cao đẳng hát tinh. Đoan Chính đạm thanh nói, ti, này một cái giá. Làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ một hàng hơn 10 người đều là đảo hút một ngụm hàn khí. Bọn họ nguyên bản cho rằng bãi biển biệt thự đã là quý đến thái quá, nhưng cùng nơi này so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. 5 viên cao đẳng hắc tinh là cái gì khái niệm? Ít nhất 21 giai biến dị thú mới có thể sản xuất, hơn nữa vượt qua 20 giai sau biến dị thú, chúng nó sản xuất tinh tinh cơ suất ngược lại không ngừng hạ thấp, giống 21 giai biến dị thú, chỉ có 20 cơ hội sản xuất tinh tinh, vận khí kém khi, chính là sát 6-7 chỉ, cũng không có một viên. 5 viên cao đẳng hắc tinh, cái này giá cả làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ đều là cười khổ. Đoan Chính đương nhiên không có cách nào lập tức lấy ra tới, hắn xào long xà nọc độc là đại kiếm lời một bút, khá vậy xa xa không đủ. Bất quá cũng không phải không có cách nào, ít nhất trải qua thân phận, liền có thể dùng một loại cho vay phương thức, chỉ cần chi trả đầu phó, liền có thể bắt lấy này một chàng cao lầu. Gần là Đoan Chính tập huấn trung tâm học viên này một thân phận, muốn làm được một việc này, liền cũng không khó khăn. Lựa chọn nơi này trở thành đoàn đội tổng bộ, vì chính là đánh ra mức độ nổi tiếng. Mặt khác, chính là Trương Tiêu Kỵ thực lực của bọn họ, vẫn là quá yếu. Đưa bọn họ toàn bộ tạo thành một cái đoàn đội, thực lực ở Trung ương chi đô đông đảo thế lực đoàn đội, chiến đội chung, miễn cưỡng bài đến trung hạ trình độ. Đoan Chính kế hoạch, vẫn là đối bọn họ tiến hành điên cuồng tu luyện, vừa lúc tập huấn trung tâm tu luyện giáo trình phi thường hoàn thiện, có thể trực tiếp lấy lại đây. Ngài hảo, Chu học viên. Trung ương bất động sản công ty tổng bộ chỗ, Đoan Chính xin, trước tiên đã chịu coi trọng, là từ đảm nhiệm tổng giám đốc Vương Tân tiếp đãi. Ở phòng khách, nữ bí thư đưa lên một ly cà phê. Vương Tân võ giả cấp bậc không tính kém, 16 đoạn, ở Trung ương chi đô chung cũng thuộc về trung thượng du võ giả. Có thể đảm nhiệm Trung ương bất động sản công ty tổng giám đốc, chứng minh rồi Vương Tân tuyệt đối không đơn giản, phải biết rằng Trung ương bất động sản công ty quản lý toàn bộ Trung ương chi đô có bất động sản, quyền lực không thể nói không nặng. Nhưng Đoan Chính tập huấn trung tâm học viên này một thân phận, quyền lực kết cấu xa ở Vương Tân phía trên. Phiền toái ngươi, Vương giám đốc. Nhàn nhạt nhấp cà phê, Đoan Chính nói. Vương Tân lộ ra một cái tươi cười tới, Chu học viên khách khí, ngài có thể ở trăm bộ giữa, đến chúng ta nơi này tới, là chúng ta chung phòng vinh hạnh. Khách sáo một hồi, Đoan Chính nói, không biết Vương giám đốc xem qua ta xin sao. Ha ha, Chu học viên yên tâm, ta đã toàn bộ giúp ngài làm thỏa đáng. Đầu phó chỉ cần một viên cao đẳng hắc tinh, dư lại phân 4 năm chi trả, miễn lợi tức. Vương Tân đi đến bàn làm việc thượng, đem một văn kiện túi lấy lại đây, đưa cho Đoan Chính. Túi văn kiện bên trong, chính là phê duyệt văn kiện, Vương Tân đã ở mặt trên ký tên. Đoan Chính học viên thân phận, Vương Tân là hướng tập huấn trung tâm chứng thực quá, đúng là như vậy. Hắn mới dám yên tâm mà cấp Đoan Chính xử lý, không có xem thường chỉ có 12 đoạn Đoan Chính. Giống này một loại có thể thêm đi vào tập huấn trung tâm võ giả, mỗi một cái đều là yêu nghiệt cấp bậc, ai dám xem thường. Tập huấn trung tâm học viên, bọn họ từ thêm đi vào, liền có thể hưởng thụ đến Trung ương chi đô đặc quyền. Giống xin này một chàng đại lâu chi trả phương thức, chỉ là vấn đề nhỏ, Vương Tân cũng vui với đẩy ra này một cái thuận nước dong thuyền. Cùng một người tập huấn trung tâm học viên giao hảo, tuyệt đối là đáng giá đầu tư. Ai không biết một năm sau, bọn họ sẽ trở thành Trung ương chi đô chúa tể. Tiếp nhận tư liệu, Đoan Chính nhìn thoáng qua, vừa lòng địa điểm đầu. Từ giờ khắc này khởi, nay một trang 138 tầng cao Úc, liền thuộc về hắn Đoan Chính. Một cổ hào khí, từ Đoan Chính đáy lòng dâng lên tới. Trước kia bất quá là trạch nam một cái Đoan Chính, chỉ là hoa ở 80 nhiều bình phương trong nhà. Ai có thể nghĩ đến, ở chỗ này, chính mình có được sản nghiệp, nếu là phóng tới hiện đại trung, cũng đủ làm hắn hộ thân quốc nội trước 50 phú hào hàng ngũ. Đây chính là 138 tầng cao ốc ca, trước kia chỉ có thể ngước nhìn tồn tại, hiện tại lại là chính mình. Mang theo một tia kích động, Đoan Chính đứng lên, duỗi tay cùng Vương Tân nắm một chút, Vương Giám Đốc, cảm ơn ngươi, khi ta thiếu ngươi một tân tình. Vương Tân muốn chính là Đoan Chính này một câu, hắn cười nói, có thể giúp được Chu học viên, là vinh hạnh của ta. Về sau có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời tới tìm ta, có thể tận lực. Ta Vương Mộ tuyệt đối không chối tử. Vẫn luôn treo không này một chàng cao Úc, ở Đoan Chính tiếp nhận sau cùng ngày, liền bắt đầu rồi vệ sinh đại xử lý. Không có cách nào, treo không lâu lắm, mặt trên đã tích một tầng hôi. Theo không ngừng có nhân viên tiến vào chiếm giữ nơi này, ở cao Úc bên ngoài, kéo vòng bảo hộ, cũng đưa tới lui tới võ giả nhóm lực chú ý. Các ngươi nói, cao Úc hoa lạc nhà ai? Nghị luận võ giả nhóm, tự nhiên là đối này một chàng cao trọc trời cao Úc chỉ trò trò. Chí mua ra cả. Ở Trung ương chi đô không phải cái dạng gì tin tức, nam viên cao đẳng hắc tinh làm vô số thế lực dừng bước. Toàn bộ Trung ương chi đô, có thực lực ăn xong tới thế lực đoàn đội, không vượt qua 10 gia, nhưng cụ thể là cái kia đoàn đội, căn bản không có tin tức biểu lộ ra tới. Đoan Chính chỉ là mang theo hạng thi hàm cùng Tô Quân Văn đứng ở nếu đại hoa viên thức quảng trường trước, lặng lặng mà nhìn này một chàng cao Úc, nhiều ít có chút kích động. Thiếu gia, này thật là chúng ta sao? Tô Quân Văn hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Bây giờ còn có chút không thể tin được. Hạng thi hàm nhưng thật ra bình đạm đến nhiều, Đoan Chính ở Mai Cốt Chi địa liền có Hải Dương Cao Úc cùng Hải Thiên Đại Hạ hai tràng, tuy nói không thể cùng hiện giờ so sánh với, nhưng rốt cuộc làm hạng thi hàm có nhất định thừa nhận lực. Không giống Tô Quân Văn, miệng trương thành một cái đại đại ho trạng. Đoan Chính đạm cười, đúng vậy, nó là thuộc về chúng ta. Thiếu gia, ngươi nói chúng ta lấy cái dạng gì tên hảo? Còn có, nghe hạng tỷ tỷ nói, ở tại trên sân thượng, có phải hay không đặc biệt thoải mái? Tô Quân Văn tràn đầy hưng phấn mà hỏi. 138 tầng sân thượng, nói thực ra, thực rất lạnh, nhưng không thế nào thích hợp cư trú. Đương nhiên, đem mặt trên cải tạo quá, chưa chắc không thể. Chỉ là đã có bãi biển biệt thự, này cao ốc tự nhiên là phải cho đoàn đội mặt khác thành viên sử dụng. Dù sao lớn như vậy một tràng, chính mình đoàn đội, nhiều lắm là chiếm cư trong đó mấy tầng mà thôi, mặt khác sẽ căn cứ trước kia hình thức. Vừa đến 50 tầng là thương vụ làm công, 51 tầng đến 88 tầng là khách sạn. 88 tầng đến 118 tầng còn lại là trời cao khách sạn. Giống khách sạn, bên trong chỉ cần giữ gìn một chút, liền có thể đầu nhập sử dụng, tỉnh đi thời gian cùng tiền tài. Xa xỉ tiêu phí, nhìn như là nhiều, chính là chân chính tính toán lên, này một số tiền hoa đến giá trị. Tên A. Đoan Chính trầm ngâm một chút, giống tổ kiến thuộc về chính mình đoàn đội sự tình, còn ở vào mới thành lập giai đoạn, rất nhiều sự tình, còn không có hoàn thiện. Bất quá toàn bộ đoàn đội đều là thuộc về Đoan Chính một người. Điều lệ chế độ này đó, đảo có thể từ từ tới. Giống lúc trước vô số đoàn đội, gần là cùng chung chí hướng võ giả tụ ở bên nhau, cùng biến dị thú đấu tranh, săn giết biến dị thú. Mỗi một cái đoàn đội thành lập chi sơ, gần là vì có thể có một cái chiếu ứng. Theo phát triển, đoàn đội tác dụng, mới bắt đầu dần dần đã xảy ra chuyển biến. Tinh quang thế nào? Tinh quang, ở trước kia là chỉ không chung ngôi sao quang mang, nhưng ở tân thế giới, chỉ lại là tinh lực quang mang. Tinh quang hai chữ. Ý vì vô tận sao trời, lại ý vì võ giả không trung. Tô Quân Văn hưng phấn mà thì thầm, tinh quang cao úc. Thiếu gia, thực không tồi. Hạng thi hàm nhưng thật ra không sao cả, tên, càng như là một loại danh hiệu, tại đây tân thế giới, hết thể vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Cảm tạ đại gia vẽ tháng. Chương 30 đoàn đội, đệ nhị càng. 12 nguyệt 25 hảo. 6 điểm vừa đến, tích phân bảng xếp hạng thượng chính thức đổi mới, Đoan Chính chỉ là nhìn thoáng qua chính mình xếp hạng. Sau đó đem chiến thuật đồng hồ bế quan. 241 danh, chính là Đoan Chính xếp hạng. Từ bước vào đến trước trăm, lại đến thế 241 danh, Đoan Chính tích phân biến hóa cực tiểu, nhưng cũng tắc mặt mà phản ứng mặt khác võ giả nhóm điên cuồng, mỗi người tích phân, đều là giống trang hỏa tiện giống nhau, manh cái hướng về phía trước thoán. Sao băng? Đoan Chính có thể tưởng tượng được đến, nguyên bản đối hắn có cảnh giác võ giả nhóm, chỉ sợ hiện tại là vui vẻ cười. Giống như sao băng giống nhau quật khởi. Lại giống sao băng giống nhau xẹt qua phía chân trời, Đoan Chính biểu hiện, ở võ giả nhóm trong lòng, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. 12 đoạn, chung quy là 12 đoạn, chỉ cần bọn họ nghiêm túc lên, cũng đủ đem Đoan Chính vứt ra vài đường phố xa. Đối này, Đoan Chính vẻ mặt không sao cả. Hiện giờ khoảng cách 1 năm kỳ hạn, còn có 11 tháng đâu, thời gian còn rất dài rất dài. Tích phân, ở Đoan Chính xem ra, càng như là một hồi mạ dạ tổng thi đấu, mở đầu cũng không ý nghĩa kết quả. Không tốt tin tức. Chính là tập huấn trung tâm 277 danh võ giả chung, thế nhưng ở một vòng nội, có 3 gã võ giả ngã xuống, chết ở biến dị thú trong tay. Này một loại phương pháp tu luyện là nhanh nhất, nhưng cũng là nhất hung hiểm, tùy thời đều có khả năng mệnh tang ở biến dị thú trong tay. Trong lòng hơi có một ít trầm trọng, có thể tiến tập huấn trung tâm mỗi một người võ giả, đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi một người đều là nhân loại tài phú. Có thể khẳng định chính là, này tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Tử vong xuất hiện, mang đến ảnh hưởng. Chính là tích phân dâng lên tốc độ thông thả một ít, võ giả nhóm không hề quá mức liều lĩnh. Đem chiến thuật đồng hồ đóng cửa, Đoan Chính đứng ở một chiếc tỷ cục trước, nhìn đem trang bị trang thượng tỷ cục tiêu hàng bọn họ. Trương Tiêu Kỵ bọn họ đứng ở cách đó không xa, đang ở nghiên cứu địa đồ, đối lập tư liệu. Chỉnh chi tổ kiến lên đoàn đội, làm Đoan Chính cũng có chút cười khổ, bởi vì thực lực cách xa kém quá lớn. Giống Lam Tây bọn họ, cứ việc tấn chức tới rồi ngũ đoạn, chính là cùng Trương Tiêu Kỵ bọn họ này đó tiếp cận 13 đoạn võ giả tới nói. Trên lệch quá lớn. Mà tiêu hàng bọn họ còn lại là 8-9 đoạn, ở vào đoàn đội trung đẳng trình độ. Đơn từ cấp bậc tới xem, chỉ có Hồ Dương 15 đoạn mạnh nhất, sau đó là Tạ Dương mấy người bọn họ. Tiếp theo mới đến Chu Chính Hoa, Chiến Hổ bọn họ ở vào đoàn đội trình độ trung thượng. Trình chi đoàn đội, hoàn toàn là so lẹ không đồng đều điển hình. Đoan Chính lại lạc quan, cũng là cười khổ, bình quân trở về, chính mình tổ kiến này một cái đoàn đội, ở trung ương chi đô trên thực lực, chỉ có thể xếp hạng mặt lưu. Hơn nữa mấy chục người đoàn đội, đối với động tác chính là vạn kế đoàn đội tới nói, không đáng giá nhắc tới. Chính là Đoan Chính lại biết, chính mình này một cái đoàn đội tiềm lực. Có thể đi vào đoàn đội người, mỗi một cái ở tu luyện thượng đều là cực có thiên phú, bọn họ khuyết thiếu chỉ là một ít vận khí cùng phương thức mà thôi. Theo chính mình tham gia, nhanh chóng tăng lên bọn họ, căn bản không thành vấn đề. Nếu trưởng thành lên, lấy bọn họ đối với chiến đấu hơn người lĩnh ngộ, ở cùng đẳng cấp chung, đem rất khó có địch thủ. Có thể nói, bọn họ là ngang nhau cấp bậc chung người xuất sắc. Đoàn trưởng, chỉ có nơi này mới là nhất thích hợp chúng ta. Thẳng đến Trương Tiêu Kỵ thanh âm vang lên, Đoan Chính mới từ trầm tư quá phản ứng lại đây, nhìn máy tính bảng thượng đã tiêu ra tới một cái địa điểm, đang xem một chút tư liệu sau, gật đầu đồng ý thực lực yếu nhất chính là Lam Tây cùng Chu An bọn họ hai cái, chỉ có ngũ đoạn thực lực. Trương Tiêu Kỵ tuyển ra tới khu vực, tên là Bạch Vĩ Lâm, sinh động biến dị thú cấp bậc ở bát giai tả hữu. Tuy rằng Hồ Dương cấp bậc tối cao, nhưng hắn ưu thế ở tốc độ thượng, Đoan Chính cấp Hồ Dương định vị là trinh sát tay vị trí. Luận khởi cái nhìn đại cục tới, Trương Tiêu Kỵ mới là mọi người giữa xuất sắc nhất, cho nên đoàn đội chỉ huy, Đoan Chính giao cho Trương Tiêu Kỵ trong tay. Theo đoàn đội thành lập, đã không có người lại Chu Lao Đệ, Chu Huynh Đệ Mạc Đều, mà là gọi chung vì đoàn đội. Trương Đại Ca, làm người chuẩn bị. Là, đoàn trưởng. 10 chiếc tỷ cụt, là Đoan Chính từ thị trường thượng mua xăm đến. Cùng Mai Cốt Chi Địa Châm Du khẩn trương bất đồng, bởi vì Trung ương Chi Đô có được mấy cái trên biển giếng dầu, còn có mấy khối mỏ dầu, có thể tự hành tinh luyện. Hoàn toàn có thể thỏa mãn nếu đại trung ương chi đô sử dụng. Ở trung ương chi đô du giới phi thường rẻ tiền sung túc, không cần lo lắng châm du vấn đề. Mỗi một chiếc tỉ cột mặt sau, đều trói lại một cái thùng xăng, dự trữ du liền cũng đủ làm tỉ cột chạy cái một vài ngàn km dùng. Ở Trương Tiêu Kỵ uống tiêu hạ, mọi người đều là nhanh chóng về tới tỉ cột thượng. Quốc lộ thượng, một đội đoàn xe trải qua, nhìn thấy này một chi tựa hồ là chắp vá lung tung tổ hợp trở về đoàn đội, đều là lắc đầu. Thấp quá thấp. Cao lại quá cao, hai cực hóa nghiêm trọng. Thích hợp thấp đoạn võ giả, lại không thích hợp cao đoạn võ giả, tương phản thích hợp cao đoạn võ giả, lại không thích hợp thấp đoạn võ giả. Này một loại đoàn đội, ra ngoài săn thú, cùng tìm chết lại có cái gì khác nhau? Dã ngoại hung hiểm, trung ương chi đô tình huống, còn muốn nghiêm túc quá Mai Cốt chi địa này đó khu vực. Mỗi ngày tử vong võ giả nhưng không ở số ít, toàn bộ đoàn đội hủy diệt càng là có chi. Đi ngang qua đoàn đội đều là hướng về này một chi hoàn toàn là không chính hiệu quân giống nhau đoàn đội đầu tới khinh bỉ ánh mắt. Tân thế giới tàn khốc, làm võ giả nhóm phần lớn đã không có đồng tình tâm, đối với một chi tìm chết đoàn đội, bọn họ ngược lại là vui với nhìn thấy. Phi, Tạ Dương hung hăng mà phun ra một ngụm nước bọt, đối với này đó trải qua đoàn đội có điều khó chịu. Ha ha, Chu Chính Hoa nở nụ cười, nhưng thật ra không sao cả. Hùng Diễm cười lạnh, nói, đội trưởng, này đó hóa, lao tử một cái có thể đánh 5 cái. Hùng Diễm nói tuyệt phi khoa trường, ở đồng cấp trung, chỉ cần ngươi chiến chi lợi hại, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Mà Đoan Chính nhận thức kết giao mỗi người, đều là thực chiến bưu hãn vô cùng người, tuyệt đối không thể dùng bình thường chính là ánh mắt đối đãi. Sử dụng một câu tới, chỉnh chi đoàn đội, từ thượng đến hạ đều là yêu thú cấp người. Chiến hổ bọn họ cùng Tạ Dương bọn họ tiếp xúc còn không dài, nghe được Hùng Diễm nói, tất cả đều là ha ha nở nụ cười, không thể chê, riêng là nghe lời này, liền có cộng đồng ngôn ngữ. Mấy chục hào hán tử, bởi vì Đoan Chính mà tụ ở bên nhau. Vài phút, chuẩn bị thỏa đáng, ở Đoan Chính vung tay lên gian, đoàn xe khởi động, xử nhập đến quốc lộ thượng, nhanh chóng hướng về nơi xa mà đi. Giữa trưa thời gian, đến trung ương chi đô lục quang trấn. Bổ sung một ít thức ăn nước uống, đoàn xe không có nhiều làm dừng lại, lại là tiếp tục xuất phát. Còn có 20 km. Trương Tiêu Kỵ cầm bản đồ, vẫn luôn ở nghiên cứu. Những người khác có ngồi vào sau đấu thượng, có chút là dựa vào ở xe ghế. Hoàn cảnh lạ lẫm, lại không có chút nào khẩn trương cảm. Bọn họ tất cả đều là biết Đoan Chính có bao nhiêu biến thái, cũng không để ý an nguy vấn đề. Đặc biệt là cự thú tồn tại, có cái gì có thể nguy hiểm đến bọn họ. 20 km, đảo mắt tức đến. Đây là một mảnh có điểm giống lúc trước Titan thành lỏa nham trạch địa, nhưng sở bất đồng chính là, nơi này sinh trưởng bạch vĩ lại giống như cây cối giống nhau cao, thật lớn vĩ côn, ở hơi thổi hạ, chính nhẹ nhàng mà đong đưa, kéo mặt trên thật lớn vĩ hoa. Như là sóng chiều giống nhau trên dưới phập phồng. Đoàn xe dừng lại, mấy chục người sôi nổi xuống xe. Chúng ta đoàn đội hàng đầu mục tiêu, chính là đem cấp bậc thấp thành viên tăng lên đi lên, mà chúng ta đẳng cấp cao, sẽ chọn dùng thay phiên chế, phụ trách bảo hộ trợ giúp bọn họ tác dụng. Xuống xe, Trương Tiêu Kỵ nghiêm túc mà nói. Trương Tiêu Kỵ hiện tại là phó đoàn trưởng chức vị, Đoan Chính không ở thời điểm, chính là từ hắn phụ trách toàn bộ đoàn đội sự vụ. Đem Lam Tây Chu An Tiêu Hằng bọn họ mười mấy người thực lực đề đi lên. Là Đoàn Chính yêu cầu. Chế định kế hoạch là trong khi một tháng. Giống Hồ Dương bọn họ sẽ tổ kiến mặt khác một chi đội ngũ, phân trình tự mà sai mở ra tu luyện, săn thú. Lúc này đây đem mọi người tập trung lên, Đoan Chính bất quá là biểu thị tập huấn trung tâm hoàn thiện tu luyện pháp cho bọn hắn, trợ giúp bọn họ nhanh chóng mà tăng lên. Đoan Chính xuống xe, nhìn nơi này bạch vĩ, này đó bạch vĩ thuộc về thực vật biến dị, chiều cao 2-30 mét cao. Trung ương chi đô có rất nhiều người chính là vận dụng này một loại bạch vĩ tới làm bó củi, nhẹ nhàng lại cứng rắn như thiết. Đứng ở mọi người phía trước, Đoan Chính nghiêm túc mặt, nói, tu luyện phương pháp các ngươi đã xem qua, kỳ thật mấu chốt nhất chính là tìm kiếm thích hợp chính mình biến dị thú tới tu luyện, làm thân thể đã chịu tàn phá, do đó kích phát ra chúng ta tiềm năng. Một cái khác mấu chốt chính là, mỗi một lần lúc sau, đều yêu cầu đại lượng tinh lực tới bổ sung lấp đầy thân thể mỗi một chỗ địa phương. Tinh tinh tiêu hao, đại gia không cần lo lắng, ta muốn đại gia làm, chính là làm chính mình sống sót. Trương Tiêu Kỵ bọn họ tất cả đều là nghiêm túc địa điểm đầu, bọn họ biết kế tiếp thời gian, sẽ là điên cuồng tự mình tàn phá tu luyện. Một cái vô ý, liền có khả năng gặp phải tử vong. Đoan Chính tử tỉ cục đưa ra một cái đại cái dương tới, sau đó phóng tới trên mặt đất, ở mở ra lúc sau, lộ ra chính là từng bình tạo hình kỳ quái màu đỏ dược tề. Trương Tiêu Kỵ tự nhiên không có khả năng biết đây là cái gì, nhưng Đoan Chính lại biết, đây là bổ huyết tề. Nơi này mỗi người, ở Đoan Chính trong lòng, đều là huynh đệ giống nhau. Kế tiếp nhật tử, bọn họ sắp sửa gặp phải cái gì, Đoan Chính nhất rõ ràng. Giúp bọn hắn bảo một mạng, là Đoan Chính duy nhất có thể vì bọn họ làm. Mỗi người hai bình, nhớ kỹ, nó công hiệu chính là bảo mệnh, chỉ cần các ngươi còn có một hơi ở, nó liền có thể phát huy tác dụng. Ta lớn nhất bí mật, chính là nó, cũng là ta một đường có thể điên cuồng nguyên nhân. Nó chân quý cùng thưa thất có thể lấy chế tạo, không cần nhiều lời, các ngươi cũng minh bạch, bảo thủ này một bí mật. Trương Tiêu Kỵ bọn họ tất cả đều là động dung, đặc biệt là Tạ Dương bọn họ, chính là biết lúc trước Vương Trấn có thể tồn tại, là Đoan Chính cứu một mạng. Nhưng như thế nào cứu, lại không người nào biết. Bí mật, chính là trước mắt này cũng không lớn thần bí dự tề. Mỗi người đều là tiếp nhận tới, sau đó tiểu tâm mà phóng tới nội túi. Này đó bình thủy tinh là đặc thù định chế, dễ dàng sẽ không vỡ vụn, không cần lo lắng một không cẩn thận sẽ đánh nát. Cho mỗi cá nhân đã phát hai bình sau, cái dương đã là trống vắng. Kế tiếp, chính là định chế cổ tay thức thư từ qua lại khí, giống như đồng hồ giống nhau, mỗi một người một khối, dùng cho thư từ qua lại dùng. Trung ương chi đô thư từ qua lại càng vì phát đạt, 1.000 km nội không cần lo lắng tín hiệu vấn đề. Vì này đó thư từ qua lại khí, Đoan Chính tiêu phí sức lực rất lớn, làm chính mình lại một lần trở thành một cái kẻ nghèo hèn. Đệ nhị càng, phát sớm một chút, cầu trương vẽ thắng A. Chương 31 trưởng thành đại giới. Đoàn đội có Trương Tiêu Kỵ này một cái kinh nghiệm phong phú võ giả mang theo, không cần Đoan Chính quá mức với nhọc lòng. Ở vào ma hợp trung đoàn đội, trước chỉ có thể này đây tu luyện là chủ. Giống cung cấp một cái sinh mệnh bảo hiểm cùng này một loại trung ương chi đô đỉnh cao nhất thư từ qua lại khí, là trước mắt Đoan Chính có khả năng đủ làm. Không cần xem thường đến cái cổ tay thức thư từ qua lại khí, nó ở trung ương chi đô trung, yêu cầu nhất định trình tự đặc quyền nhân tài có tư cách mua sắm. Nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, đã trở thành tân thế giới một loại đặc sắc. Có lẽ ngươi ở vào trung thượng tầng, vô pháp thể hội. Nhưng đương ngươi ở vào hạ tầng khi, ngươi liền sẽ phát hiện này một loại nghiêm ngặt cấp bậc là cỡ nào nghiêm khắc. Mỗi một khối cổ tay thức thư từ qua lại khí đều đã có Đoan Chính dãy số, ở gặp được không thể giải quyết vấn đề khi, đều có thể gọi Đoan Chính. Đoan Chính tiêu phí xa xỉ tinh tinh, kiến tạo một cái thuộc về đoàn đội hoàng kênh, có thể cho mỗi một người đoàn đội thành viên đều có thể thực hiện tức thời thư từ qua lại. Các ngươi thư từ qua lại khí, đã có ta dãy số, gặp phải sự kiện trọng đại khi, có thể gọi ta. Đoan Chính tuyệt phi thác đại, hắn có nảy một cái năng lực. Tiêu Hằng bọn họ đều là biết Đoan Chính yêu nghiệt người. Tất cả đều là gật đầu. Ta chỉ có thể mang các ngươi 3 ngày. Đoan Chính chính sắp nói, ở tu luyện thượng, có lẽ ta thiên phú không được, nhưng luận khởi kinh nghiệm tới, hẳn là ở các ngươi phía trên. Bạch Vĩ Lâm, ở phía chính phủ tư liệu thượng, sinh động biến dị thú là thập giai cự đôi bò cạp. Ở Đoan Chính dẫn dắt hạ, một hàng mấy chục người bước vào đến này vô tận Bạch Vĩ Trung. Người eo thô Bạch Vĩ côn thẳng tắp cao ngất lên, ở bên cạnh thượng, nơi trốn đều có thể nhìn đến một ít bị chặt cây rất dấu vết. Mấy năm nay. Theo trung ương chi đô xây dựng chiều yếu bớt, Bạch Vĩ Lâm cũng khôi phục hướng khi yên lặng, đã tiên có người đến nơi đây tới tiến hành chặt cây. Đi ở này Bạch Vĩ Lâm trung, luôn có một loại làm người hoảng hốt ảo giác. Thế giới vẫn là kia một cái thế giới, nhưng lại có rất nhiều thay đổi, thực vật biến dị xuất hiện, mang đến vô số xưa nay chưa từng có giống loài, có đôi khi ngươi thậm chí hoài nghi ngươi còn ở đây không trên địa cầu. Đoan Chính liền có này một loại ảo giác, nếu còn ở trên địa cầu, vì cái gì trước kia nhiều lắm là tề eo cao Bạch Vĩ. Như thế nào lại ở mấy chục mét cao? Cự đôi bò cạp không độc, tuy rằng lực lớn vô cùng, lại là võ giả nhóm thích một loại con mồi. So sánh với tới, cự đuôi bò cạp trên người có thể phân giải ra tới tài liệu, xa xa so mặt khác biến dị thú còn muốn nhiều. Theo võ giả cấp bậc tăng lên, còn có tài liệu sản xuất tăng lên, dẫn tới giống cự đuôi bò cạp này một loại tính nguy hiểm so cao biến dị thú biến thành râu ria. Trương Tiêu Kỵ lựa chọn nơi này, coi trọng chính là mà hy người mỏng, đúng là thích hợp đoàn đội. Bạch Vĩ Lâm rất lớn, thâm nhập đi rồi non nửa giờ, rốt cuộc phát hiện cự đuôi bò cạp tung tích. Nơi xa, một con cự đuôi bò cạp đang ở ăn cơm, chúng nó đồ ăn cũng không phải côn trùng linh tinh, mà là một ít tân nảy mầm trắng non vĩ. Thật lớn bò cạp đuôi cao cao tùng khởi, giống như một cái cự chủ y giống nhau, đây là chúng nó quan trọng nhất công kích thủ đoạn. Mềm mại cự đuôi, làm Đoan Chính nghĩ đến chính là ô giáp thử, nó cái đuôi đồng dạng là biến thái vô cùng. Thập giai cự đuôi bò cạp, không bị Đoan Chính đặt ở trong mắt, cũng không có khả năng uy hiếp đến Trương Kiêu Kỵ bọn họ. Đoàn người đứng ở cự đuôi bò cạp cách đó không xa, hứng thú mà quan sát đến cự đuôi bò cạp. Thân cao ở 1m2 tả hữu, trường 4 điểm, xám trắng bò cạp giáp vây quanh toàn thân. Lam Tây cùng Chu An mấy người khẩn trương lên, chỉ có Ngũ Đoạn bọn họ khó có thể thừa nhận cự đuôi bò cạp một kích. Tiêu Hằng bọn họ nhưng thật ra tốt một chút, dù sao cũng là bắt đoạn võ giả. Đoan Chính có chút cười khổ, chính mình lúc này đây tổ kiến đoàn đội, thật đúng là chính là có chút nhược đến đáng thương. Bọn họ là có thiên phú, chính là cấp bậc vẫn là khoảng cách mặt khác võ giả có một đoạn không nhỏ khoảng cách, có không đuổi theo, còn cần xem bọn họ cá nhân hay không cũng đủ bắt mệnh. Tổ kiến một cái đoàn đội, đích đến là có thể hiệp trợ được đến chính mình, đối bọn họ yêu cầu, cũng liền cao. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, hiện tại còn chưa vãn. Nay chỉ cự đuôi bò cạp cũng phát hiện Đoan Chính đoàn người, tức khắc dừng lại kiếm ăn, cảnh giác lên. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, đối với Tiêu Hằng Lam Tây Chu An vài người nói, Lam Tây, các ngươi mấy cái đi. Tiêu Hằng chiến chủ y chiến đội, đã sớm giao cho Lô Khâu, Lâm Đông Thắng bọn họ tới phụ trách, lúc này đây hắn là độc thân thêm tiến vào. Hắn không có do dự, dẫn theo chính mình chiến chủ y, đi nhanh hướng về cự đuôi bò cạp đi đến. Lam Tây bọn họ cũng không chậm, một đám theo tới Tiêu Hằng phía sau. Nhớ kỹ tu luyện yếu điểm. Cự đuôi bò cạp nhìn thấy Tiêu Hằng bọn họ tới gần, đứng thẳng thân mình, bò cạp đuôi lại là đột nhiên bắn ra tới, mau như sao băng giống nhau và chạm lại đây. Giống như cây búa giống nhau cự đuôi, gào thét, tựa hồ đem không khí cấp xé rách. Tiêu Hằng dẫn theo chiến chủ y, quắc, để cho ta tới. Nhanh chóng tu luyện pháp yếu điểm, chính là áp bức chính mình, thông qua đả kích tới kích phát thân thể tiềm năng. Thật giống như một người, ở khốn cảnh chung mới có thể bùng nổ giống nhau. Bất đồng người, tiềm lực bất đồng, tăng lên tốc độ cũng bất đồng, đây là một người võ giả thiên phú. Đón này chỉ cự đuôi, Tiêu Hằng mắt khổng co rút lại, chú ý thân thể góc độ. Một thân hộ giáp, đem Tiêu Hằng cấp bảo hộ trụ. Toàn lực vận hành tinh lực, làm Tiêu Hằng bày biện ra màu xanh lục vầng sáng. Hộ giáp cũng sáng lên, biến thành màu xanh lục. Phanh! Nặng nề thanh âm vang lên, Tiêu Hằng giống như một phát đạn pháo giống nhau, bị cự đuôi bò cạp phanh bay ra hơn 10 mễ, nặng nề mà va chạm tới rồi một gốc cây bạch vĩ côn thượng mới ngừng lại được. Trượt xuống dưới Tiêu Hằng, miệng chảy huyết, hộ giáp ngực chỗ có một cái thật nhỏ dấu vết, là cự đuôi bò cạp kiệt tác. Một kích chi uy, làm Tiêu Hằng bị thương không nhẹ. Chính là ngay sau đó, Tiêu Hằng lại là dễ rùa đứng lên, nắm chặt chính mình trong tay chiến chủ y. Cự đuôi bò cạp tốc độ thực mau, lúc này đây mục tiêu là Lam Tây cùng Chu An bọn họ. Đạn xạ đi ra ngoài đuôi chủ y, nháy mắt liền đến mọi người trước mặt. Lam Tây cắn răng một cái, không có do dự mà trên đỉnh đi, màu lam vầng sáng chung, bị chủ y bay ra mấy chục mét xa. Như là chịu ngược giống nhau, bị chủ y phi lại bỏ dậy, không có sợ hãi giống nhau xông lên đi. Một màn thiêu thân lao đầu vào lửa, ngạnh sinh sinh ở Đoan Chính đám người trước mặt trình diễn. Cấp bậc cách xa, ý nghĩa Lam Tây bọn họ hoàn toàn là dùng tánh mạng ở đi giao tranh, nếu không phải bọn họ hộ giáp là đỉnh cấp hộ giáp, cứ đuôi bỏ cạp vài cái, liền có thể muốn bọn họ mệnh. Hiểu được như thế, ở Đoan Chính trong mắt, giống Lam Tây Chu An hai người, đã chịu một vài đánh sau, thanh máu rớt một nửa, đã là thân bị trọng thương. Cương đại ý chí lực, lại làm cho bọn họ hai người cắn răng không có lui ra. Vì thiếu gia, Lam Tây gầm rú, lại một lần dẫn theo chiến đao, nỗ lực khống chế được thân thể của mình, hướng về cự đuôi bò cạp mà đi. Hắn biết hắn cấp bậc quá thấp, nếu không phải thiếu gia dốc hết sức mà làm, hắn hiện tại thực lực, căn bản vô pháp thêm đi vào đoàn đội chung. Muốn có thể giúp đỡ thiếu gia vội, liền phải đem chính mình cấp bậc để đi lên. Chỉ có điên cuồng, mới có thể ngắn lại này một loại chênh lệch. Ôm điên cuồng tín niệm, Lam Tây lại một lần bị hoanh bay ra hơn 10 mét, chỉ còn lại có 1/4 huyết lượng, liền dây rủa cũng dây rủa không đứng dậy. Chu An bọn họ đồng dạng là bất mệnh, không chút nào sợ hãi, dây dưa ở cự đuôi bò cạp bốn phía, tìm kiếm cơ hội, thỉnh thoảng cấp cự đuôi bò cạp tạo thành một ít thương tổn. mà Đoan Chính sở dạy cho bọn họ hơi cự né tránh tâm đắc, làm cho bọn họ dùng vụng về vận tác, ở né tránh. Vèo. Đoan Chính nhoáng lên, người đã xuất hiện ở Lam Tây trước mặt. Đã chịu bị thương nặng Lam Tây, hắn đã lâm vào tới rồi hôn mê giữa. Đoan Chính mày nhăn lại, cho hắn rót một lọ bổ huyết tề, sau đó nhìn hắn thanh máu một chút ở trướng. Ngũ đoạn, dựa vào chính là hộ giáp, võ giả thân thể, nhưng không có cách nào thừa nhận thập giai cự đuôi bỏ cạp một kích chi lực. Không cần xem thường Lam Tây đã chịu đòn nghiêm trọng, đối hắn bổ ích phi thường đại. Ai không quý trọng chính mình tánh mạng? Đúng là quý trọng, võ giả nhóm mới tránh cho chính mình bị thương. Có thể kết quả là, lại không biết, đúng là này một loại quý trọng, sai mất một cái tu luyện thượng tốt nhất phương pháp. Cấp bậc chênh lệch, xác thật là thật lớn. Hơn 10 phút sau, trừ bỏ Tiêu Hằng còn ở đau khổ chống đỡ ngoại, Chu An cũng giống như Lam Tây giống nhau, trọng thương hôn mê. Giờ phút này Tiêu Hằng, cũng là hiểm nguy trùng trùng. Đoàn trưởng, muốn hay không Trương Tiêu Kỵ có chút lo lắng mà nói, Tiêu Hằng thực lực, chung quy không có cách nào vượt qua hai cấp, khiêng hạ cự đuôi bỏ cạp đả kích. Đoan Chính lại là khẽ lắc đầu, không, hiện tại đúng là hắn tăng lên chính mình tốt nhất cơ hội, vượt qua, đối hắn về sau lộ, có không thể phỏng trường bổ ích. Tiêu Hằng là bắt đoạn đỉnh, nếu cùng cự đuôi bỏ cạp trong chiến đấu, có thể tấn chức, hắn lĩnh ngộ đến đồ vật, sẽ trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Tập huấn trung tâm tu luyện pháp, trung tâm liền ở chỗ này. Giống. Tiêu Hằng trong tay chiến chủ y, hung ác mà tạp tới rồi cự đuôi bỏ cạp trên đầu, một trận tiếng vang truyền tới, tinh hỏa vang khắp nơi. Nhưng ngay sau đó, cự đuôi bỏ cạp đuôi chủ y lại là hoanh tới rồi Tiêu Hằng trên người. Phanh! Bị hoanh phi Tiêu Hằng, lại là ở không trung đột nhiên xuất hiện một cổ nhàn nhạt vầng sáng, từ lục đến tím, ở cự đuôi bỏ cạp này một kích trung, đột phá tự thân, thế nhưng là tấn chức tới rồi cửu đoạn. Giang giác! Mãnh liệt tiếng đánh trung, Tiêu Hằng đâm chặt đứt một cây bạch vĩ côn. Nhưng rơi xuống gian, người lại một chút việc cũng không có. Tấn chức trong nháy mắt kia, tinh lực thần kỳ, ở cải tạo thân thể khi, cũng biến tướng mà đem Tiêu Hằng vừa mới đã chịu bị thương nặng cấp chữa trị. Giờ khắc này, Tiêu Hằng chỉ cảm thấy chiến ý nung liệt, trên người xuất hiện cường đại lực lượng, làm hắn có xé bỏ hết thể xúc động. Tới A. Giống lên một tiếng trung, Tiêu Hằng lại một lần vọt đi lên. Đã là cựu đoạn hắn, ở đối mặt thập giai cự đuôi bỏ cả khi, tăng lên lực lượng. Làm hắn cùng thập giai cự đuôi bò cạp đánh một cái không phân cao thấp. Nay một loại thực lực, chính là hắn cùng đồng cấp võ giả bất đồng chỗ, cũng đúng là Đoan Chính nhìn chúng nơi. Càng một bậc thực lực, nếu bọn họ chân chính trưởng thành lên, mới là võ giả trung tinh anh. Đây là ta đoàn đội. Nhìn xé sắt trung Tiêu Hằng, Đoan Chính cười, hiện tại chính mình đoàn đội là nhỏ yếu, chính là nếu trưởng thành lên, sẽ làm bất luận kẻ nào vì này run rẩy. Lấy giống Trương Tiêu Kỵ bọn họ những người này thiên phú, cái này trưởng thành quá trình sẽ không quá xa. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang. Trưởng thành, cự thú trưởng thành mấu chốt là cái gì? Đáp án là tinh quả. Có thể dự kiến, tinh quả xuất hiện, sẽ nhấc lên một cổ cái dạng gì gió lốc. Gần nhất có điểm loạn, chờ ta sửa sang lại một chút, tư duy giống như hỗn loạn. Chương 32 Lót Đế, đệ nhất càng. Ở Bạch Vĩ Lâm ngây người 3 ngày. Địa ngục thức huấn luyện, làm Tiêu Hằng còn giống như, làm Tây cùng Chu An liền có chút thảm. Mỗi ngày tỉnh lại hôn, hôn lại tỉnh, không ngừng mà lặp lại. Nhưng thống khổ đồng thời, mang đến tiến triển, lại là làm người động dung. Ngày thứ tư sáng sớm. A. Theo Lam Tây gầm rú, hắn trên người buộc phát ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng, từ nhược đến cường. Đột phá, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, khiến cho ngũ đoạn Lam Tây, đột phá tới rồi lục đoạn. Tiêu Hằng một kích, chiến chủ ý đem cự đuôi bò cạp đầu bắn cho cái dập nát. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Tiêu Hằng mấy người bọn họ gần là 3 ngày, liền phối hợp rất khá. Thập giai cự đuôi bò cạp, bị mấy người bọn họ hợp lực cấp đánh chết rớt. 3 ngày chung, nay đã là thứ 5 cái bị bọn họ giết chết cự đuôi bò cạp. Ha ha ha. Lam Tây hưng phấn mà gầm rú, này một loại tăng lên tốc độ, vượt qua hắn tưởng tượng. Trương Tiêu Kỵ bọn họ tất cả đều là vây lại đây, sôi nổi chúc mừng. Lam Tây, không tồi, nhưng kỹ xảo còn cần nhiều hơn luyện tập, ở áp bức chính mình tiềm lực đồng thời, còn phải chú ý yếu hại. Đoan Chính vô Lam Tây bả vai, làm vẫn luôn đi theo chính mình Lam Tây, nếu nói nhiều người như vậy chung, nhất yên tâm người là ai, chính là Lam Tây cùng Chu An. Bọn họ hai người trưởng thành, cũng là Đoan Chính nhất coi trọng. Cự đuôi bỏ cạp phân giải công tác, tự nhiên là giao từ chiến hổ bọn họ tới làm. 3 ngày qua hiệu quả, làm đoàn người đều là nóng lòng muốn thử, này một loại tăng lên tốc độ, làm cho bọn họ trong lòng phát ngứa. Chỉ cần là võ giả, ai không nghĩ chính mình trở nên càng vì cường đại. Chờ đến đêm này một con cự đuôi bò cạp phân giải xong, một chiếc tỉ cục thượng cơ hồ chất đầy. Ánh mặt trời chiếu khắp ở Bạch Vĩ Lâm thượng, ấn hạ một đống bóng dáng. Mấy chục người ở một chỗ trống trải chỗ ngồi vây quanh, thật lớn con bò cạp ở phân giải sau, có một ít cơ bắp tổ chức, vừa lúc đương bữa sáng hưởng dụng. Lửa lớn ra lên, một ít dùng để nướng, một ít dùng một cái nồi to ngào thành canh. Một cái đoàn đội, ở tiến vào đến dã ngoại khi, giống nhau đều sẽ mang theo này một ít nồi chén gáo buồn. Theo võ giả cấp bậc đề cao, tại dã ngoại cắm trại dã ngoại, đã không phải cái gì tính nguy hiểm sự tình, không hề giống lúc trước giống nhau, chỉ có thể phản hồi trong thành thị. Giống một cái đoàn đội, bọn họ đủ để đối phó 15 giai biến dị thú. Trời tối thời điểm, đoàn đội sẽ không phản hồi thành thị, mà là triệt thoái phía sau một ít, thối lui đến một ít cấp thấp biến dị thú khu vực hạ trại. Lần hai ngày, lại sẽ xuất phát đến bọn họ mục đích địa. Kể từ đó, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm càng nhiều thời giờ. Con bò cạp thịt ở trước kia là ăn không đến, không có cách nào, con bò cạp liền như vậy điểm, giống nhau là phơi khô làm thuốc. Chính là hiện giờ bất đồng, biến dị sau con bò cạp, chúng nó hình thể khổng lồ, cứng rắn dày nặng bò cạp giáp bên trong, có một ít cơ bắp tổ chức, tự nhiên hiện tại trở thành mọi người trên bàn cơm một đạo mỹ vị. Ăn lên cảm giác, Liên Đoan Chính cũng hình dung không ra, chỉ cảm thấy phi thường tinh tế ăn ngon. Đợi lát nữa, Trương Đại Ca, ngươi liền ấn cấp bậc tới chấp hành huấn luyện đi. Đoan Chính nói, giống Tiêu Hằng bọn họ nhỏ yếu nhất một đội, ở Bạch Vĩ Lâm đã không có nguy hiểm, tự nhiên không cần Trương Tiêu Kỵ bọn họ ở chỗ này trông chừng. Trương Tiêu Kỵ gật đầu, liền tính Đoan Chính không nói, hắn cũng sẽ nói ra. Đoàn trưởng, ngươi phải rời khỏi. Hỏi ra lời nói chính là Hồ Dương, khô gầy hắn, tốc độ thực mau, ít nhất không ở Phí Vũ Thần dưới. Ở Đoan Chính xem ra, Hồ Dương mới là chân chính tốc độ đại sư, hắn cấp bậc so Phí Vũ Thần muốn thấp, chính là xuất nhập địa phương, liền Phí Vũ Thần cũng không dám dễ dàng tiến đến. Đoan Chính đạm cười gật đầu, là thời điểm đi trở về, tập huấn trung tâm tích phân đứng hàng quan hệ nơi tụ cư ích lợi, qua loa không được. Huống chi, hội trưởng bọn họ chính là